Chương 1011, ai là kẻ phản bội? 1. Hừ. Trong đám người, trên mặt Đường Chiêu mang theo nụ cười nhạo, tràn ngập vẻ xem thường. Hắn đối với Thất Tinh Khôn Nguyên trận này tràn ngập lòng tin tuyệt đối, bởi vậy khi kiếm lao tấn công, hắn thậm chí còn không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Chư vị, không nên uổng phí tâm tư. Thứ mà Huyền Cơ Tông ta bố trí ở đây chính là Thất Tinh Khôn Nguyên trận trong truyền thuyết. Nếu như các ngươi có thể phá trận, đó mới là lạ a. Đường Chiêu đứng ở đó, thân thể thẳng tắp, khóe miệng mỉm cười nhìn qua mọi người, giống như một tên đế vương đang kiểm duyệt thần tử của bọn họ. Cái gì? Thất Tinh Khôn Nguyên trận? Tên trận pháp đại sư kia của Huyền Âm Cốc lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Huyền Diệu đại sư, Thất Tinh Khôn Nguyên trận này rốt cuộc là trận pháp gì, có thật sự đáng sợ như vậy không? Lúc này có không ít người liên tục nhìn về phía nàng. Sắc mặt Huyền Diệu đại sư tái nhợt nói: "Thất Tinh Khôn Nguyên trận này ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Đây là một loại khốn trận thấp cấp cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực mạnh nhất chính là hiệu quả làm mệt mỏi của nó. Một khi phát động, sẽ đem một vùng thế giới bao phủ vào bên trong đó, tạo thành một không gian đặc thù, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trừ phi nắm giữ lực lượng phá giới của võ hoàng bát cấp, bằng không dù cho là võ vương thất cấp đỉnh cao thì cũng đừng hỏng từ bên trong thoát đi ra ngoài." Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng xám. Người ở nơi này đều đến từ các thế lực lớn, tầm mắt tất nhiên đều cực cao, đều có thể nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Huyền Diệu đại sư. Lực lượng phá giới, điều này nói rõ cái gì? Võ vương đột phá võ hoàng phải nắm giữ năng lực chế tạo vực giới kết giới. Thế nhưng không phải bất kỳ võ hoàng cũng đều có thể chế tạo ra kết giới, đại đa số võ hoàng đều phải trải qua thời gian dài khổ tu thì mới có thể làm được một chút. Ý tứ của Huyền Diệu đại sư rất rõ ràng, dù cho là võ hoàng bát cấp phổ thông bị vây ở bên trong đại trận này, chỉ cần không thể nắm giữ lực lượng kết giới thì cũng chưa chắc đã có thể chạy đi. Chư vị, ta nghĩ hiện tại các ngươi cũng biết chỗ đáng sợ của trận pháp này a. Khoe miệng Đường Chiêu mỉm cười nói, bản tông mang theo lòng nhân từ, hiện tại ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như trong các ngươi muốn sống sót, chỉ cần lấy đầu của bất luận một hai trong Lam Quang học viện thì bản tông hứa hẹn, cuối cùng có thể cân nhắc giữ cho các ngươi một con đường sống. Bao quát gồm cả người của Lam Quang học viện thì cũng có thể giết được, giết chết một người đồng bạn để đổi lấy một con đường sống. Đường Chiêu như cười mà không phải cười nói, người các thế lực lớn ở đây, trong nháy mắt liên tục nhìn về phía đám người Diệp Huyền. Cát Pháp Tử lạnh lùng nói, Đường Chiêu tông chủ, thủ đoạn của ngươi cũng thật là cao cường a. Đường Chiêu mỉm cười nói, cũng thường thôi. Các viện phó, Lam Quang học viện ngươi từng hạ xuống nhiệm vụ, học viên dưới trướng giết nhiều đệ tử và cường giả Huyền Cơ Tông chúng ta như vậy. Ngày hôm nay Đường Chiêu ta đồng ý không giết ngươi, những người khác của Huyền Cơ Tông ta cũng không đồng ý a. Ha ha ha, Cát Pháp Tử, các ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Nỗi khổ ta phải chịu ở trong Lam Quang học viện các ngươi, hôm nay ta sẽ trả lại gấp trăm lần cho các ngươi. Đoạn Tiên Lang và Lãnh Vô Tẫn cười gần lên, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý. Chỉ trong chốc lát, địa vị song phương xoay chuyển tình thế, khiến cho hai người tràn ngập án độc đối với Lam Quang học viện cực kỳ hưng phấn trong lòng. Diệp Huyền cười xì một tiếng. Thật sao? Ta cũng rất muốn nhìn một chút, Đoạn Tiên Lang ngươi làm sao có thể khiến cho chúng ta chịu đựng thống khổ gấp trăm lần Thất Sát Ma Đan a? Nghe được cái tên Thất Sát Ma Đan, da đầu Đoạn Tiên Lang lập tức tê dại, con ngươi đỏ như máu, phẫn nộ giống to lên. Đáng chết ta, tiểu xúc sinh chết tiệt nhà ngươi. Coi như ngày hôm nay ta bầm thây ngươi ngàn đao thì cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Nhất định phải giàn vặt ngươi ngày đêm. Dùng lửa để thiêu, dùng nước để quất, dùng độc châm đâm vào người để cho ngươi chịu đựng thống khổ vô tận. A a a. Dáng dấp điên cuồng dữ tợn kia của Đoạn Thiên Lang làm cho mí mắt của tất cả mọi người đều nhảy lên, không hiểu rốt cuộc hắn ở bên trong Lam Quang học viện đã chịu đựng thống khổ như thế nào. Đường Chiêu cao mày nhìn qua Đoạn Thiên Lang một chút, sau đó quay đầu nhìn về mọi người mỉm cười nói, không biết đề nghị của ta, chư vị cảm thấy như thế nào? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cường giả các thế lực lớn ở đây đều lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cát Pháp Tử cười nhạo nói, Đường Chiêu, ngươi coi những người khác cũng thành nớ ngẩn giống như ngươi sao? Ngày hôm nay ngươi bày xuống trận thế này, hiển nhiên là không muốn để cho bất luận người nào rời đi. Đừng nói là các thế lực lớn như các ngươi, coi như là tất cả dân thường ở trong Cổ Dương thành này, chắc chắn qua ngày hôm nay cũng sẽ phải chết, ngươi không cảm thấy đề nghị của ngươi rất buồn cười hay sao? Cái gọi là mạng sống, chỉ có điều là trở thành nô bộc của ngươi, vĩnh viễn tiếp nhận ngươi điều khiển. Thậm chí, ở dưới mệnh lệnh của ngươi cũng sẽ trở thành kẻ phản bội của thế lực bọn họ mà thôi. Ngươi cho rằng sống sót như vậy mọi người sẽ để ý sao? Trong lòng cường giả các thế lực lớn đều trở nên âm trầm, các pháp tử nói không sai, Đường Chiêu bày xuống trận thế như vậy, nhất định là không có ý định để cho bọn họ còn sống sót rời đi, trừ phi là thần phục với hắn, chỉ khi nào thần phục Huyền Cơ Tông, sau đó thứ bọn hắn phải đối mặt chính là tấn công thế lực mỗi một người. Đối với đại đa số người ở đây mà nói, so với giết bọn họ còn thống khổ hơn nhiều. Cát Pháp Tử lạnh lùng nói, hiện tại tuy rằng chúng ta bị nhốt, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình Huyền Cơ Tông ngươi hay sao? Nói đến đây, Cát Pháp Tử nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, chư vị, Huyền Cơ Tông ghê tởm thế nào, ta nghĩ chư vị đều thấy rõ. Hôm nay ở đây, chỉ cần chúng ta liên thủ với nhau, ta không tin Huyền Cơ Tông có thể làm được gì chúng ta a. Ánh mắt mọi người sáng ngời, vẻ mặt đều trở nên phấn chấn. Nghiêm Tung thấy vậy ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói, đề nghị của Cát huynh cũng chính là ý của ta. Chư vị, chúng ta liên hợp lại, ta không tin Huyền Cơ Tông hắn có thể một tay che trời. Chương 1012, ai là kẻ phản bội? 2. Thế lực không muốn thần phục Huyền Cơ Tông thì dựa vào ta, tạo thành chung một chiến tuyến. Không sai, mọi người đều tụ lại, chiến đến cùng với Huyền Cơ Tông. Hừ, chúng ta có nhiều người như vậy, Đường Chiêu cho rằng dựa vào một trận pháp là có thể ăn chúng ta hay sao? Không sợ rất hàm hay sao? Rất nhiều thế lực ở đây lập tức tụ lại về phía Nghiêm Tung. Sắc mặt Cát Pháp Tử nhất thời biến đổi, quát lạnh: "Chư vị, chớ tin Cửu Dương Tông." Hành động của mọi người lập tức dừng lại, sau đó nhìn về phía Cát Pháp Tử. Nghiêm Tung phẫn nộ quát: "Cát Pháp Tử, ngươi làm vậy là có ý gì?" Ánh mắt Cát Pháp Tử âm trầm, thấp giọng quát lên: "Chư vị, ta hoài nghi Cửu Dương Tông và Huyền Cơ Tông có cấu kết với nhau." Mọi người nghe nói như vậy lập tức biến sắc, khoảng cách với Nghiêm Tung thoáng cái trở nên xa hơn một chút. Sắc mặt Nghiêm Tung nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt, nổi giận nói: "Các pháp tử, đến lúc này mà ngươi lại còn không đoàn kết, rốt cuộc ngươi có ý gì?" Nghiêm Tung ta mặc dù là người khởi xướng hành động lần này, thế nhưng Cửu Dương Tông ta luôn luôn đỉnh thiên lập địa, há lại làm ra chuyện thiên hạ không dung bực này cơ chứ? Thật sao? Ở những nơi có trận cơ lại có võ vương Cửu Dương Tông các ngươi tọa trấn, rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc mặt Nghiêm Tung đột nhiên biến đổi, lạnh giọng quát lên: trận cơ cái gì chứ?" Các pháp tử gần từng chữ: "Chính là trận cơ của Thất Tinh Khôn Nguyên trận này." Mọi người thấy sắc mặt của Nghiêm Tung, cả đám đại biến. Trong con ngươi của Nghiêm Tung xuất hiện một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nổi giận nói: "Các pháp tử, ngươi ăn nói linh tinh như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào? Cái gì mà trận cơ có võ vương, lão phu căn bản không biết thì làm sao có thể giải thích với ngươi?" "Hừ, dựa theo lời ngươi nói, dường như ngươi đối với Thất Tinh Khôn Nguyên trận này đã sớm có phát hiện. Như vậy vì sao lúc trước ngươi không nói ra, trái lại còn chờ tới lúc nguy nan mới mở miệng? Hay là, kỳ thực Lam Quang Học Viện ngươi và Huyền Cơ Tông chém giết vốn chỉ là một hồi âm mưu, muốn đưa chúng ta tới, sau đó một lưới bắt hết?" Trong lòng mọi người tất cả đều giật mình, lạnh lùng nhìn về phía đám người Cắt Phát Tử. Lời của Nghiêm Tung kỳ thực cũng chưa chắc đã không có khả năng. Cắt Phát Tử hơi nhướng mày, hắn cũng không thể nói, quả thực hắn biết chuyện về Thất Tinh Khôn Nguyên trận, chỉ là vì muốn để cho Huyền Cơ Tông tự mình bạo lộ ra cho nên mới cố ý không nói à. Nghiêm Tung cười lạnh nói: "Hừ, Cắt Phát Tử, ngươi á khẩu không trả lời được đúng không? Chư vị, không nên nghe người này ăn nói linh tinh, mọi người cùng nhau đoàn kết, nhất định có thể khắc phục cửa ải khó." Tất cả mọi người đều có chút ngờ vực nhìn về phía hai người, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể nhận biết được rõ ràng. Lúc này thanh âm cười gần của Diệp Huyền vang vọng: "Chư vị, Lam Quang Học Viện ta và Huyền Cơ Tông có mâu thuẫn, ta nghĩ chư vị đều rất rõ ràng. Chư vị cẩn thận ngẫm lại mà xem, nếu Lam Quang Học Viện ta và Huyền Cơ Tông là một nhóm, vừa nãy sao ta lại đánh chết tà sát của Huyền Cơ Tông cơ chứ?" Tất cả mọi người đều bừng tỉnh: "Đúng vậy a, nếu như Lam Quang Học Viện và Huyền Cơ Tông đúng là người cùng một nhóm, như vậy vừa nãy tại sao Diệp Huyền lại giết tà sát chứ? Đây chính là chuyện mà mọi người tận mắt nhìn thấy a." Tiếp theo Diệp Huyền cười lạnh nói: "Nếu như Nghiêm Phó Tông chủ nói ngươi và Huyền Cơ Tông không phải một nhóm, sao không giết một cường giả Huyền Cơ Tông để cho ta nhìn xem a? Như vậy cũng làm cho chúng ta tin tưởng ngươi." Sắc mặt Nghiêm Tung tái xanh, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta không dám sao? Được, lão phu sẽ giết." Tiếng nói của hắn vừa ra thì ầm ầm, trên người Nghiêm Tung đột nhiên dâng lên một luồng huyền nguyên khủng bố, thân thể loáng một cái đã đột nhiên vọt tới trong đám người các thế lực lớn, đập một trường về phía kiếm lão của Kiếm Tông. Ầm, ầm, ầm. Mà trong nháy mắt này, vài tên cường giả võ vương của Cửu Dương Tông cũng đột nhiên di chuyển, xoay người điên cuồng tấn công về phía đám người. Không chỉ là cường giả Cửu Dương Tông, Hồng Y Tiên Tử Thái Diễm của Minh Nguyệt Đế Quốc cùng với vài tên võ vương dưới trướng nàng cũng đột nhiên đánh lén với các cường giả ở bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, huyền nguyên vô tận sôi trào, bạo động kinh người, giống như núi lửa phun trào, bao phủ ra bốn phương tám hướng. "Không được, Nghiêm Tung, ngươi làm gì vậy? Đáng chết, Thái Tiên Tử, ngươi đang làm gì vậy? Khốn nạn!" Liên tiếp có tiếng giống giận dữ vang lên, những võ giả võ vương thế lực lớn ở gần Nghiêm Tung, Thái Diễm cùng với Cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc căn bản không kịp phản ứng thì đã bị đánh lén đắc thủ, mỗi một người đều phun ra máu tươi, điên cuồng rút lui. Ầm. Cũng may đám người Cắt Phát Tử đã sớm chú ý tới đám người Nghiêm Tung bọn họ. Ngay trong nháy mắt Nghiêm Tung ra tay, đám người Cắt Phát Tử và Đông Lao đã di chuyển, chặn đám người Nghiêm Tung lại, làm cho mấy người đánh lén của Cửu Dương Tông cũng không có tạo thành công hiệu quá to lớn. Mà mấy người bị đánh lén phải Diễm Minh Nguyệt Đế Quốc thì không may mắn như vậy. Trải qua lần đánh lén này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vài tên võ vương đến từ Huyền Âm Cốc và Hạo Thiên Đế Quốc, nhất thời đổ máu, trong nháy mắt đã ngã xuống. Một chiêu đã đắc thủ, mấy người của Cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc không có bất kỳ ý định dừng lại nào, liên tục lướt về phía vị trí của Đường Chiêu, tiến về phía Huyền Cơ Tông. "Đường Chiêu tông chủ, không thể lập được đại công, thực là xấu hổ a." Nghiêm Tung cười chắp tay nói. Trên trán trang điểm đầy phấn của Hồng Ý Tiên Tử Thái Diễm nhăn lại, gàn giọng nói: "Đều do Lam Quang Học Viện chết tiệt kia, bằng không chúng ta đột nhiên đánh lén như vậy chí ít cũng đã có thể giải quyết đi được một nửa phiền phức. Thế nhưng hiện tại ngay cả một nửa công hiệu cũng không có a. Người ba phái này đứng chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ với nhau, thân mật không kẽ hở. Nghiêm Tung, Thái Tiên Tử, các ngươi..." Người của mấy thế lực lớn còn lại thấy dáng vẻ của mấy người này như vậy, mỗi một người đều hoàn toàn biến sắc, mỗi một người đều cực kỳ tức giận. Kiếm lao dưới Nghiêm Tung đánh lén, người bị trúng một trường, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn trừng mắt phẫn nộ lớn tiếng nói: "Nghiêm Tung, các ngươi làm cái gì vậy?" Chương 1013, sát trận giao chiến, 1. "Làm cái gì sao?" Nghiêm Tung dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Kiếm lao, miệng lạnh lùng nở nụ cười: "Lẽ nào hiện tại các ngươi còn không nhìn ra sao? Cửu Dương Tông ta và Huyền Cơ Tông vốn là một nhóm a." Thái Diễm của Minh Nguyệt Đế Quốc che miệng cười, tư thái như tiểu nữ nhân cười nói: "Mấy lao Bất Tử Kiếm Tông có lẽ là thừa hài gian bế quan quá dài, đầu óc đã hỏng rồi. Sao chuyện rõ ràng như thế cũng không thấy rõ a?" Kiếm lao tức giận đến mức sôi lên, tức giận nói: đáng chết a." Trong lúc Kiếm lao phẫn nộ rít gào, các cường giả các thế lực lớn nhìn cường giả của Huyền Cơ Tông, Cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc đứng cùng nhau, gương mặt đều tái nhợt, trong lòng cũng cực kỳ trầm trọng. Nếu như chỉ có một bên Huyền Cơ Tông, lúc trước tuy rằng bọn họ bị nốt, thế nhưng cũng không phải quá đặc biệt kinh hoàng. Thế nhưng trong chớp mắt Cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc phản loạn, đồng thời còn đánh chết mấy tên võ vương, chuyện này khiến cho trong lòng mọi người đều trở nên âm trầm. Tuy rằng bên bọn họ vẫn còn có bảy thế lực lớn, thế nhưng nếu đối phương đã bày xuống trận pháp lớn như vậy, lại cấu kết cùng nhau trong bóng tối, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị, đám người bọn họ còn có hy vọng còn sống ra ngoài hay không? Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều trở nên nặng trịch. Cát Phác Tử lạnh lùng nói. Nghiêm Tung, Cửu Dương Tông ngươi quả nhiên đã cấu kết cùng với Huyền Cơ Tông, lần này hòa đàm cũng vốn là do các ngươi liên thủ dở trò. Thế nhưng ta không hiểu, Cửu Dương Tông ngươi tại sao lại phải liên thủ cùng Huyền Cơ Tông cơ chứ? Vì sao phải liên thủ sao? Ha ha ha, Cát Phác Tử, vấn đề này hỏi ngươi cũng quá không sáng tạo một chút nào nha. Khóe miệng Nghiêm Tung mang theo nụ cười gằn, trong con ngươi xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Bây giờ mộng cảnh Bình Nguyên đã bình tĩnh quá lâu, thế lực nắm giữ nó cũng quá nhiều. Một vực chỉ cần một tồn tại vô thượng cũng đã đủ rồi. Mà tồn tại vô thượng này để cho chúng ta sáng lập ra đi, mà các ngươi và những thế lực khác thì sẽ giống như Cổ Dương Đế quốc vậy, tự nhiên sẽ biến mất ở bên trong dòng sông lịch sử. Chỉ là Cát Phác Tử ngươi vẫn khiến cho ta nhìn không thấu à, ngươi nói ngươi từng gặp Võ Vương Cửu Dương Tông ta ở chỗ trận cơ. Chuyện này làm cho ta rất là hiếu kỳ, giả như ngươi thật sự biết kế hoạch của Cửu Dương Tông ta và Huyền Cơ Tông, thế nhưng vì sao lại không phá hỏng trận cơ, trái lại còn ngoan ngoãn chui vào giỏi như vậy a? Cát Phác Tử cười nhạo nói, ngươi làm sao biết chúng ta không có phá hoại trận cơ này a? Nghiêm Tung biến sắc, nhìn về phía Đường Chiêu. Nghiêm huynh, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, Thất Tinh Khôn Nguyên trận này đã hoàn toàn thành hình, căn bản không có kẽ hở. Đường Chiêu lạnh lùng nói, đồng thời híp mắt nhìn chằm chằm vào Cát Phác Tử. Hắn căn bản không tin tưởng việc trước đó Cát Phác Tử đã biết âm mưu của bọn họ. Thế nhưng từ hành động trước đó của Cát Phác Tử xem ra cũng không giống như là giả bộ, điều này làm cho trong lòng hắn có vô số điểm nghi hoặc. Nghiêm Tung ở bên cạnh cũng thấp thỏm lo âu, lần này bọn họ và Huyền Cơ Tông liên thủ đánh lén Lam Quang Học Viện cùng các thế lực lớn khác cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho người của các thế lực lớn có cơ hội chạy đi, bằng không một khi tin tức truyền quay lại các thế lực lớn, dù cho Cửu Dương Tông hắn và Huyền Cơ Tông triệt để liên thủ với nhau thì thắng bại cũng rất khó nói. Chỉ cần giết chết hoặc là thu phục tất cả mọi người ở đây, đến thời điểm có nhiều thời gian lại có thể ra tay với các thế lực lớn khác. Lúc này, Diệp Huyền ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói: "Nghiêm Phó Tông chủ, không thể không nói, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, có can đảm liên thủ với Huyền Cơ Tông. Chỉ có điều đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cẩn thận mình đang tranh ăn với hổ a." Nghiêm Tung cười nhạo liếc nhìn qua Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Tiểu tử thối, chỗ này nào có phần nói chuyện của ngươi, muốn gây xích mích ly gián sao? Ngươi vẫn còn non một chút a." Diệp Huyền cười lạnh nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết mục đích mà Huyền Cơ Tông ra tay đối với Lam Quang Học Viện ta là cái gì hay không?" Đường Chiêu khẽ nhíu mày. "Mục đích?" Nghiêm Tung cười ha hả, cười nhạo nói: "Mục đích không phải là vì cố ý gây ra chiến tranh, muốn thu hút tất cả bọn ngươi tới đây, cuối cùng một lưới bắt hết hay sao?" "Thật sao?" Khoe miệng Diệp Huyền nở một nụ cười lạnh lùng, nói: "Ngay cả mục đích thực sự của Huyền Cơ Tông là cái gì cũng không biết mà còn tự cho là mình đã khống chế tình thế, hử, quả thực ngu xuẩn a." Nghiêm Tung hơi nhướng mày, có chút lơ đãng liếc nhìn Đường Chiêu, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi thử nói một chút, Huyền Cơ Tông hắn rốt cuộc là có mục đích gì a?" Đường Chiêu đột nhiên nói: "Nghiêm huynh, đừng nghe người này gây xích mích, người này rất lẻo mép, còn không phải là vì có thể giữ mạng." Nói đến đây, trong con ngươi của Đường Chiêu đột nhiên xuất hiện một tia quang mang lạnh lẽo. Hắn quát tay, siêu, bên trong toàn bộ Thất Tinh Khôn Nguyên trận đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang thất thải, những quang mang này cực kỳ sáng lạ. Xa hoa, thế nhưng rơi vào trong mắt tất cả mọi người lại tràn ngập khí tức nguy hiểm. Một luồng uy thế khủng bố bao phủ xuống, khí tức kia rất là đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác biến sắc. Huyền Diệu đại sư của Huyền Âm Cốc nhất thời sợ hãi kêu to lên. Sát trận, là sát trận bên trong Thất Tinh Khôn Nguyên trận, ẩn chứa ai của Võ Vương, kéo dài không dứt. Bất kỳ võ giả nào bên dưới Võ Vương thất cấp, chỉ cần bị thất thải hà quang này đụng vào thì sẽ bị diệt trong nháy mắt. Đối với cường giả Võ Vương thất cấp cũng có lực sát thương rất lớn. Dưới thanh âm hoảng sợ của Huyền Diệu đại sư, sắc mặt mọi người đều đại biến. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lên trên thất thải hà quang giống như áng mây không ngừng biến hóa trên bầu trời, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Đường Chiêu huynh, chậm động thủ đã. Để cho ta nghe một chút, để xem rốt cuộc tiểu tử này muốn nói cái gì. Sau khi nghe xong động thủ nữa cũng không muộn. Nghiêm Tung thấy thế, trong con ngươi xuất hiện một tia cảnh giác, đột nhiên mở miệng nói: "Chương 1014, sát trận giao chiến 2." Ánh mắt Đường Chiêu lạnh lẽo, ngữ khí kiên quyết nói: "Nghiêm huynh, không nghe vẫn thỏa đáng hơn a, người này khẩu Phật tâm xà, quỷ kế đa đoan, ngươi chớ để cho hắn lừa bịp, kính xin Nghiêm huynh liên thủ cùng bọn ta, chu diệt đám người này." Dứt lời, không chờ Nghiêm Tung mở miệng, ngón tay Đường Chiêu bấm pháp quyết, chỉ vào thất thải hà quang bên trên không trung. Con. Một lượng lớn thất thải hà quang đột nhiên lưu động, giống như một vùng biển mênh mông, bao phủ về phía đám người Diệp Huyền. Ầm ầm. Công kích vẫn còn chưa tới thì một luồng khí tức dọa người, chấn động đến mức khiến cho kiến trúc bên trong Cổ Dương Thành rung động ầm ầm. Rất nhiều võ giả thực lực yếu kém phía dưới, sắc mặt càng sợ hãi không thôi. Miệng phun ra đầy máu, liên tục ngồi xuống, giống như đang đối mặt với thiên uy vậy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô lực. "Chư vị, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, đồng thời chống lại trận pháp này." Sắc mặt đám người Kiếm Lao nghiêm nghị, liên tục gào lên. Trên mặt bọn họ, tất cả đều hiện lên vẻ vô lực và tuyệt vọng, thân là võ vương, làm sao bọn họ lại không cảm giác được lực lượng ẩn chứa bên trong thất thải hà quang kia cơ chứ? Nếu như chỉ vẹn vẹn đối mặt với một đại trận, như vậy bọn họ vẫn còn có thể chống lại. Thế nhưng đối diện còn có cường giả của Huyền Cơ Tông, Cựu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế quốc mắt nhìn chằm chằm vào. Cho nên lần này bọn họ căn bản là cựu tử nhất sinh a. Tuyệt vọng đi. Trên mặt Đường Chiêu hiện lên vẻ dữ tợn, chỉ tay xuống bên dưới. Ầm ầm. Quang mang bảy màu giống như thác nước, ầm ầm chút xuống thành trì bên dưới. Liều mạng, từ chiến đến cùng. Người của các thế lực lớn đều kiên quyết, phẫn nộ quát. Thế nhưng một màn sau đó lại làm cho bọn họ đều ngạc nhiên, khi thất thải hà quang kia sắp bắn trúng bọn họ thì lại đột nhiên dừng lại, không ngừng vặn vẹo rồi biến hóa. Thế nhưng vẫn chưa hạ xuống. Làm sao vậy? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng lại, nhìn về phía Đường Chiêu, cho rằng là Đường Chiêu dừng lại công kích. Nhưng trên mặt Đường Chiêu ở phía đối diện cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, lông mày của hắn nhíu chặt, ngón tay không ngừng đánh ra trận quyết. thế nhưng bất luận hắn thúc giục làm sao thì thất thải hà quang kia vẫn không nghe theo hắn khống chế. Ha ha, vừa nãy lão hủ đã nói qua, ai nói chúng ta không có năng lực phá hoại trận cơ này a? Một đạo thanh âm mang theo vẻ trào phúng truyền đến, khóe miệng Cắt Phát Tử mỉm cười, vẻ mặt rất là thản nhiên. Cái gì? Sắc mặt đám người Đường Chiêu đại biến, liên tục quay đầu nhìn lại. Lúc này đã nhìn thấy chỗ Lam Quang học viện, Diệp Huyền tay nắm chặt quyết, khóe miệng mỉm cười. Dưới sự khống chế của hắn, thất thải hà quang phía trên kia không ngừng phun trào. Thế nhưng bản thân Đường Chiêu lại không có cách nào khống chế được một chút nào. Không thể nào. Đường Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng, dựa theo tâm pháp ngự trận, chỉ tay về phía vị trí Diệp Huyền rồi quát. Đi. Thất thải hà quang kia không có động tĩnh gì, vẫn không ngừng chảy xuôi. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười trào phúng, nói: "Đường tông chủ, làm người vẫn nên đối mặt với hiện thực a, xem ta, đi." Diệp Huyền dứt lời, lập tức bấm tay một chút. Siêu, một đạo thất thải hà quang giống như lưu tinh, đột nhiên bắn về phía vị trí của Đường Chiêu, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo kinh hồng. Đường Chiêu biến sắc, đột nhiên vô ra một trường. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng va chạm tạo thành vòng xoáy kịch liệt, lan tràn về bốn phương tám hướng. Chuyện này, sắc mặt Đường Chiêu khó coi đến cực điểm, vẻ mặt khó có thể tin. Thất tinh khôn nguyên trận này là thứ do Thiên Dịch lão tổ tự mình bố trí, mà phương pháp vận dụng sát trận cũng là lão tổ tự mình truyền thụ cho hắn, dưới cái nhìn của hắn, đám người Diệp Huyền chỉ có bó tay chịu trói, nhưng tình cảnh ngày hôm nay đã triệt để phá vỡ nhận thức của hắn. Không chỉ có Đường Chiêu sửng sốt, đám người kiếm lao cùng cường giả các thế lực lớn khác cũng ngây người, hy vọng và kết quả tới quá nhanh khiến cho trái tim của bọn họ suýt chút nữa không thể chịu đựng được. Đám người kiếm lao vội vàng nói: "Các viên phó, các ngươi đã có thể khống chế thất tinh khôn nguyên trận này, tại sao lại không để cho chúng ta lập tức rời đi?" "Đúng vậy, các viên phó, mau mau thả chúng ta rời đi, để chúng ta lập tức đưa tin trở lại a." Mọi người liên tục kích động nói. "Đường huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nghiêm Tung biến sắc nói. Đường Chiêu chẳng quan tâm, sắc mặt âm trầm giống như muốn nhỏ máu. Hắn không ngừng nạ ra thủ quyết, sau mấy tức, sắc mặt trầm trọng kia của hắn rốt cục cũng đã dịu đi một chút. "Đáng chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã khống chế toàn bộ đại trận, hóa ra chỉ vẹn vẹn là sát trận bị ngươi khống chế a." Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt triệt để khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vừa nay hắn đã thử một lần, lập tức phát hiện ra mỗi một mặt khác của thất tinh khôn nguyên trận đều được khống chế như thường, chỉ có sát trận trong đó không nằm dưới sự khống chế của hắn. Cho nên trái tim đang treo cao nhất thời hạ xuống. Thất tinh khôn nguyên trận là một môn khống trận cực kỳ mạnh mẽ, mà sát trận bên trong chỉ vẹn vẹn là công năng phụ thuộc. Hắn chỉ cần khống chế các trận cơ khác, chỉ là một sát trận, coi như mất đi cũng không quá quan trọng à? Chỉ là sát trận thôi sao? Diệp Huyền cười nhạt, ngón tay bấm pháp quyết, càng ngày có càng nhiều lưu quang bảy màu xuất hiện ở trong thiên địa, không nở dê ửng lửng lánh, biến ảo. Uy lực kia dường như so với thời điểm mà Đường Chiêu tông chủ khống chế còn mạnh hơn mấy phần, từ sắc mặt âm trầm bất định của Đường Chiêu là biết rõ. Mà một bên, vẻ kinh hỉ trên mặt mọi người cũng đọc lại, từ trong miệng Đường Chiêu bọn họ cũng đã biết được, Lam Quang học viện cũng chỉ vẹn vẹn khống chế sát trận bên trong thất tinh khôn nguyên trận này mà thôi, căn bản không có cách nào thả bọn họ ra được. Mặc dù như thế, thế nhưng trên mặt mọi người vẫn trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, chỉ ít, bọn họ đã ở trong tuyệt cảnh này nhìn thấy một chút hy vọng sống. Siêu siêu siêu. Căn bản không cần thương nghị, trong khoảnh khắc, tất cả người của bảy thế lực lớn còn lại đều đoàn kết ở cùng nhau. Tất cả mười mấy tên võ vương tập hợp lại một nơi, tỏa ra khí tức kinh tâm động phách. Chương 1015, ngươi quên, một. Cắt Phát Tử lạnh lùng nói: "Đường Chiêu, trước khi mọi chuyện không có chuyển biến xấu, ta sẽ cho ngươi một cái khuyến cáo, lập tức mở thất tinh khôn nguyên trận ra. Đem tất cả chúng ta thả ra ngoài, không nên u mê không tỉnh, bằng không, Đường Chiêu ngươi chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, chịu thế nhân phỉ nổ a." "Để tiếng xấu muôn đời, chịu thế nhân phỉ nổ." Khóe miệng Đường Chiêu nở một nụ cười lạnh lùng. "Lịch sử là do người thắng viết mà thành, chỉ cần ngày hôm nay giết chết các ngươi, hậu thế các ngươi đều không còn, còn có ai nhớ được tới các ngươi cơ chứ? Chỉ có phe chúng ta thắng lợi, mới là anh hùng duy nhất của mộng cảnh bình nguyên này, được vạn người kính ngưỡng. Chỉ có điều rất đáng tiếc, các ngươi cũng xem được ngày đó a, ha ha ha." Đường Chiêu lạnh lùng cười to lên. Cắt Phát Tử lắc đầu một cái, nói: "Đường Chiêu, xem ra ngươi vẫn u mê không tỉnh, ngươi cho rằng ba thế lực lớn các ngươi liên thủ là có thể một tay che trời sao? Chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, đồng thời còn có sát trận ở tay, ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi là có thể đánh chết chúng ta hay sao?" Luận thực lực so sánh giữa song phương, bên Huyền Cơ Tông chỉ vẹn vẹn là ba thế lực lớn, mà bên Lam Quang Học Viện lại có bảy thế lực lớn, chí ít từ bề ngoài xem ra. Bên Lam Quang Học Viện thực tế bên chiếm ưu thế về số lượng cường giả. Lúc trước ở dưới Thất Tinh Khôn Nguyên trận cho nên mọi người mới tuyệt vọng như vậy, bây giờ sát trận đã bị bọn họ khống chế ngược lại, cho nên trong lòng lập tức có thêm không ít tự tin. "Thật vậy sao?" Đường Chiêu nở nụ cười có chút quỷ dị. "Nếu chúng ta đã dám ra tay, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị hay sao?" Dứt lời, hắn nhìn về phía hai người Nghiêm Tung và Thái Diễm. "Hai vị, xin mời cường giả bên các ngươi đi ra đi." Nghiêm Tung nở nụ cười lãnh đạm, sau một khắc, xiêu xiêu xiêu, có hơn 20 tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên vang lên ở phía chân trời, chợt có hơn 20 tên cường giả xuất hiện, trên người tản mát ra khí thế khủng bố, giáng lâm ở trong phiến thiên địa này. Hơn 20 người này phân biệt chia làm ba, rơi vào phía sau ba thế lực lớn. "Đường Chiêu tông chủ, có khỏe hay không a?" Bên Cửu Dương Tông, một lão giả trên mặt có đầy nếp nhăn, giống như một cái gốc cây già chậm rãi hạ xuống, khí thế ngập trời. Chính là tông chủ Cửu Đoạn Thiên của Cửu Dương Tông. Hóa ra là Cửu huynh tự mình đến đây, không có tiếp đón từ xa a. Đường Chiêu khẽ mỉm cười. Mà bên Minh Nguyệt Đế Quốc, một bóng người toàn thân được bao phủ ở trong đấu đồng màu đen, mang theo một đám khói đen quỷ dị tràn ngập cũng đang chậm rãi hạ xuống. "Ha ha, cường giả ở nơi này vẫn còn rất nhiều a, chà chà, thịnh yến như vậy, răng nanh ta đã khát khao khó nhịn rồi a." Nam tử mặc đấu đồng kia vừa mới rơi xuống đã lộ ra một đôi răng nanh sắc nhọn. Một cái đầu lưỡi màu đỏ liếm qua lại ở trên bờ môi. Hai con ngươi được che khuất trong đấu đồng bắn ra ánh sáng xanh mượt. Đường Chiêu khẽ cau mày, dường như hắn khá là căm ghét khí tức trên người kẻ này. Thế nhưng hắn vẫn cười nói: "Tạ Ly huynh, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không a?" Giả mù sa mưa. Người đội đấu đồng cười xì một tiếng, ánh mắt quét qua đám người cắt phát tử, trong lòng hưng phấn không thôi. Võ giả còn lại của các thế lực lớn thấy thế, sắc mặt tất cả đều trở nên trắng xám. Bọn họ không nghĩ tới tông chủ Cửu Dương Tông và đại cung phụng Minh Nguyệt Đế quốc đều đến đây, đồng thời còn mang đến nhiều cường giả cấp bậc võ vương như vậy. Đã như thế, thực lực của hai bên ngay lập tức rơi vào trạng thái không còn cân bằng nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng cường giả các thế lực lớn lần thứ hai cảm thấy từng tia tuyệt vọng. Đường Chiêu cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, cao giọng nói: "Chư vị tới vừa vặn, kính xin chư vị hiệp trợ chúng ta, đem những gia hỏa ngu xuẩn này chém giết sạch sẽ, hoàn thành đại nghiệp của chúng ta a." Dứt tiếng, trên thân thể của Đường Chiêu có huyền nguyên lan tràn ra, đang định hung hãn ra tay. "Đường Chiêu tông chủ, chấm đã." Đúng lúc này, Cửu Đoạn Thiên của Cửu Dương Tông đột nhiên mở miệng. Đường Chiêu sững người lại, nhíu mày nói: "Không biết Cửu huynh còn có lời gì muốn nói?" Hai mắt vận đục của Cửu Đoạn Thiên lập lòe tinh mang, lãnh đạm nhìn kỹ Diệp Huyền đang đứng ở cách đó không xa, ung dung thong thả nói: "Đường huynh, vừa nãy tiểu tử này nói Huyền Cơ Tông ngươi đối phó với Lam Quang Học Viện hắn kỳ thực là có mục đích khác. Trong lòng bản tông thực sự rất là hiếu kỳ, áp vì lẽ ta muốn nghe một chút, nhìn xem rốt cuộc tiểu tử này muốn nói cái gì." Đường Chiêu biến sắc, ra vẻ tùy ý nói: "Cửu huynh, tiểu hài tử trước khi chết ăn nói linh tinh, lẽ nào ngươi cũng tin tưởng hay sao? Sở dĩ người này nói như vậy kỳ thực là muốn phân hóa chúng ta, cố ý gây xích mích châm ngòi ly gián, Cửu huynh đừng trúng kế của người khác." Trong con ngươi của Cửu Đoạn Thiên xuất hiện một tia quỷ dị, hắn cười nói: "Đường huynh, ngươi yên tâm, Cửu mộ ta cũng không phải là đứa nhỏ 3 tuổi, há có thể bị hắn lừa cơ chứ? Ta chỉ muốn nghe hắn muốn nói điều gì một chút mà thôi, coi như là nghe chuyện cười vậy. Ha ha, ta cũng rất có hứng thú a." Người đội đấu đồng của Minh Nguyệt Đế quốc hú lên một tiếng quái dị, đầu lưỡi không ngừng liếm loạn. "Tiểu tử, nói đi, Huyền Cơ Tông tấn công Lam Quang Học Viện ngươi rốt cuộc là có mục đích gì?" Hai mắt Cửu Đoạn Thiên lộ ra tinh mang nói. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục ngăn trở, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lập loè biến ảo. Diệp Huyền nở nụ cười. Xem ra tuy rằng Cựu Tông chủ liên thủ cùng với Huyền Cơ Tông, thế nhưng đối với mục đích của Huyền Cơ Tông vẫn không hiểu nhiều cho lắm a. Trong con ngươi của Cựu Đoạn Thiên đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang, nói: "Tiểu tử, nói tới chính điểm, nếu nói nhảm một câu nữa thì đừng trách lão phu sau đó lòng dạ độc ác." Diệp Huyền cười híp mắt nhìn qua Cựu Đoạn Thiên, dường như đối với sự uy hiếp của hắn không để ở trong lòng một chút nào. Mãi đến khi đối phương sắp cảm thấy không còn hứng thú thì hắn mới nói: "Lẽ nào Cựu Tông chủ không biết, Huyền Cơ Tông động thủ đối với Lam Quang Học Viện ta kỳ thực là vì một kiện chí bảo hay sao?" Sắc mặt Đường Chiêu đột nhiên biến đổi, lạnh lùng liếc nhìn về chỗ Đoạn Thiên Lang ở phía sau. Chương 1016, ngươi quên, 2. Đoạn Thiên Lang sợ hết hồn, vẻ mặt mang theo vẻ hoảng loạn, muốn giải thích. Thế nhưng lại không biết vì sao mình lại nói thế. Tình cảnh này tự nhiên bị đám người Cửu Đoạn Thiên xem ở trong mắt, hắn lạnh lùng nói: chí bảo gì chứ?" Trên thực tế, đối với mục đích động thủ của Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học Viện, bọn họ cũng rất là hiếu kỳ. Huyền Cơ Tông chỉ giải thích với bọn họ là, đối phó với Lam Quang Học Viện chỉ là vì muốn đưa cường giả của các thế lực lớn khác tới, muốn một mẹ bắt hết tất cả. Thế nhưng đám người Cửu Đoạn Thiên cũng không phải là kẻ ngớ ngẩn, tự nhiên có thể cảm giác ra được, Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học Viện dường như có mục đích khác. Vì lẽ đó bọn họ mới hiếu kỳ đối với mục đích của Huyền Cơ Tông như vậy. Diệp Huyền cười nhạt nói: "Rốt cuộc chí bảo này là cái gì, ở chỗ này ta không tiện nói. Thế nhưng ta có thể nói ra một chuyện, món chí bảo này cũng không phải là bản thân Huyền Cơ Tông muốn, mà là cấp để dâng lên cho một vị đại nhân vật nào đó của Huyền vực. Không biết mấy vị có biết hay không a?" "Ai, có đại nhân vật Huyền vực làm người chống đỡ, khó trách Tam Tông các ngươi lại có ý nhất thống ngộng cảnh bình nguyên. Đổi lại là ta nói không chắc ngay cả ý nghĩ muốn nhất thống Huyền Thiên Đại Lục cũng sẽ sinh ra a." "Cái gì? Đại nhân vật Huyền vực?" Sắc mặt Cửu Đoạn Thiên và Tạ Ly đột nhiên biến đổi, Huyền Cơ Tông tìm bọn họ tới đây chỉ nói là ba bên liên thủ, nhất thống ngộng cảnh bình nguyên. Thế nhưng đại nhân vật Huyền vực gì đó lại chưa bao giờ nhắc tới a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bén nhọn của hai người trong nháy mắt quét về phía Đường Chiêu. Hai người nhìn qua, sắc mặt Đường Chiêu không chút hoang mang, lạnh lùng nói: "Hai vị, không phải chỉ có chút lời gây xích mích châm ngòi ly gián ấy các ngươi cũng sẽ tin tưởng đó chứ? Cái gì mà đại nhân vật Huyền vực? Nếu thực sự có người như vậy, sao bản tông lại phải liên lạc với hai thế lực lớn các ngươi cơ chứ? Ta đã sớm một mình nhất thống ngộng cảnh bình nguyên này rồi a." Ánh mắt Cửu Đoạn Thiên và Tạ Ly nheo lại, bởi vì lời nói của Đường Chiêu dường như cũng không phải là không có đạo lý a. Hai người không có chú ý tới, sau khi Đường Chiêu nói xong lời này thì ở sâu trong ánh mắt đa xuất hiện một tia tức giận. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Lang một cái. Chuyện này vô cùng cơ mật, người biết trong toàn bộ Huyền Cơ Tông đã ít lại càng ít. Chỉ có Đoạn Thiên Lang mới hiểu được một chút như thế mà thôi. Còn Lam Quang Học Viện căn bản không thể biết được. Ở trong mắt của hắn, tin tức này tất nhiên là do Đoạn Thiên Lang tiết lộ ra ngoài. Đoạn Thiên Lang khóc không ra nước mắt, hắn căn bản không nhớ rõ bản thân mình có nói những lời này cho dám người Diệp Huyền nghe hay không a. Những hình ảnh này đều bị Diệp Huyền hết sức lưu ý, ghi vào trong lòng. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói như thế thì lão phu sẽ tin tưởng ngươi sao?" Cửu Đoạn Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền hừ lạnh nói. Diệp Huyền cười nhạt nói: "Có tin hay không đó là chuyện của các ngươi. Thế nhưng sự thực chính là như vậy, đây chính là lời mà Phó Tông chủ Đoạn Thiên Lang Huyền Cơ Tông vì mạng sống mà chính mồm nói cho ta biết. Hơn nữa hắn còn nói, vị đại nhân đến Huyền Cơ Tông bọn họ là người đến từ một trong 7 đại tông môn trên đại lục, tên là Vô Lượng Sơn, một thân tu vi thông thiên triệt địa đây." "Tông chủ, ta không nói gì, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh." Vẻ mặt Đoạn Thiên Lang đầu tiên là khiếp sợ, thế nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi nói. Diệp Huyền cười nói: Đoạn Thiên Lang, đừng nóng vội phủ nhận như vậy, a lẽ nào ngươi đã quên, ngày đó ngươi vì mạng sống mà đã chính mồm nói cho chúng ta biết rất nhiều về bí mật của Huyền Cơ Tông. Còn nói vị đại nhân kia đã hạ xuống Kim Khuyết Thiên Tỏa ấn ở trên thân thể ngươi. Trừ phi ngươi tự mình mở miệng, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể từ trong miệng ngươi lôi ra được một chút tin tức nào. Ngay cả siêu hồn cũng vô dụng, những chuyện này lẽ nào ngươi đã quên tất cả rồi? Ngươi còn nói Huyền Cơ Tông ngươi bề ngoài là liên thủ cùng Cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc. Kỳ thực chỉ lợi dụng bọn họ một hồi, một khi chờ đại công cáo thành, đến lúc đó Cửu Dương Tông và Minh Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ nối rót chúng ta, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên sẽ trở thành thứ nằm trong khống chế ở trên tay vị đại nhân Vô Lượng Sơn kia. Truyền bá vinh quang Vô Lượng Sơn, những câu nói này, lẽ nào ngươi cũng đã quên rồi? Coi như ngươi đã quên. Thế nhưng khi đó ngươi vì kéo dài hơi tàn, vì mạng sống lại giống như con chó nằm nhồi ở trước mặt chúng ta xin tha, hình ảnh này đến hiện tại ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng a. Mỗi một câu nói của Diệp Huyền nói ra thì sắc mặt Đoạn Thiên Lang lập tức trắng xám thêm một phần, chờ Diệp Huyền đem tất cả mọi chuyện nói ra. Lúc này toàn bộ khuôn mặt Đoạn Thiên Lang đã hoàn toàn trở nên trắng bệch, không có một chút máu nào nữa. Trước mắt bao người, Đoạn Thiên Lang hoảng sợ nói với Đường Chiêu nói: "Tông chủ, ta chưa nói, ta thật không có nói à, những việc này ta là Huyền Diệp nói, ta thực không có nói cái gì à. Tông chủ ngươi nhớ rõ lúc trước ta lập qua lời thề, ta không có tiết lộ việc của đại nhân kia, một khi tiết lộ, Kim Khuyết Thiên Tỏa ấn sẽ tự bạo, khi đó linh hồn ta mất đi, ta không có nói à." Đoạn Thiên Lang nói năng lộn xộn, bối rối giải thích. "Đoạn Thiên Lang, ngươi im ngay cho ta." Đường Chiêu gầm lên, sắc mặt tái nhợt. Đoạn Thiên Lang lúc này thanh tỉnh, sắc mặt hắn tái xanh. Diệp Huyền cười nói: "Hai vị, hiện tại các ngươi nghe được chứ? Vị đại nhân kia sử dụng Kim Khuyết Thiên Tỏa ấn, linh hồn mất đi, Đoạn Thiên Lang, xem ra âm mưu của Huyền Cơ Tông các ngươi không nhỏ mà, chậc chậc, còn chính ngươi thừa nhận nữa." Ban đầu Diệp Huyền còn không rõ hậu trường của Huyền Cơ Tông, hiện tại hắn khẳng định đó chính là Vô Lượng Sơn. Sắc mặt Cửu Đoạn Thiên và Tạ Ly vô cùng âm trầm, ánh mắt lóe sáng, hiển nhiên nội tâm bị xúc động rất lớn. Bọn họ lạnh lùng nhìn về phía Đường Chiêu, lạnh lùng nói: "Đường tông chủ, ngươi có gì giải thích với chúng ta việc này hay không?" Đường Chiêu nhíu mày nói: "Hai vị, các ngươi cũng đừng nghe tiểu tử này châm ngòi ly gián, chuyện này thực tế có ẩn tình khác, sau khi xong việc này ta sẽ giải thích tỉ mỉ với các ngươi." Chương 1017, triệt để kích nổ. "Huyền Diệp, tiểu tử ngươi bị ta." Đoạn Thiên Lang lúc này hiểu ra mình bị Diệp Huyền ám toán. "A, số tiểu tử, ta muốn giết ngươi a." Sắc mặt Đoạn Thiên Lang đỏ lên, điên cuồng phóng tới Diệp Huyền, hắn như kẻ không muốn sống. "Oan." Trên người hắn sinh ra huyền lực đáng sợ giống như đại dương mênh mông, huyền nguyên bành trướng như sóng biển không ngừng phập phồng ập tới Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nhạt nói: "Đoạn Thiên Lang, ngươi kích động như vậy làm gì?" Hắn vung tay lên, hào quang bảy màu trên bầu trời hóa thành 10 đạo hào quang tấn công Đoạn Thiên Lang. Rầm rầm rầm. Nếu trong lúc đỉnh phong, Đoạn Thiên Lang sẽ không đặt công kích thất tinh khôn nguyên trận vào trong mắt, nhưng hôm nay thương thế hắn hơi khôi phục, thực lực cũng khôi phục năm thành, 10 đạo hào quang đánh trúng làm Đoạn Thiên Lang phun máu tươi bay ra xa, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Ngay sau đó có 10 đạo hào quang bộc phát hóa thành cột sáng bảy màu thô to truy kích Đoạn Thiên Lang. Đường Chiêu cách đó không xa nhướng mày. Bá. Thân thể hắn biến mất và xuất hiện trước mặt Đoạn Thiên Lang, bàn tay của hắn có sương mù bao phủ và ngăn cản cột sáng. Ầm ầm. Sương mù va chạm với cột sáng bảy màu và hai bên triệt tiêu lẫn nhau. "Đồ vô dụng, cút trở về cho ta." Đường Chiêu chán ghét nhìn Đoạn Thiên Lang, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, sát trận thất tinh khốn nguyên trận rơi vào trong tay Huyền Diệp còn có uy lực mạnh hơn hắn điều khiển một phần. Đoạn Thiên Lang tức giận, ánh mắt đầy hoán độc, sau khi Đường Chiêu quát lớn liền không phản kháng quay vào trong đám người Huyền Cơ Tông. Ánh mắt Đường Chiêu nhìn sang đám người Cửu Đoạn Thiên, hắn lạnh lùng nói: "Cửu huynh, Tạ huynh, Huyền Cơ Tông chúng ta có một ít ân oán với Lam Quang Học viện năm xưa, nhưng cũng không phải như lời Huyền Diệp nói sẽ lợi dụng các ngươi. Những lời lúc trước là kẻ này hoang ngôn xảo ngữ, muốn phá hư quan hệ ba nhà chúng ta đạt được một đường sinh cơ. A, hai vị tin được Đường Chiêu ta, hôm nay ba nhà chúng ta liên thủ đổ diệt các nhà khác, đến lúc đó cả ngộng cảnh bình nguyên sẽ do ba chúng ta khống chế. Không biết hai vị cảm thấy như thế nào?" Không thể không nói Đường Chiêu khí thế bất phàm, hắn nói lời này làm đám người Cửu Đoạn Thiên cảm nhận được một tia thành ý trong đó. Nhưng lúc trước Diệp Huyền nói cũng làm hai người do dự. Đường Chiêu cau mày nói: "Hai vị còn do dự cái gì, chẳng lẽ quên hiệp nghị của chúng ta sao? Huống chi hôm nay tên đã lên cùng, chẳng lẽ hai vị còn muốn thoát ly phản chiến hay sao?" Đường Chiêu nói lời này cũng bỏ qua ý niệm khác trong lòng đám người Cửu Đoạn Thiên. "Tốt." Cửu Đoạn Thiên lạnh lùng nói: "Đường Chiêu tông chủ, lão phu hôm nay sẽ tin ngươi một hồi, nhưng chuyện này kết phúc ngươi phải giải thích cho ta." "Ta cũng thế." Tạ Ly âm lãnh nói ra, chung quanh người hắn có sương mù màu đen bao phủ. "Không có vấn đề, kính xin hai vị theo ta tru sát địch nhân." Đường Chiêu quát lớn sau đó hắn lập tức ra tay. "Xíu." "U u." Thân ảnh hắn hóa thành hào quang bay về phía đám người Diệp Huyền. "Cửu Dương Tông nghe lệnh, giết cho ta." "Minh Nguyệt Đế Quốc, động thủ." Đám người Cửu Đoạn Thiên và Tạ Ly cũng lao tới. "Giết, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn chúng hay không?" Đám võ giả dưới cổ Dương Thành nghe đấy, muốn mạng sống thì giết đi. "Kiếm Tông, theo ta lên." "Thần Hải Tông, thà chết chứ không chịu khuất phục." "Sắt." Tất cả cường giả thế lực lớn bên phía Diệp Huyền tức giận không nhỏ, cả đám bộc phát khí thế xông lên. Ầm ầm. Lúc này uy áp khủng bố bộc phát, linh lực che đậy cả bầu trời, song phương đại chiến với nhau rất thảm thiết. Rầm rầm rầm. Nhiều người cùng nhau ra tay như vậy là khái niệm gì? Trang cảnh khủng bố ra sao? Trên không trung cổ Dương Thành bị Huyền Nguyên sôi trào bao phủ, các loại công pháp vũ hồn không ngừng tỏa sáng, các loại thuộc tính lực lượng va chạm lẫn nhau, âm thanh vụ nổ như xé rách không gian, tất cả tạo thành cảnh tượng chiến trường thảm thiết. Bầu trời sáng lạ, cổ Dương Thành phía dưới là địa ngục nhân gian. "Xíu." "U u." Từng công kích của cường giả Vũ Vương từ trên không giáng xuống phá hủy tòa thành. Tiếng nổ sinh ra, vô số kiến trúc và phong ốc sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, rất nhiều dân chúng hóa thành thịt nát. Vũ Vương thất giai tiện tay một kích đủ sức hủy diệt bất cứ võ giả dưới vũ tôn lục giai, cho dù là một ít vũ tôn lục giai cũng chật vật kéo dài hơi tàn. Ánh mắt bọn họ sợ hãi và bỏ chạy khắp bốn phía. Lúc này rất nhiều võ giả nghe tin tức hai thế lực lớn hòa giải nên đến đây quan sát, ai biết lại diễn ra trận chiến thảm thiết như vậy. Nếu không phải Cổ Dương Thành từng là đế đô Cổ Dương Đế quốc, kiến trúc vô cùng cứng rắn, hơn nữa có Thất Tinh Khôn Nguyên trận vây khốn, bằng không cường giả giao thủ đã hủy diệt cả tòa thành. Mặc dù như thế Cổ Dương Thành cũng hóa thành địa ngục nhân gian. Chúng ta liều với bọn chúng. Trong lúc vội vàng các võ giả biết tình thế nguy cấp nên tức giận lao lên bầu trời công kích võ giả ba thế lực Huyền Cơ Tông. Bọn họ biết rõ cả tòa thành bị đại trận bao phủ, ngay cả Vũ Vương Thất Giai đỉnh phong cũng không trốn thoát, bọn họ không cần phải nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có tiêu diệt ba thế lực Huyền Cơ Tông thì bọn họ còn có một đường sinh cơ. Huyền Diệp, ngươi tới gần chúng ta, ngàn vạn đường rời chúng ta quá xa. Trong nháy mắt đại chiến bạo phát, các phó viện trưởng, Đông lão và Dược lão quát lớn và bảo hộ Diệp Huyền vào giữa. Đi. Đôi mắt Diệp Huyền bắn ra hào quang lạnh lùng, trực tiếp khống chế hào quang bảy màu nghiền áp người ba thế lực đối địch, tiếng nổ lớn truyền khắp nơi, hình ảnh vô cùng đáng sợ. Oeng. Hào quang bảy màu va chạm với đội ngũ đối phương, có Vũ Vương Thất Giai thực lực yếu bị đánh phun máu tươi. Bởi vì có sát trận do Diệp Huyền khống chế nên người ba thế lực đối địch lâm vào hạ phong. Đường Chiêu, ngươi còn không suy nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta làm sao giết bọn chúng? Cửu Đoạn Tiên đánh tan vài đạo công kích, nhìn cường giả Cửu Dương Tông đau khổ trèo chống liền bất mãn. Đáng chết, phong cho ta. Ánh mắt Đường Chiêu lạnh lùng, hai tay hắn kết pháp quyết đánh vào trong đại trận hư vô, đồng thời phẫn nộ quát: "Cửu huynh, Tạ huynh, hiện tại ta ngăn cách liên hệ giữa sát trận và nơi này, các ngươi đánh chết tiểu tử kia cho ta." "Tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, diệt tiểu tử kia cho ta." Chương 1018, liếc nhìn liền vẫn lạc, một. Cửu Đoạn Tiên và Tạ Ly nổi giận gầm lên, bọn họ hoành kích vào Diệp Huyền. "Ngăn cản cho ta." Các cường giả thế lực lớn Thần Hải Tông, Hạo Thiên Đế Quốc, Thanh Phong Đế Quốc, Kiếm Tông, Chiến Thần Bộ Lạc, Huyền Âm Cốc làm sao không biết tầm quan trọng của Diệp Huyền, bọn họ liên tục lao tới vây Diệp Huyền và giữa và ngăn cản đám người Cửu Đoạn Thiên tấn công. Tuy thực lực đám người Cửu Đoạn Thiên cường đại, nhưng khó có thể đánh tan mọi người phòng ngự trong thời gian ngắn. Đường Chiêu không ngừng kết pháp quyết, không qua bao lâu đã có pháp ấn bay vào trong đại trận. Ông, chấn động quỷ dị xuất hiện, cả Thất Tinh Khôn Nguyên trận bình tĩnh lại, hào quang bảy màu trên bầu trời biến mất. Diệp Huyền biến sắc, trầm giọng nói: "Các vị coi chừng, Đường Chiêu đã ngăn cách năng lượng của sát trận, cho nên hiện tại ta không thể khống chế lại trận." "Cái gì?" Sắc mặt đám người Kiếm Lao biến hóa, nội tâm kinh hãi. "Ha ha ha, không có sát trận, ta xem các ngươi làm sao ngăn cản, giết cho ta." Đường Chiêu sủi cười một tiếng, vẻ mặt dữ tợn và xung phong lao về phía trước, mục tiêu đầu tiên của hắn là Cắt Phát Tử. Sát trận vừa biến mất, Diệp Huyền cũng mất đi tác dụng, bởi vậy mục tiêu ba thế lực lớn đều tập trung lên người Diệp Huyền cũng chuyển rời lên người các thế lực lớn. Bọn họ biết rõ đánh chết thủ lĩnh các thế lực lớn, một út Vũ Vương Thất Giai nhất nhị trọng không thể lật nên sóng gió gì trong Thất Tinh Khôn Nguyên trận. "Tông chủ, giết Huyền Diệp cho ta." Bên phía Huyền Cơ Tông, gương mặt Đoạn Thiên Lang dữ tợn xông tới, ánh mắt ồ ạt được nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hắn sinh ra ngập trời sát cơ. Hắn vĩnh viễn không quên thống khổ trong Lam Quang học viện, việc này quanh quẩn nội tâm hắn mỗi ngày mỗi đêm, làm hắn hận Diệp Huyền tới tận xương tủy. Rốt cuộc hiện tại có cơ hội đánh chết Diệp Huyền cho nên hắn cực kỳ kích động. Đoạn Thiên Lang lúc này hóa thành hào quang và bay thẳng về phía Diệp Huyền. "Chết đi cho ta." Một trảo to lớn xuất hiện và tấn công Diệp Huyền, huyền nguyên khủng bố bao phủ Diệp Huyền vào trong. Ánh mắt Đoạn Thiên Lang dữ tợn và tràn ngập khoái ý và hưng phấn, nhìn thấy Diệp Huyền dãy rủa trên tay của mình thì sinh ra khoái cảm. "Huyền Diệp coi chừng." Thời khắc mấu chốt Đông lão bạo phát ngăn cản trước mặt Diệp Huyền, hắn muốn ngăn cản một kích khủng bố kia. "Là ngươi?" Ánh mắt Đoạn Thiên Lang ngưng tụ hào quang nhìn Đông lão, hắn cũng oán hận không thôi, hắn toàn lực ngưng tụ huyền nguyên vào trong bàn tay và sinh ra uy áp đáng sợ. "Người cha tấn ta lúc trước có ngươi, ta vốn lát nữa muốn tìm ngươi nhưng ngươi đưa tới cửa, cũng được, giết ngươi trước ta sẽ tìm Huyền Diệp sau." Đoạn Thiên Lang cười lạnh, trong lời nói mang theo tự tin. Cho dù chỉ khôi phục năm thành thực lực, Đoạn Thiên Lang vẫn có lòng tin đánh chết Đông lão là Thất Giai nhị trọng. "Thật sao?" Đông lão sủi cười một tiếng, trên mặt không có vẻ sợ hãi, bàn tay hắn ngưng tụ hào quang màu vàng ngăn cản bàn tay Đoạn Thiên Lang, cũng đánh công kích thành mảnh vỡ. "Cái gì? Đây là Hậu Thổ ấn?" Nhìn thấy Đông lão ngưng tụ cái ấn màu vàng, Đoạn Thiên Lang quát lớn, ánh mắt hắn khó tin nhìn Đông lão. Đông lão thi triển chính là Hậu Thổ ấn. Càng làm cho Đoạn Thiên Lang kinh hãi chính là tu vi Đồng La Ổ. "Ngươi đột phá Thất Giai tam trọng?" Đoạn Thiên Lang trong nội tâm kinh hãi, vẫn còn như cuồng phong sóng biển, như thế nào cũng không cách nào dẹp loạn. Hắn nhớ rõ Lam Đông Bắc Đặc Quang Học Viện chỉ là Vũ Vương Thất Giai nhị trọng, hiện tại khí tức của hắn là Vũ Vương Thất Giai tam trọng. Trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, Đông lão lại có thể từ Vũ Vương Thất Giai nhị trọng đột phá đến Thất Giai tam trọng, việc này làm hắn kinh hãi không thôi. "Đoạn Thiên Lang, hôm nay chính tử kỳ của ngươi." Đông lão khống chế Hậu Thổ ấn nện thẳng vào Đoạn Thiên Lang lần nữa. "Oeng!" Hào quang màu vàng đất bộc phát cực mạnh, Đoạn Thiên Lang chật vật bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, gân cốt đứt gãy. Nhìn bảo vật bát giai của mình rơi vào trong tay Đông lão, hơn nữa đối thủ còn là mình, Đoạn Thiên Lang phiền muộn muốn thổ huyết. Nếu là lúc toàn thịnh thì Đoạn Thiên Lang có thể ngăn cản, hiện tại thương thế của hắn chưa lành, Đông lão tiến công làm hắn phun máu tươi lui về phía sau. Thời điểm Đông lão muốn đánh chết Đoạn Thiên Lang, Diệp Huyền từ xa bay tới. "Đông lão, giao Đoạn Thiên Lang cho ta, ngươi đi đối phó kẻ khác đi." Trên chiến trường cách đó không xa, mỗi người đi tìm đối thủ và toàn lực chém giết. Trong đó Cắt Phát Tử cùng Đường Chiêu va chạm với nhau, trong tay Cắt Phát Tử cầm trường thương màu tím bát giai giống như dao long xuất hải, Đường Chiêu cầm một thanh trường kiếm, trên thân trường kiếm có hào quang lưu chuyển, mỗi kịch của hắn làm thiên địa chấn động. Hai người không ngừng giao thủ không phân trên dưới. Phó tông chủ Cửu Dương Tông Nghiêm Tung lúc đấu với Hướng Vấn Thiên của Chiến Thần Bộ Lạc, Hướng Vấn Thiên cầm cây búa lớn, toàn thân khí thế ngập trời, song phương thế lực ngang nhau. Buồn nôn nhất chính là đại cung phụng Minh Nguyệt Đế của Cali, chỉ thấy toàn thân sinh ra sương mù màu đen, đại lượng sương mù không ngừng hóa thành xúc tu, trên xúc tu ngưng tụ gương mặt quỷ đầy thống khổ, tất cả vũ vương thất giai bị nhiễm phải sẽ sinh ra bong bóng trên người. Hắn cười như điên, vô số vũ vương liên tục lui về phía sau. Nếu không phải có Hạo Thiên Đế quốc Lưu Sầm, Phó tông chủ Thần Hải tông Cổ Húc ngăn cản một mình hắn, chỉ sợ lúc này đã chết nhiều cường giả. Dù như thế bảy thế lực lớn liên tục lui về phía sau, cảnh tượng đầy nguy cơ. Huyền Cơ tông, Cửu Dương tông và Minh Nguyệt Đế quốc lúc này đã sớm có chuẩn bị, bởi vì phái ra cường giả nổi bật trong thế lực, không ít đều là vũ vương thất giai nhị trọng cho nên thực lực đáng sợ. Húng chi có tông chủ Huyền Cơ tông Đường Chiêu, tông chủ Cửu Dương tông Cửu Đoạn Thiên và đại cung phụng Minh Nguyệt Đế quốc Tạ Ly, chỉ bằng ba người này cũng mạnh hơn các lĩnh đội khác. Đông lão nhìn thấy tình huống này, lại nghe được Diệp Huyền nói thế nên xoay người gia nhập chiến đấu ở phía khác. Đoạn Thiên Lang đang sợ hãi lại trợn mắt há hốc mồm. "Tiểu tử, ngươi dám bảo Đông Bắc đặc rời đi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cả ta?" Đoạn Thiên Lang ngưng trọng hỏi, không rõ Diệp Huyền đang bán thuốc gì. "Ngăn cả ngươi?" Diệp Huyền suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Giết ngươi chỉ dùng ánh mắt là đủ." Đoạn Thiên Lang đang ngưng trọng, sau khi nghe Diệp Huyền nói lời cản rỡ liền giận dữ, "Tiểu tử, đừng quá liều lĩnh, xem ta giết ngươi thế nào." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng tấn công. Chương 1019, liếc nhìn liền vẫn lạc, 2. Nhìn Đoạn Thiên Lang nổi giận, ánh mắt Diệp Huyền lúc này vô cùng lạnh lùng biến thành màu xám lam. Hồn lực chấn động không tên rơi vào trong thân thể Đoạn Thiên Lang. Hồn lực công kích cũng muốn đả thương ta. Đoạn Thiên Lang sủi cười một tiếng, ánh mắt khinh thường càng đậm, vẻ mặt hắn cứng lại. Diệp Huyền dùng hồn lực rót vào người hắn, máu trong người hắn cuồn bạo, lúc này cảm giác bạo ngược khó hình dung sinh ra trong người hắn. "Ngươi đã làm gì ta?" Đoạn Thiên Lang hoảng sợ hét lên, rất nhiều huyền mạch trong người hắn lúc này sinh ra cuồn bạo. "Không!" Đoạn Thiên Lang gào thét thảm thiết, thân ảnh hắn run rẩy, hai mắt bắn ra hào quang đáng sợ, thất khiếu sụp đổ, huyền mạch trong người vỡ vụn từng khúc, ngay cả xương cốt tan nát, hắn run rẩy vài cái và hóa thành huyết vụ biến mất trên bầu trời. Đường đường phó tông chủ Huyền Cơ tông lại tan thành mây khói trong nháy mắt. Cảnh tượng này làm rất nhiều người kinh ngạc lên người. "Còn ngươi nữa?" Diệp Huyền làm xong việc này vẻ mặt nghiêm trọng, đồng tử màu xanh nhìn đối thủ cách đó không xa, ánh mắt yêu dị của Diệp Huyền nhìn chằm chằm, nội tâm người nọ lạnh như băng. "Không!" Hắn hoảng sợ hét lớn một tiếng, Đoạn Thiên Lang biến thành huyết vụ trước mặt bao người, tuy hắn không hóa thành huyết vụ như Đoạn Thiên Lang nhưng trên người sinh ra một tầng tạt bã, gương mặt khiếp sợ không nói thành lời. Thân thể hắn đóng băng trong nháy mắt, toàn thân tan nát không còn lại gì, hắn hóa thành cặn bã đầy trời và biến mất trong gió. "Ma quỷ, tiểu tử này là ma quỷ?" Gia hỏa này đang làm cái gì vậy? Chỉ liếc mắt đã chém giết Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn. Các vũ vương chung quanh khiếp sợ khi nhìn thấy việc này. Bọn họ không rõ lắm, tuy Diệp Huyền phóng thích Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn nhưng kỳ thật trước khi phóng thích đã gieo ấn ký hồn lực đặc thù lên người bọn họ, có thể nói Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn được giao về Huyền Cơ Tông nhưng tính mạng nằm trong khống chế của Diệp Huyền. Đáng thương Đoạn Thiên Lang còn cho rằng có thể đánh chết Diệp Huyền, đúng là tìm chết. Nhưng Diệp Huyền lại biết rõ điểm này, võ giả ba đại thế lực Huyền Cơ Tông căn bản không rõ phát sinh chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy chính là Phó tông chủ cường đại bị Diệp Huyền nhìn một cái và chết thảm thiết, cái chết thảm thiết mà rung động sâu trong tâm tư của bọn họ, động tác chém giết của bọn họ cũng dừng lại. Trong nháy mắt cả chiến trường yên tĩnh trong nháy mắt, nhưng đối với giao phong cấp bậc vũ vương thì đây là sai lầm to lớn. Sắt. Trong tiếng quát lớn, cường giả bảy thế lực lớn điên cuồng ra tay, trong khoảnh khắc võ giả ba thế lực Huyền Cơ tông liên tục lui về phía sau, lâm vào trong lúc nguy nan. Đáng chết. Đôi mắt Đường Chiêu lạnh lẽo và lộ ra hung quang. Hắn truyền âm nói một câu, lúc này có ba đạo thân ảnh lao tới gần Diệp Huyền. Ba người này đều là thái thượng trưởng lão Huyền Cơ tông bế quan tiềm tu, tu vi mỗi người là thất giai nhị trọng, hiện tại mục tiêu của bọn họ là chém giết Diệp Huyền. Ha ha ha, muốn giết đệ tử Lam Quang học viện chúng ta cũng không dễ như vậy đâu. Đột nhiên có tiếng cười lớn xuất hiện, Dược Thành Dược lão lao ra khỏi đám người và ngăn cản trước mặt Diệp Huyền, thân ảnh hắn sinh ra hào khí ngất trời. Ba người kia thấy thế không nói được nửa câu, ba người liên thủ hóa thành dòng nước lũ vô tận ập tới Diệp Huyền. Hừ. Dược lão hừ lạnh, bàn tay hắn có huyền lực quanh quẩn và hóa thành quang thuần màu xanh ngăn cản ba người công kích. Oanh oanh. Tiếng nổ vang vọng sinh ra, trên bầu trời thân ảnh Dược lão ngạo nghễ, mặc cho dòng lũ huyền nguyên ập tới vẫn lù lù bất động. Cái gì? Có không ít người nơi này chấn động. Ba tên cường giả thất giai nhị trọng đỉnh phong công kích không thể phá hủy phòng ngự của Dược lão. Dược Thành có tạo nghệ luyện dược học bảo danh hàng đầu trong ngộng cảnh bình nguyên, bởi vậy tất cả thế lực lớn đều nhận ra hắn. Tuy phương diện luyện dược của hắn rất mạnh nhưng trên thực tế chỉ là vũ vương thất giai nhị trọng đỉnh phong mà thôi, từ khi nào hắn đáng sợ như vậy? Bọn họ có thể cảm nhận được áp lực trên người hắn, thần sắc hoảng sợ không nhỏ. Thất giai tam trọng. Tâm thần mọi người chấn động, không ngờ Dược Thành lại đột phá thất giai tam trọng. Khó trách có thể dùng sức một mình ngăn cản ba tên cường giả Huyền Cơ tông tiến công. Chỉ là, mọi người lúc này phát hiện không đúng và quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy mỗi người trong trận doanh Lam Quang học viện đều khác với nhận thức của bọn họ lúc ban đầu. Đông Bắc Đặc và Dược Thành đều là từ thất giai nhị trọng đột phá đến thất giai tam trọng, những đạo sư khác vốn từ thất giai nhất trọng cũng đột phá từ thất giai nhị trọng. Càng làm cho mọi người giật mình chính là Cắt Pháp Tử. Tuy tu vi Cắt Pháp Tử và Đường Chiêu tông chủ đều là thất giai tam trọng đỉnh phong nhưng mọi người biết rõ tông chủ Huyền Cơ tông Đường Chiêu còn mạnh hơn Cắt Pháp Tử. Nhưng bây giờ hai người chém giết lâu như vậy, Cắt Pháp Tử lâm vào hạ phong nhưng vẫn duy trì tư thế bất bại, điểm này không phải kỳ tích đơn giản như vậy. Nhìn sang chung quanh, mỗi cường giả Lam Quang có thực lực mạnh hơn kẻ khác một bậc giai, lần này bên phía Lam Quang học viện lại có thể ngăn cản đại bộ phận cường giả Huyền Cơ tông, từ đó ba thế lực Huyền Cơ tông không cách nào đàn áp bọn họ. Dược Thành ngăn cản ba người, ba tên cường giả Huyền Cơ tông không thể đụng vào cọng lông trên người Diệp Huyền. Hừ. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hắn vươn tay điểm một tiếng nổ lớn vang lên, khí tức đáng sợ bộc phát và đánh vào phòng ngự của Dược Thành. Oanh phanh. Khí kình bạo phát đánh thủng phòng ngự của Dược Thành, thân thể hắn bay về phía sau. Đường Chiêu, đang động thủ với ta lại phân tâm, ngươi tìm chết. Ánh mắt Cắt Phát Tử phát lạnh, trường thương màu tím xuất hiện ảo ảnh quét qua tất cả và kiếp nổ hư không, diễn biến thành một con dao long màu tím. Dao long màu tím dương nhanh múa vút lao tới cắn xé Đường Chiêu. Ầm ầm. Đường Chiêu vội vàng dùng trường kiếm đón đỡ trước ngực, trường kiếm bắn ra hào quang màu xanh và thân thể Đường Chiêu lui về phía sau. Đáng chết, tại sao thực lực Cắt Phát Tử lại đột nhiên mạnh như thế? Sắc mặt Đường Chiêu tái nhợt, trong hiểu biết của hắn thực lực Cắt Phát Tử kém hơn mình quá nhiều, vào lúc này đối phương có thể giao thủ với hắn lâu như vậy, hơn nữa còn không lâm vào hạ phong mới là việc làm hắn khiếp sợ. Chương 1020, giết chóc vô tận. Cắt Phát Tử âm thầm nhìn sang Diệp Huyền, trong nội tâm âm thầm cảm kích, nếu như không phải vì Diệp Huyền thì thực lực bọn họ căn bản không có khả năng biến hóa long trời lở đất như vậy. Không có ai biết trong thời gian này đám người Cắt Phát Tử được Diệp Huyền chỉ điểm và trợ giúp. Kiếp trước Diệp Huyền là cường giả nổi danh đại lục, bên người có Vũ Đế Cửu Giai đi theo đến không hết, hắn chỉ điểm võ đạo cho bọn họ là dư xài. Hôm nay Diệp Huyền thực lực thấp kém, còn không cách nào giúp đám người Cắt Phát Tử và Dược Lão đột phá Vũ Hoàng Bát Giai trong thời gian ngắn, nhưng muốn giúp bọn họ bước thêm một bước rất dễ dàng. Từ đó cũng làm cường giả Lam Quang Học Viện bộc phát thực lực cường đại trong đại chiến. Vù vù vù. Thời điểm đám người Cắt Phát Tử liên thủ tấn công, bảy thế lực lớn dần dần chiếm cứ thượng phong. Ha ha ha, ba đại thế lực Huyền Cơ Tông muốn đổ diệt chúng ta tại đây, hôm nay chúng ta muốn nói với bọn chúng suy nghĩ này buồn cười cỡ nào. Còn thừa lại vài thế lực lớn, trên mặt bọn họ mang theo vui mừng và hưng phấn tấn công địch nhân. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, song phương điên cuồng giao thủ với nhau và người vẫn lạc liên tiếp. Ưu thế bảy thế lực lớn dần dần mở rộng, càng ngày càng rõ ràng. Giết, đánh chết tất cả đệ tử Huyền Cơ Tông. Thanh Phong Đế Quốc Lý Tông La Cung Phụng dẫn theo vài tên cường giả Thanh Phong Đế Quốc đuổi giết vài tên Vũ Vương Huyền Cơ Tông. Đường Chiêu nhìn chiến trường hỗn loạn và cảm thấy bất đắc dĩ. "Lão tổ, xin ngài ra tay đi." Hắn cười khổ nói một câu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. "Lão tổ?" Ở đây trừ người Lam Quang Học Viện ra, những người còn lại rất ngạc nhiên. "Đường Chiêu, ngươi làm ta rất thất vọng." Một giọng nói đạm mạc vang vọng thiên địa. "Ông." Ngay sau đó uy áp cường đại bộc phát bao phủ thiên địa, đột nhiên hàng lâm cả cổ Dương Thành, đồng thời, bóng người màu đỏ vô cùng bá đạo xuất hiện, hắn đứng trên hư không và bao quát toàn bộ mọi người trong Thất Tinh Khôn Nguyên Trận. Chính là lão tổ Huyền Cơ Tông Tiên Dịch lão nhân. Ánh mắt của hắn nhìn người Thanh Phong Đế Quốc đội giết cường giả Vũ Vương Huyền Cơ Tông, dám truy sát đệ tử Huyền Cơ Tông. Thiên Dịch lão nhân cầm khô lâu quyền trượng trong tay, khóe miệng hắn nở nụ cười sâm lãnh, trầm thấp mở miệng, giọng nói của hắn không lớn nhưng lại giống như cự truy nện vào nội tâm mọi người. Ầm ầm. Cả phiến hư không sôi trào, sương mù thô to màu đen xuất hiện và nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái đầu lâu thật lớn, nó há miệng thôn phệ cường giả Thanh Phong Đế Quốc vào trong. Khí tức huyền nguyên làm người ta đáng sợ bao phủ không trung cổ Dương Thành. Đối mặt một kích khủng bố như thế, vài tên Vũ Vương của Thanh Phong Đế Quốc đuổi giết người Huyền Cơ Tông vô cùng kinh hãi, cả đám dừng lại và bỏ chạy, cũng không để ý tới đầu lâu cắn xé người khác. Không tốt. Thời điểm này Lý Tông La dẫn đội Thanh Phong Đế Quốc hoảng sợ hét lớn, dùng thực lực thất giai tam trọng của hắn tự nhiên cảm nhận được Thiên Dịch lão nhân đáng sợ. Đáng chết, Vương Lộ, không nên chống cự, mau lui lại. Vào lúc này huyền nguyên trong người, Lý Tông La bốc cháy, hắn hóa thành thiểm điện phóng về phía đầu lâu đáng sợ kia. Nhưng căn bản không kịp, đầu lâu màu đen nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực cực nhanh, trong chốc lát đã tới trước mặt vài tên cường giả của Thanh Phong Đế Quốc. Vương Lộ và vài tên cường giả khác dùng toàn lực chống cự, bọn họ không ngừng oanh kích đầu lâu đáng sợ kia, nhưng không khác gì ném đá vào biển rộng, đầu lâu rung động thật nhỏ và không có bất cứ động tĩnh gì, đầu lâu như núi cao không ngừng bay tới và trực tiếp thôn phệ đám người Vương Lộ. A! Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn đầu lâu cắn xé mấy người Vương Lộ, toàn thân tỏa ra từng đám khói đen, bắt đầu từ áo bào, làn da và nội tạng, ngay sau đó xương cốt cũng bị hủ hóa. Vào lúc này đám người Vương Lộ không ngừng biến mất trên không trung. Hô! Trong mắt đầu lâu đáng sợ xuất hiện ánh lửa, cuối cùng hóa thành bóng đen quay vào bên trong quyền trượng của Thiên Dịch lão nhân. Hấp thu tinh huyết của mấy người, khô lâu quyền trượng càng quỷ dị và âm trầm. Cả quá trình nói đến dài dằng dặc nhưng kỳ thật chỉ diễn ra trong một lúc, vài tên Vũ Vương thất giai của Thanh Phong Đế Quốc tan thành mây khói, bọn họ vẫn lạc và thi cốt không còn. Cảnh tượng rung động như thế dọa không ít người sợ hãi. Vương Lộ, trên bầu trời, Lý Tông La gào thét thảm thiết, trong mắt hắn đã chảy huyết lệ, hắn cực kỳ tức giận nhìn bóng người màu đỏ kia. Đi chết đi. Lý Tông La gào thét như dã thú bị thương, vô tận huyền nguyên bộc phát, vũ hồn trên đỉnh đầu hắn không ngừng vặn mèo, từng đạo hào quang hóa thành quang hoàn khủng bố. Vào lúc này hắn như hào quang lao thẳng về phía Dịch lão nhân. Ngu muội. Giọng nói âm trầm vang vọng bầu trời, Thiên Dịch lão nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Tông La, hắn lại vung vẫy khô lâu quyền trượng lần nữa. Oeng. Một đạo sương mù màu đen bộc phát và bao phủ toàn thân Lý Tông La. Huyền nguyên và hồn lực trên người Lý Tông La nhộn nhạo và rung động, thân thể hắn bị ăn mòn khi sương mù bao phủ. Xuy xuy xuy. Toàn thân hắn bốc khói đen, gương mặt hắn đầy bọt khí dữ tợn. Hắn mở to mắt đầy khiếp sợ, đột nhiên trong tay xuất hiện tấm chắn màu bạc và lui về phía sau. Hừ, đã động thủ, vậy thì chết đi. Thiên Dịch lão nhân sủi cười một tiếng. Khô lâu quyền trượng tỏa ra khói đen mạnh hơn và vây khốn Lý Tông La vào trong. Không. Tiếng kêu thê lương thảm thiết và máu đen không ngừng bắn tung tóe ra xung quanh, thân thể Lý Tông La trên bầu trời cũng hóa thành mây khói, cũng không còn lại cái gì, chỉ tấm chắn màu vàng đang bị ăn mòn và rơi xuống đất, sau khi nó chạm đất cũng hóa thành nước đen. Trong khoảnh khắc, cả cổ Dương Thành yên tĩnh như tỏa thành chết. Từ khi Thiên Dịch lão nhân xuất hiện đánh chết Lý Tông La cũng chỉ kéo dài có 10 giây, nhưng chỉ có hơn 10 giây sau mấy tên Vũ Vương của Thanh Phong Đế Quốc, kể cả lĩnh đội Lý Tông La cũng vẫn lạc. Vào lúc này Thanh Phong Đế Quốc, trừ những người bị thương, bên ngoài còn có Vũ Vương thất giai không có chiến đấu, còn lại đều bị diệt, không có ai may mắn thoát khỏi. Chuyện này cực kỳ kinh hãi, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cả kinh không nhỏ. Chương 1021, át chủ bài ra hết. Luận thực lực Lý Tông La thân là lĩnh đội Thanh Phong Đế Quốc, từ trình độ khác nhau không kém gì nhau bao nhiêu. Nhưng khi lão giả xuất hệ hiện lại không trèo chống được mấy chiêu đã vẫn lạc ngay lập tức, cảm xúc người ta không bình ổn. Thời điểm này cường giả trong Cổ Dương Thành vô cùng sợ hãi, đám người Đường Chiêu lộ ra vẻ mặt xấu hổ. "Lão tổ, Đường Chiêu có tội, không thể hoàn thành nhiệm vụ lão tổ, xin lão tổ giáng tội." Huyền Cơ Tông Đường Chiêu tông chủ túi người chào Thiên Dịch lão nhân, trong miệng tự trách bản thân mình. "Chúng ta làm việc bất lợi, mong rằng Thiên Dịch tiền bối thông cảm." Cửu Dương Tông Cửu Đoạn Thiên tông chủ và Minh Nguyệt Đế quốc Tạ Ly liên tục hành lễ. Vũ Vương thất giai tam trọng đỉnh phong và Vũ Hoàng bát giai cách nhau một cấp nhưng cách biệt một trời một vực, đại biểu hai cấp độ khác nhau, hoàn toàn không thể vượt qua. "Thiên Dịch tiền bối." "Thiên Dịch lão nhân, ngươi là Thiên Dịch lão nhân?" Kiếm Tông Kiếm Lao các cường thế hệ trước nghe Cửu Đoạn Thiên xưng hô với Thiên Dịch lão nhân cho nên hoảng sợ không nhỏ. "Thiên Dịch lão nhân, vài chục năm trước là cường giả đáng sợ của Huyền Cơ Tông, hắn là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh phong, thanh danh của hắn truyền bá rất lớn trong ngộng cảnh bình nguyên. Nhưng mấy chục năm qua Thiên Dịch lão nhân không hiện thân, bởi vậy rất nhiều người cho rằng hắn vẫn lạc, ai ngờ hôm nay lại trở thành Vũ Hoàng bát giai, cho nên mọi người khiếp sợ không nhỏ." Thiên Dịch lão nhân đứng lặng tại đó, hắn như hóa thành tồn tại duy nhất trong thiên địa. "Tất cả các ngươi đều phải chết hôm nay." Thiên Dịch lão nhân lanh lùng nói ra, trên người hắn có Vũ Hoàng chi lực quanh quẩn, mọi người cảm giác hư không trùng quanh ngưng kết, ngay cả hành động cũng gian nan. "Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Vũ Hoàng bát giai, căn bản không thể ngăn cản." "Xong, đều xong." Sắc mặt người các thế lực lớn như cho tàn, ánh mắt hoảng sợ, tràn ngập hoảng sợ. Cho dù lúc trước đột nhiên bị Thất Tinh Khôn Nguyên trận vây khốn cũng không làm mọi người rung động qua. Trong đám người chỉ có đám người Cắt Phát Tử biểu hiện tỉnh táo, nói: "Thiên Dịch lão nhân, ngươi cuối cùng đã xuất hiện." "Ân." Đồng tử Thiên Dịch lão nhân co rụt lại, hắn nghi ngờ nhìn sang Cắt Phát Tử, nói: "Cắt Phát Tử, nghe ý của ngươi dường như biết rõ lão phu ở nơi này." Cắt Phát Tử cười nhạt một tiếng: "Đương kim Huyền Cơ Tông có thể thiết trí Thất Tinh Khôn Nguyên trận, trừ lão quái ngươi còn có thể là ai chứ?" Thiên Dịch lão nhân nhíu mày, hắn lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đã biết lão phu ở chỗ này sao còn dám lưu lại?" Đám người Kiếm Lao rung động tâm thần, đúng vậy, đám người Lam Quang Học Viện Cắt Phát Tử đã sớm biết rõ âm mưu của Huyền Cơ Tông, cũng phân biệt lai lịch Thất Tinh Khôn Nguyên trận, nhưng vẫn dám lưu lại, chẳng lẽ Lam Quang Học Viện cũng có át chủ bài hay sao? Nghĩ đến đây đám người Kiếm Lao kích động càng nghĩ càng rung động. Lam Quang Học Viện với tư cách là một trong ba thế lực đỉnh cấp, nội tâm thâm hậu tuyệt đối không giống, nói không chừng sẽ có át chủ bài còn không thi triển ra. Nhưng mà không nghĩ tới Thiên Dịch lão nhân đáng sợ, mọi người tâm thần bất định. Hôm nay Thiên Dịch lão nhân đã đột phá tới Vũ Hoàng bát giai, nếu như đổi thế lực lớn bọn họ, chỉ sợ lão tổ trong tông mới có khả năng đánh một trận, thực lực Lam Quang Học Viện mạnh như vậy sao? Chuyện này liên quan tới sinh tử của mình, đám người Kiếm Lao bọn họ lo được lo mất. Lại nghe Cắt Phát Tử cười nhạo nói: "Vì sao ta không dám? Chẳng lẽ người trong thiên hạ gặp Thiên Dịch lão nhân ngươi đều phải nhượng bộ lui binh sao?" "Hừ, giả thần giả quỷ." Thiên Dịch lão nhân nhìn Cắt Phát Tử không kiêng nể gì, trong lòng hắn ngạc nhiên, không rõ tại sao hắn dám nói như vậy với mình. Hắn sủi cười một tiếng nói: "Cắt Phát Tử, hiện tại có thể đối kháng với lão phu chỉ có cường giả Vũ Hoàng Bát Giai, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy Vũ Hoàng Bát Giai tới cứu ngươi hay sao?" Cắt Phát Tử nhạt cười một tiếng: "Chẳng lẽ không thể sao?" Hắn vừa mới nói chuyện như vậy cường giả các thế lực lớn kích động. Chẳng lẽ Lam Quang Học Viện có thể mời cường giả Vũ Hoàng Bát Giai tới sao? Nhìn khắp lịch sử Lam Quang Học Viện, hôm nay Lam Quang Học Viện có được Vũ Hoàng Bát Giai chính là Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng a. Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng trở lại? Trong lòng mọi người sinh ra ý nghĩ này và chấn động rất mạnh. Hoàng Phủ Tú Minh có thanh danh to lớn trong ngộng cảnh bình nguyên. Thời điểm hắn là Vũ Tôn Lục Giai đã lưu lạc tới tận huyền vực, hơn nữa nghe nói trở thành đệ tử Tiêu Giao Hồn Hoàng nổi danh thiên hạ. Thời điểm 30 tuổi đã đột phá đến Vũ Hoàng Bát Giai, trở thành Vũ Hoàng trẻ tuổi nhất ngộng cảnh bình nguyên khi đó, cũng là thiên tài nghịch thiên nhất ngộng cảnh bình nguyên trong ngàn năm qua. Sau này Tiêu Giao Hồn Hoàng vẫn lạc nên hắn quanh năm ở tại huyền vực, rất ít khi trở lại ngộng cảnh bình nguyên, lúc này mới làm một ít người ngộng cảnh bình nguyên không biết về Hoàng Phủ Tú Minh. Nhưng chỉ cần những người từng trải năm đó đều sợ hãi Hoàng Phủ Tú Minh, thậm chí có một ít cường giả từng kết luận, Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng chính là người duy nhất trong ngàn năm qua của ngộng cảnh bình nguyên có thể đột phá vũ đế. Nếu như Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng Lam Quang Học Viện trở về thì không gì tốt hơn. Thiên Dịch lão nhân gì đó trong mắt Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng chỉ là vãn bối mà thôi. Thời điểm Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng tung hoành mộng cảnh bình nguyên thì Thiên Dịch lão nhân chỉ là đệ tử bình thường trong Huyền Cơ Tông. Thần Hải Tông Cổ Húc kích động không chút che giấu, hắn không ngừng nói: "Các huynh, chẳng lẽ Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng trở lại?" Mọi người liên tục quay đầu tìm kiếm tung tích của Hoàng Phủ Tú Minh. "Hoàng Phủ Tú Minh, ha ha ha." Nhưng không ngờ Cắt Phát Tử nói như thế Thiên Dịch lão nhân cười lớn, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất, tiếng cười kia càn rỡ hung hăng càn quấy không hề cố kỵ. Đám người Đường Chiêu cũng tươi cười chào phúng. "Thiên Dịch lão nhân, ngươi cười cái gì? Hiện tại ngươi càng rỡ, nhưng chỉ cần Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng trở lại Huyền Cơ Tông chắc chắn lập tức bị diệt, hóa thành phế tích." Kiếm Tông Kiếm Lao tức giận nói một câu. Thiên Dịch lão nhân cười nhạo, vẻ mặt xem thường, nói: "Cắt Phát Tử a, Cắt Phát Tử, ngươi giả thần giả quỷ làm cho người khác nghĩ Lam Quang Học Viện Hoàng Phủ Tú Minh trở lại, đáng tiếc có lẽ chính ngươi cũng không biết Lam Quang Học Viện Hoàng Phủ Tú Minh đã vẫn lạc tại Huyền vực hơn một năm trước rồi." Chương 1022, Hoàng giả giao phong, 1. "Cái gì? Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng vẫn lạc?" Cường giả mấy thế lực lớn cường giả đều nghẹn họng nhìn chân trối. Sắc mặt Cắt Phát Tử tái nhợt nói: "Thiên Dịch lão nhân, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ." "Ha ha ha, hồ ngôn loạn ngữ." Thiên Dịch lão nhân cười xùy một tiếng, nói: "Nếu không phải Hoàng Phủ Tú Minh vẫn lạc, lão phu làm sao dám ra tay với Lam Quang Học Viện các ngươi?" "Ha ha ha, biết rõ tin tức như vậy có phải nội tâm ngươi đang sụp đổ hay sao?" Ánh mắt của hắn dần dần âm lãnh. "Đừng giả thần giả quỷ, lão phu hiện tại liền giết ngươi, ta muốn xem Cắt Phát Tử ngươi lấy dũng khí từ nơi nào nào mà dám chấn định trước mặt lão phu như vậy." Ầm ầm. Vừa mới dứt lời, Thiên Dịch lão nhân mở bàn tay ra, huyền nguyên bát giai nhanh chóng ngưng tụ trong thiên địa, bàn tay kia ngưng tụ thành thực chất, đường vân phía trên rõ ràng, bàn tay tỏa ra uy áp có thể chấn nhiếp bát hoang. Hóa hương ngưng thực. Mọi người cau mày nhìn bàn tay huyền ngưng đang ngưng thực, như vậy chỉ có vũ hoàng bát giai mới có thể làm được. Bàn tay huyền nguyên cực lớn như bắt gà con chụp vào cắt phát tử. Cắt phó viện trưởng. Đông lão bọn hắn tất cả đều kinh hô, liên tục bay vút mà đến, mà ngay cả Diệp Huyền cũng là lông mày nhảy dựng, hắn biết rõ, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng cũng không có trở lại, cắt phó viện trưởng át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt mọi người cứng lại. Nhưng mà đang ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trong trẻo âm thanh đột nhiên tại trong thiên địa vang vọng. Thiên cổ du du, Bạch Vân thương cầu, cổ lai vãng sự sinh quân động, sinh tử tận phó nhất tiểu gian. Giọng nói từ trong hư không vô tận truyền ra khắp nơi. Đồng thời không gian hơi rung động, một đạo hào quang phóng tới vô thanh vô tức, tốc độ nhìn không nhanh nhưng trong qua giây lát đã chém vào bàn tay huyền nguyên của Thiên Dịch lão nhân, hai đạo hào quang va chạm lẫn nhau, bàn tay huyền nguyên vô thanh vô tức tan thành mây khói và không còn sót lại cái gì. Người nào? Nội tâm Thiên Dịch lão nhân kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Táp đạp trục vẫn khởi, tiêu diêu ngự phong hành. Văn hương bất nhất thứ, sổ trản lạc thần tinh. Một đạo thân ảnh xuất hiện cùng bài thơ truyền khắp thiên địa, một thân ảnh xuất hiện trong mây mù và xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là nam tử áo xanh, đôi mắt như thần tinh, mái tóc bay múa, tay trái cầm một bản cổ tịch, tay phải cầm một cây quả lồng, phong độ nhẹ nhàng như nho sĩ. Cắt phát tử mỉm cười nhìn mọi người, trong mắt tràn ngập kích động. Cắt phó viện trưởng, Tú Nhất tới chậm. Nam tử kia cười cười, bầu trời nắng giáo sáng sủa. Là ngươi, Tô Tú Nhất. Đám người Đông lão và Dược lão lúc này kích động không nhỏ. Tô Tú Nhất mỉm cười nói với Cắt phát tử, các vị đã hoàn hảo. Hắn chỉ đứng ở nơi đó liền làm cho người ta sinh ra cảm xúc khác lạ. Tô Tú Nhất, nghe cái tên quen thuộc này, ánh mắt Diệp Huyền ngưng trọng nhìn người nói chuyện. Phía sau núi Lam Quang học viện, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng trăm năm trước thiết lập thạch bia bài danh, cái tên Tô Tú Nhất chính là bài danh đệ nhất cho tới khi bị Diệp Huyền phá. Hắn dung thành tích 78m sừng sững trong thạch bia bài danh vài chục năm, thẳng đến một năm trước mới bị Diệp Huyền đánh vỡ. Người này là người cùng thời đại với Thiên Dịch lão nhân, từ mấy chục năm trước đã đạt tới thất giai tam trọng đỉnh phong. Hắn trời sinh tính tiêu dao, đạt tới thất giai tam trọng liền rời khỏi mộng cảnh bình nguyên ngao du thiên hạ. Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện vào lúc mấu chốt. Cái tên này chẳng những Diệp Huyền nhận ra hắn, tất cả những người nơi này cũng nhận ra thiên tài quật khởi như sao băng trước mặt. Thiên Dịch lão nhân lăng không đứng thẳng, trong mắt hắn sinh ra hàn khí mãnh liệt. Tô Tú Nhất. Tô Tú Nhất liếc mắt nhìn hắn, nói: "Thiên Dịch." Hai người bọn họ đều là tại mấy chục năm trước đột phá thất giai tam trọng, có thể cũng coi là đồng nhất thời đại chi nhân, chỉ là Thiên Dịch một mực ở lại Huyền Cơ Tông bế quan, mà Tô Tú Nhất thì là ngao du thiên hạ, phát triển quy tích cũng là hoàn toàn bất đồng. Hôm nay qua vài chục năm nay, không nghĩ tới song phương đã thành cường giả vũ hoàng bát giai, hơn nữa là cùng thời đại. Thiên Dịch lão nhân trầm giọng nói: "Tô Tú Nhất, ngươi đã sớm rời khỏi Lam Quang học viện, nơi này không phải nơi ngươi nên tới." Tô Tú Nhất lạnh nhạt nói: "Ta là đệ tử Lam Quang học viện, hôm nay học viện gặp nạn nên ta không thể không tới." Thiên Dịch lão nhân nhướng mày, vẻ mặt lo lắng và ánh mắt bắn ra hàn quang. Tô Tú Nhất lơ đễnh, hắn nhìn sang đám người Diệp Huyền, khẽ cười: "Ngươi chính là Huyền Diệp phá hư ghi chép của ta." Diệp Huyền kinh ngạc, nói: "Nếu như chỉ là thạch bi bài danh thì chính là ta." Tô Tú Nhất cẩn thận dò xét toàn thân Diệp Huyền, cảm khái nói: "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta già rồi." Diệp Huyền lắc đầu: "Ngươi không có giả, năm tháng đã giúp ngươi phát triển thành cường giả, mà ta vẫn là thiên tài mà thôi. Cho dù có chiến lược cấp bậc vũ vương, Diệp Huyền vẫn cảm thấy mình chỉ là thiên tài." "Không." Tô Tú Nhất lắc đầu nói: "Giang Sơn mỗi đời đều có anh hùng, kẻ dùng cả trăm năm trở thành vũ hoàng thì làm sao có thể xưng tụng là cường giả, có lẽ chỉ có thể tung hoành tại nơi này, chỉ khi nào đi ra ngoài mới biết thiên địa to lớn bao nhiêu." Mọi người nghe Tô Tú Nhất nói chuyện liền cười khổ, dựa theo lời hắn nói thì vũ hoàng chỉ là con sâu cái kiến, như vậy vũ vương bọn họ tính toán cái gì? Chẳng lẽ còn không bằng con sâu cái kiến? Chỉ có Diệp Huyền biết rõ. Tô Tú Nhất nói thật lòng, tại Huyền vực có câu nói, không nhập cửu thiên, không thành vũ đế, cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến. Trong mắt cường giả cảnh giới vũ đế mới bắt đầu tu hành. Hắn không nghĩ tới Tô Tú Nhất cũng nhìn ra như vậy. Thiên Dịch lão nhân lạnh lùng nhìn hai người, hắn mỉa mai nói: "Hai người các ngươi nói chuyện phiếm xong chưa? Nếu đã xong, Tô Tú Nhất, ngươi có thể đi." Tô Tú Nhất gật gật đầu, nói: "Tốt, ngươi mở thất tinh khôn nguyên trần dạ, chúng ta đi." Ánh mắt Thiên Dịch lão nhân phát lạnh nói: "Có thể rời khỏi nơi này cũng chỉ có ngươi, chứ ngươi ra không ẻ cổ thể đi." Tô Tú Nhất thản nhiên nói: "Bọn họ không đi, ta không đi." Chương 1023, Hoàng giả giao phong 2. Đôi mắt Thiên Dịch lão nhân bắn ra hàn quang lập lòe, hắn giận dữ và nói: "Tô Tú Nhất, sở dĩ ta cho ngươi đi là kính nể ngươi làm người, nếu ngươi không đi thì hiện tại phải chết tại đây, hôm nay Hoàng phủ Tú Minh đã vất lạc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vất lạc?" Ánh mắt Tô Tú Nhất phát lạnh nói: "Thiên Dịch, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng không phải ngươi có thể nói, hắn không chết, cũng sẽ không chết." Trong suy nghĩ tất cả đệ tử Lam Quang học viện, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng vĩnh viễn cao cao tại thượng, vĩnh viễn không vất lạc. Hơn nữa không có ai biết Tô Tú Nhất năm đó rời đi và có thể đột phá Vũ Hoàng Bát Giai cũng là nhờ Hoàng phủ Tú Minh chỉ điểm. Ha ha ha. Thiên Dịch lão nhân cười lớn, nói: "Nếu như không có tin tức xác thật, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy? Tô Tú Nhất, hắn đã chết. Ngươi kiên trì tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, hiện tại rời đi còn có một con đường sống, nếu không ngươi đi chết cùng bọn chúng đi." Cả không trung sinh ra sát khí cường đại, hai bộ phát huyền nguyên đáng sợ, trên người sinh ra uy áp nhàn nhạt và hình thành khí tràng cường đại, lúc này cổ dương thành ảm đạm không ánh sáng, có cảm giác như tận thế tới nơi rồi, hiện hiện trong lòng mỗi người. Khí cơ mãnh liệt bộc phát, cả tòa thành chỉ không ngừng run rẩy, phía dưới có không ít võ giả thấp kém liên tục che ngực, bọn họ không thể thừa nhận và miệng phun máu tươi. Hai người đều là vũ hoàng bát giai, có kết giới khống chế, một khi va chạm chính là chém giết ngập trời. Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân hết sức khó coi, mục đích của hắn lần này là đánh chết cường giả các thế lực lớn, nhất thống ngộng cảnh bình nguyên. Hiện tại 1/3 cường giả ngộng cảnh bình nguyên đang ở nơi này, chỉ cần chém giết bọn họ, sau khi rời khỏi đây sẽ liên thủ với cường giả đỉnh cấp Cửu Dương Tông, Minh Nguyệt Đế quốc đánh chiếm tất cả thế lực lớn, khả năng nhất thống ngộng cảnh bình nguyên cao tới 8 phần. Hiện tại Tô Tú Nhất xuất hiện làm kế hoạch của hắn xuất hiện sai, một khi cường giả nơi này bị cứu đi, tin tức truyền trở về, 7 thế lực lớn kịp phản ứng sẽ làm Huyền Cơ Tông lâm vào trong nguy nan. Cho nên hắn rất không muốn đánh một trận với Tô Tú Nhất, Tô Tú Nhất cường đại làm hắn ý thức được đây không phải đối thủ mình có thể đánh thắng, tất nhiên sẽ là một trận chiến cực kỳ thảm thiết. Thiên Dịch lão nhân lạnh lùng nói: "Tô Tú Nhất, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Huyền Cơ Tông hay sao? Ngươi chỉ là học viện của Lam Quang học viện năm xưa mà thôi, hơn nữa cũng sớm đã rời khỏi Lam Quang học viện, kỳ thật không còn bất cứ quan hệ nào với Lam Quang học viện. Hơn nữa tâm của ngươi không ở tại mộng cảnh bình nguyên, mà là ở thiên địa rộng rãi, đánh một trận với ta có ý nghĩa hay sao?" Tô Tú Nhất nói: "Không có Lam Quang học viện trong quá khứ sẽ không có ta trong hiện tại, Tô Tú Nhất ta không cho phép kẻ nào tổn hại tới nó." Chỉ vài câu đơn giản đã cho thấy thái độ của Tô Tú Nhất, song phương nói chuyện triệt để mất đi ý nghĩa tiến hành. Thiên Dịch lão nhân tức giận nói: "Tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vừa mới dứt lời, võ bào trên người hắn chấn động, chiến ý trên người không ngừng tăng lên, huyền nguyên lưu chuyển, trong tay cầm khô lâu quyền trượng, thân thể hóa thành sương mù màu đen và quấn quanh người Tô Tú Nhất. Tô Tú Nhất mặt không biểu tình, tay phải cầm quạt lông, trên quạt lông có nước chảy, hào quang màu xanh bộc phát như đại dương mênh mông, nó quét qua tất cả và cuốn khói đen bay đi xa. Đôi mắt Thiên Dịch lão nhân bắn ra hàn quang lạnh buốt, quyền trượng trong tay hắn sinh ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó có một đầu lâu màu đen xuất hiện và ngưng động thực chất, đầu lâu lập tức lao vào Tô Tú Nhất đã biến thành đại dương mênh mông. Vào lúc này hào quang màu xanh xuất hiện và bị cắn thành từng khối, đồng thời đầu lâu nuốt lấy đại dương mênh mông, Tô Tú Nhất lập tức mất cảm giác như bị cuốn vào trong thời không khác. Ánh mắt Tô Tú Nhất ngưng trọng, hắn lạnh lùng nói: "Thiên Dịch, phệ hồn khô lâu của ngươi đã cô đọng thành bát cấp rồi sao?" Phệ hồn khô lâu phát triển một phần sẽ hấp thu đại lượng tinh huyết vũ hồn của cường giả, phệ hồn khô lâu của ngươi đã đạt tới bát cấp, rốt cuộc đánh chết bao nhiêu cường giả? Ánh mắt hắn như hóa thành thực chất giống như nhìn thấy rất nhiều oan hồn xuất hiện. Thiên Dịch lão nhân cười dữ tợn, nói: "Tô Tú Nhất, đừng cảm khái, ngươi cũng sắp thành chất dinh dưỡng trong phệ hồn khô lâu của ta." Tay trái hắn kết pháp quyết, từng đạo hồn lực vô hình tràn ngập quyền trượng, đồng tử của khô lâu bắn ra hào quang màu đỏ, đầu lâu màu đen tập kích Tô Tú Nhất. Giang giác, giang giác. Từng đám hào quang màu xanh xuất hiện giống như huyết đục bị cắn xé. Sắc mặt Tô Tú Nhất lập tức biến đổi, cả kinh nói: "Hồn lực thất phẩm." Hắn không ngừng phe phẩy quạt lông trong tay, từng đạo hào quang bạo phát nhưng lại bị đầu lâu của Thiên Dịch lão nhân cắn xé. Rầm rầm rầm. Hai thuộc tính khác nhau đồng thời cắn xé liên tục, dư âm vụ nổ chấn động trên không cổ Dương Thành, từng đám kiến trúc tan vỡ. Nhìn khắp xung quanh, chỉ có hoàng thành có kiến trúc đặc thù nên còn bảo trì nguyên vẹn, kiến trúc chiến đấu xung quanh hóa thành một biển. Đồng thời lực lượng này cũng làm các cường giả chung quanh liên tục lui về phía sau. Phốc phốc. Không ít Vũ Vương thất giai không thừa nhận nổi uy áp này liền phun máu tươi, cho dù là cường giả như các phó viện trưởng cũng rung động, sắc mặt tái nhợt và liên tục lui về phía sau. Là uy áp Vũ Hoàng bát giai sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong nội tâm tràn ngập vô lực và rung động. Sắc mặt Diệp Huyền trắng bệnh, hắn lui về phía sau, tâm thần hắn kích động khi đối diện uy áp như thế. Hắn biết rõ cho dù là đầu lâu màu đen hay hào quang màu xanh lá của Tô Tú Nhất, chỉ cần dính vào một chút sẽ làm bản thân hắn bị trọng thương. Vũ Hoàng sao? Nhớ ngày đó hắn cũng là nhân vật Vũ Hoàng đỉnh phong, chức nghiệp phụ trợ cường đại cho nên hắn có thể chém giết cả Vũ Đế cửu giai. Ở kiếp này hắn không để ý khôi phục thực lực, sức chiến đấu hiện tại đạt tới Vũ Vương nhưng kém xa kiếp trước. Muốn ngăn cản được sao? Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân dữ tợn, tay trái vẽ ra một đạo hồn quyết, hồn lực ra chỉ lên đầu lâu tăng nhiều, cả phệ hồn khô lâu cũng lâm vào cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Từng đạo hào quang màu xanh bị hắn cắn nuốt sụp đổ. Chương 1024, huyết chi phù văn. Sắc mặt Tô Tú Nhất biến hóa, ánh mắt nhìn lên quạt lông, đột nhiên có hào quang đang lưu chuyển. Sông lớn chạy tận về đông, người thiên cổ phong lưu. Hắn khẽ quát một tiếng và vung vẩy quạt lông, trong đó có hào quang đầy trời xuất hiện, hào quang màu xanh không ngừng tăng trưởng rất nhanh. Đầu lâu bị cọ rửa hở trái đỡ phải và kêu gào không ngớt, trong sương mù có tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Ầm ầm. Trong đó có hào quang màu xanh xuất hiện, lúc này cổ Dương Thành sáng lên, nó hình thành khe hở dài vài trăm mét, rộng hơn 10 mét, trong đó kiến trúc không ngừng sụp đổ, nham thạch chấn động và không nghe được hồi âm, cũng không biết khe hở này lớn bao nhiêu. Thiên Dịch lão nhân lạnh lùng nói: "Tốt, quả nhiên không hổ là Tô Tú Nhất, không làm ta thất vọng." Tô Tú Nhất lạnh lùng nói: "Thiên Dịch, ngươi muốn nhất thống ngộng cảnh bình nguyên cũng chỉ có chút năng lực này hay sao?" Thiên Dịch lão nhân cười lạnh nói: "Không cần phải gấp gáp, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cái gì gọi là thực lực chân chính, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể bật cười." Trong miệng Thiên Dịch lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, tay trái điểm vào trung tâm tinh huyết, hắn vẽ ra đồ án phức tạp. Ông. Lúc này hào quang vô hình xuất hiện, tinh huyết hóa thành đồ án sáng ngời, nhanh chóng bao phủ Tô Tú Nhất vào trong. Huyết sát phủ văn xuyên qua hào quang màu xanh lại bỏ qua sự tồn của hào quang màu xanh, nó như lồng giam hư vô bao phủ Tô Tú Nhất. Đây là cái gì? Thần sắc Tô Tú Nhất nao nao, trong nội tâm cả kinh không loạn. Phiến hư không này sinh ra kết giới vạn vẹp, huyết chi phủ văn vậy mà không bị không gian chi lực ảnh hưởng, lập tức hàng lâm lên người Tô Tú Nhất. Ông ông ông. Toàn thân Tô Tú Nhất tỏa sáng, huyết sát phủ văn không ngừng vặn vẹo sinh ra khí tức yêu dị của quái. Không tốt. Huyết sát phủ văn tiếp xúc thân thể hắn, tuy bị ngăn cách bên ngoài cơ thể nhưng lại trói buộc huyền nguyên, làm cho Tô Tú Nhất khiếp sợ không thôi. Ha ha ha, Tô Tú Nhất, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Dịch lão nhân cười to dữ tợn, khô lâu quyền trượng bắn ra ba đầu lâu lao tới cắn xé Tô Tú Nhất. Hừ. Tô Tú Nhất hừ lạnh một tiếng, tuy huyết sát phủ văn bị huyền nguyên của hắn kích phát nhưng không cách nào hạn chế hắn hành động, hai tay hắn không ngừng vận lực. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang không ngừng sinh ra, đầu lâu màu đen không ngừng nổ tung, nó giống to thê lương và liên tiếp lui về phía sau nhưng hung hãn không sợ chết. Tô Tú Nhất, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thiên Dịch lão nhân tức giận nói ra, đầu lâu bị một trường đánh trúng. Oanh oanh. Bàn tay xuất hiện như ngọn núi lớn va chạm với Tô Tú Nhất, một trường này sinh ra khí thế ngập trời bao phủ thiên địa. Chỉ nghe tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Dịch lão nhân liên tục tấn công, Tô Tú Nhất liên tiếp lui về phía sau, hắn bị đánh trúng như diều đứt dây. Tô Tú Nhất. Nhìn thấy tràng cảnh như thế, đám người cắt phát tử kinh hô thành tiếng, vô cùng khẩn trương, kể cả kiếm lao và các cường giả thế lực lớn khẩn trương và không dám phân tâm. Hôm nay tính mạng của bọn họ đều đặt lên người Tô Tú Nhất, hắn khẩn trương và vô cùng lo lắng. Có thể nói Tô Tú Nhất bại thì bọn họ phải chết, Tô Tú Nhất chỉ có thắng thì bọn họ sẽ có một đường sinh cơ. Tô Tú Nhất tại bay ngược về phía sau vài trăm mét mới dừng lại, trên người tỏa ra từng đạo hào quang sáng ngời và bị phù văn như nòng nọc bao phủ, nhưng có thể cảm giác không có bị kích thương, tâm thần mọi người thả lỏng. "Ồ, ngươi không có việc gì?" Thiên Dịch lão nhân giật mình kêu lên một tiếng, hắn cau mày, hiển nhiên Tô Tú Nhất cường đại vượt qua hắn dự đoán. Rầm rầm rầm. Hắn không ngừng tiến công, từng đạo sương mù như sương khói phóng lên trời, trong khói báo động có ba đạo hào quang bao phủ chung quanh. Đồng thời Thiên Dịch lão nhân cũng điên cuồng ra tay với Tô Tú Nhất, không ngừng ra tăng chướng ngại cho hắn. Thiên Dịch lão nhân liên tiếp tiến công và Tô Tú Nhất không ngừng lui về phía sau, sắc mặt âm trầm bất định. Huyết sát phù văn là cái gì? Có thể ảnh hưởng huyền nguyên của ta nhưng không có bị huyền nguyên ảnh hưởng, hủy không được, nếu cứ như vậy ta sẽ bị Thiên Dịch lão nhân chém giết. Sắc mặt Tô Tú Nhất khó coi, không ngừng nghĩ biện pháp giải trừ huyết sát phù văn. Những huyết sát phù văn này hạn chế bốn thành huyền nguyên của hắn, hắn không thể phát huy thực lực một cách hoàn mỹ. Nếu huyền nguyên không thực hiện được, vậy thì thử vũ hồn có được hay không? Ông. Hư ảnh Tô Tú Nhất xuất hiện trong bức họa. Văn tự như châu ngọc, hào quang bắn ra bốn phía, giang sơn cẩm tú xinh đẹp, bức tranh xa hoa và đại thế. Đồng thời bảy đạo tinh hoàn xuất hiện quanh bức tranh, tất cả hào quang hình thành hình ảnh xinh đẹp. Tô Tú Nhất thúc dục ánh sáng bao phủ bức họa, lúc này vũ hồn chi lực bộc phát và nhộn nhạo như nước, huyết sát phù văn chui vào bên trong. Huyết sát phù văn bị bao phủ nhưng không có gì xảy ra. Trong nội tâm Tô Tú Nhất trầm xuống, không ngờ vũ hồn chi lực cũng vô dụng với phù văn này. Ha ha ha. Thiên Dịch lão nhân thấy thế cười lớn. Tô Tú Nhất, chiêu này của lão phu thế nào? Oanh. Tô Tú Nhất không ngừng lui về phía sau. Nội tâm kiếm lão vô cùng lo lắng nhưng không thể làm gì. Mặc dù bọn họ có tâm hỗ trợ nhưng giao phong cấp bậc vũ hoàng căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay vào, nói không chừng bọn họ chỉ hơi đụng một ít xương mù màu đen cũng có thể thổ huyết, căn bản không có chút tác dụng gì đâu. Trước mặt thực lực tuyệt đối bất kỳ thứ gì cũng là vô căn cứ. Tô Tú Nhất xem ra có chút không được. Trong nội tâm Diệp Huyền cảm thấy vô cùng lo lắng, nhìn Tô Tú Nhất đang lo lắng suy nghĩ biện pháp phá giải huyết sắc phù văn, đôi mắt Diệp Huyền tỏa sáng và truyền âm. Tô Tú Nhất, phù văn huyết sắc trên người Thiên Dịch lão nhân chính là huyết chi phù văn, nó dùng linh huyết làm dẫn, hồn lực làm phụ, kết hợp hồn quyết hình thành ấn ký đặc thù, nếu như muốn bài trừ phải dùng linh huyết. Tô Tú Nhất không rõ lai lịch huyết chi phù văn nhưng Diệp Huyền có lịch duyệt cỡ nào, hắn quá do nó là cái gì, hắn cũng nói biện pháp giải quyết huyết chi phù văn cho Tô Tú Nhất biết. Nhận được Diệp Huyền truyền âm, thần sắc Tô Tú Nhất chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, đôi mắt tỏa sáng, chỉ trong chốc lát ánh mắt kiên quyết, dựa theo phương pháp của Diệp Huyền và ngưng luyện biện pháp phá giải. Chương 1025, ban cho ngươi cái chết, 1. Bên ngoài thân thể của hắn có hào quang màu đỏ sáng lên, đây là lực lượng tinh huyết của hắn ngưng tụ mà thành. Tinh huyết bộc phát va chạm với huyết chi phù văn, đột nhiên nghe được tiếng nổ lớn, phù văn hóa thành tinh khí biến mất trong thiên địa. Đáng chết. Thiên Dịch lão nhân biến sắc, hắn tức giận nhìn sang Diệp Huyền. Tuy Diệp Huyền truyền âm bí mật, thậm chí đám người cắt phát tử là Vũ Vương thất giai đỉnh phong cũng không phát hiện ra, nhưng không thể giấu được Thiên Dịch lão nhân là Vũ Hoàng bát giai. "Tiểu tử, ngươi phá hư thất tinh khôn nguyên trận, hôm nay lại phá hư đại sự của ta, chết đi." Hắn gầm lên giận dữ, lúc này có sương mù bao phủ Diệp Huyền. "Thiên Dịch, ngươi dám phân tâm khi giao thủ với ta?" Tô Tú Nhất đánh vỡ huyết chi phủ văn bên người, khí tức của hắn phóng đại và vung tay lên, một đạo hào quang xuất hiện, đồng thời vũ hồn trên đỉnh đầu hắn tỏa sáng, một tia vũ hồn chi lực ngưng tụ thành sách cổ trên tay trái. Rầm rầm. Sách cổ phát ra âm thanh như đại đạo truyền thẳng vào nhân tâm. Trên sách cổ có một tờ được mở ra, hào quang trên sách cổ bạo phát ra ngoài. Thiên Dịch Thương, An Hồn Quyền. Oanh. Hào quang va chạm với đầu lâu lập tức gào thét điên loạn, trên đầu lâu là khói đen quẩn quẩn và có nhiều gương mặt xuất hiện, chúng rậm rạp chẳng chỉ không dưới mấy ngàn. Trong đó có cả gương mặt đám người Thanh Phong Đế quốc Lý Tông La, Vương Lộ, hiển nhiên những gương mặt này là cường giả bị Thiên Dịch lão nhân đánh chết. Vẻ mặt Tô Tú Nhất nghiêm trọng, hắn lạnh lùng nói: "Thiên Dịch lão nhân, ngươi lại giết nhiều người như thế, đáng chết." Hắn gào thét sau đó Thiên Diễn Thư trên tay trái sinh ra hào quang vạn trượng. Hào quang màu trắng bao phủ xương mù của đầu lợn. Đáng chết, phệ hồn khô lâu của ta, Tô Tú Nhất, ngươi dùng bảo vật gì? Thiên Dịch lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, đau lòng kêu to, hắn kết pháp quyết đánh vào trong đầu lâu, xương mù màu đen ở biến thành màu đỏ. Hào quang màu đỏ bộc phát, hắn miễn cưỡng ngăn cản công kích của Tô Tú Nhất nhưng lực lượng suy yếu dần dần. Cơ hội tốt. Hiện tại Diệp Huyền nhìn lên chiến đấu trên không trung, thân ánh của hắn xuất hiện trên không trung cổ Dương Thành. "Huyền Diệp, ngươi đi đâu vậy?" Các pháp tử sững sờ sau đó truyền âm hỏi. Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Hiện tại Thiên Dịch lão nhân bị Tô Tú Nhất ngăn cản, ta vừa vặn có thể triệt để khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận trong tay mình." Dùng hiểu biết của hắn về Thất Tinh Khôn Nguyên trận, hắn có thể nhìn ra trận cơ của trận pháp nằm trong hoàng cung cổ Dương Thành, nơi đó mới là hạch tâm của Thất Tinh Khôn Nguyên trận. Diệp Huyền biết rõ Thiên Quyền trận cơ chính là trận cơ khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận, chỉ cần đoạt được nó tới tay, như vậy quyền khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận cũng đổi chủ. Một khi khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận thì hắn có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Huyền hành động cũng bị Thiên Dịch lão nhân biết rõ. "Đáng chết, Đường Chiêu, ngăn tiểu tử này cho ta, ngàn vạn không thể cho hắn đi vào trong hoàng cung." Thiên Dịch lão nhân phẫn nộ gào thét. "Vâng." Đám người Đường Chiêu lập tức lao tới gần Huyền Điệp. Các pháp tử cười lớn và ngăn cản. Đường tông chủ, không nên đi nhanh như vậy. Cùng lúc đó đám người kiếm lão liên tục lao tới ngăn cản Đường Chiêu. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt tiếng nổ vang lên, bởi vì Tô Tú Nhất và Thiên Dịch lão nhân chiến đấu cho nên mười mấy vũ vương khác đại chiến trên đường phố. Huyền Nguyên đang sợ lập tức phá hủy toàn bộ Cổ Dương Thành. Trong đó thê thảm nhất chính là rất nhiều dân chúng và võ giả trong Cổ Dương Thành. Khá tốt đám người cắt phát tử khi chiến đấu cố ý tránh tổn thương dân chúng, nhưng người của Đường Chiêu không quan tâm việc này, tiện tay tiến công cũng đánh rất nhiều dân chúng thành huyết vụ. Cả đường phố đều bị máu tươi nhuộm đỏ, từng đám lớn huyết dịch chảy xuôi dọc theo khe hở tiến vào trong lòng đất. Loại thái độ không thèm quan tâm tính mạng dân chúng như thế làm đám người cắt phát tử tức giận không nhỏ. Vèo. Thừa dịp giao chiến, Diệp Huyền nhanh chóng chạy vào Hạch Tâm Hoàng Cung, với tu vi của hắn cộng thêm Lăng Hư Chi Vũ nên tốc độ cực nhanh, trừ phi là cường giả Vũ Vương thất giai đỉnh phong như Đường Chiêu bực ngăn cản, những người khác hoàn toàn không thể ngăn cản Diệp Huyền. Sắp tới rồi. Diệp Huyền sắp đi vào hoàng cung, đột nhiên cảm giác nguy cơ bao phủ tâm thần hắn, da đầu hắn run rẩy và nổi da gà. Nội tâm Diệp Huyền sinh ra cảm giác kinh hoàng, hiện tại hắn có cảm giác tử thần đang nhìn chằm chằm vào mình, cánh mạng hoàn toàn không do mình khống chế và tùy thời có nguy hiểm vẫn lạc. Không tốt. Bất chấp do dự, Diệp Huyền quay người rút lui. Oeng. Trong nháy mắt hắn lui về phía sau thật nhanh, ngay sau đó có Huyền Nguyên đáng phá vỡ nham thạch cứng rắn, hoàng cung như sắt thép cũng bị đánh thành tro bụi. Phốc phốc. Trong bụi mù, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi sau đó bay đi như rẻ rách. Việc này làm không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Huyền Diệp. Đám người cắt phát tử sợ hãi không nhỏ, đồng thời ánh mắt nhìn người ra tay, bọn họ cảm nhận được cảm giác tử vong khi đối phương công kích, đối phương là ai. Sau khi bọn họ nhìn rõ gương mặt đối phương, đám người cắt phát tử ngây người, vẻ mặt hoảng sợ. Người ra tay suýt đánh chết Diệp Huyền chính là thanh niên áo bào xanh, lúc trước Đường Chiêu cung kính đi theo đối phương. Quanh người hắn bao phủ trong hào quang màu xanh, hắn cho người khác cảm giác thần thánh và cao quý. Thanh niên kia ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên không ngờ Diệp Huyền có thể né tránh công kích của hắn, ngay sau đó ánh mắt nhìn sang Thiên Dịch lão nhân trên cao, lạnh lùng nói: "Thiên Dịch, ngươi làm ta quá thất vọng rồi." Trong giọng nói của hắn không mang theo chút tôn kính với Thiên Dịch lão nhân, chỉ có trách cứ, dường như là chủ nhân cao cao tại thượng nói chuyện với người hầu. Ầm ầm. Trên bầu trời, Thiên Dịch lão nhân đang giao thủ với Tô Tú Nhất liền đánh một kích thật mạnh và lui lại. Thiên Dịch lão nhân cảm thấy khổ sở, hắn nói: "Tề thiếu chủ, tại hạ không ngờ làm Quang Học viện lại đột nhiên xuất hiện một tên cường giả vũ hoàng, tại hạ làm việc bất lợi, mong thiếu chủ rộng lòng tha thứ." Thiên Dịch lão nhân cung kính với đối phương giống như hạ nhân nhìn thấy chủ nhân. "Ngươi là ai?" Chương 1026, ban cho ngươi cái chết 2. Sắc mặt Tô Tú Nhất vô cùng nghiêm trọng. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào thanh niên kia, tên thanh niên tuổi chừng 20 chưa tới 30, khí tức trên người hắn là Vũ Vương thất giai đỉnh phong hàng thật giá thật, khí tức Vũ Vương thu liễm tới cực điểm, hoàn toàn không giới Đường Chiêu là cường giả uy tín lâu năm. "Ngươi là Tô Tú Nhất?" "Không tệ, không tệ, Vũ Hoàng bát giai nhất trọng, miễn cưỡng có tư cách làm thuộc hạ của ta." Thanh niên kia bay lên, hắn đứng giữa thiên địa giống như chúa tể của thế giới này. Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ngươi đã phạm tử tội, bản thiếu gia hôm nay cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành thuộc hạ của ta, bản thiếu gia sẽ thả cho ngươi con đường sống, nếu không mặc ngươi tu vi ngươi thông thiên cũng khó tránh khỏi cái chết." Tô Tú Nhất cười nhạo nói: "Ngươi là hài tử nhà ai, đầu óc bị hỏng sao, chỉ là Vũ Vương thất giai cũng muốn ta thần phục." Ầm ầm. Hắn chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp chém một kích, khí kình uy chấn bát phương bay thẳng về phía thanh niên áo xanh. "Tề thiếu chủ." Trong lòng Thiên Dịch lão nhân kinh ngạc, hắn muốn ra tay ngăn cản nhưng lại bị thanh niên áo xanh ngăn cản. Chỉ thấy trên người hắn bắn ra hào quang màu vàng, trong hào quang màu vàng này là chiêu thức bí kíp. Trong tay hắn cầm một thanh chiến kích khắc phi long thăng thiên vô cùng uy mãnh, hắn đâm một kích về phía trước. Ầm ầm. Chiến kích màu xanh va chạm với hào quang màu xanh, nó lập tức phát ra tiếng nổ đùng đùng, cho dù bị đánh tan nhưng Huyền Nguyên bay tới gần thanh niên áo xanh cũng chỉ làm hào quang quanh người hắn lộn nhạo. Cái gì? Lại bị hắn ngăn cản? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người phía trước trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Thủ lĩnh các thế lực cũng nhìn ra thanh niên áo xanh thực lực phi phàm, nhưng chỉ là Vũ Vương thất giai tam trọng đỉnh phong mà thôi, không nghĩ tới đối kháng một chiêu với Tô Tú lại không lâm vào hạ phong, bọn họ không tin vào mắt mình. Đám người kiếm lão nhìn nhau, tâm thần ngưng trọng, bởi vì bọn họ đoán chắc nếu như tiến lên, bọn họ ngăn cản một chiêu của Tô Tú Nhất không nói vẫn lạc nhưng chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng hôm nay, mọi người cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, Vũ Vương thất giai tam trọng đỉnh phong có thể dễ dàng ngăn cản một kích khủng bố của Vũ Hoàng bát giai, bọn họ nhìn thế nào cũng có cảm giác đây là việc đầm rồng hang hổ. Không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, Tô Tú Nhất âm thầm ngạc nhiên không nhỏ, hắn không ngờ thanh niên áo xanh dễ dàng ngăn cản một kích thăm dò của hắn như vậy. Nội tâm hắn nặng nề, luận kiến thức Tô Tú Nhất còn mạnh hơn kiếm lão quá nhiều, biết rõ trên đại lục có một ít thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp. Người có thể làm được không ai là người bình thường. Người này là ai? Thanh niên áo xanh tươi cười ngạo nghễ, nói: "Hiện tại cảm thấy ta có tư cách này hay không?" "Ha ha." Tô Tú Nhất suy cười một tiếng. "Ngăn cản một kích tiện tay của ta thì có làm sao?" Thanh niên áo bào xanh tức giận, nói: "Giá hỏa gian ngoan mất khôn, nếu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì bổn thiếu gia không khách khí, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của ta." Hô. Trong thân thể hắn bắn ra huyền giáp màu vàng, chiến kích trong tay sống lại như dao long, nó tỏa ra hào quang rực rỡ và lao thẳng về phía Tô Tú Nhất. Đồng thời hắn nói với Thiên Dịch lão nhân: "Thiên Dịch, chuyện bên dưới giao cho ngươi, lúc ta không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn." "Vâng." Thiên Dịch lão nhân cung kính lên tiếng, ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lùng nhìn đám người cắt phát tử, khoe miệng còn nở nụ cười tà, đột nhiên hắn lướt về phía trước. "Đáng chết, dừng lại cho ta." Trong mắt Tô Tú Nhất bắn ra vẻ lo lắng, hắn tức giận ngăn cản Thiên Dịch lão nhân. "Ngươi xem thường ta sao? Hôm nay ta ban cho ngươi cái chết." Ánh mắt thanh niên áo xanh lạnh lùng, chiến kích trong tay hắn bắn ra hào quang ác liệt, một đạo hư ảnh chân long lao tới tấn công Tô Tú Nhất, lực lượng bành trướng làm hư không run rẩy. Oanh phanh. Tô Tú Nhất chấn động, hắn cũng không truy kích Thiên Dịch lão nhân, lúc này hắn toàn lực ngăn cản thanh niên áo xanh, khi hắn va chạm với hư ảnh chân long liền bay ngược về phía sau, khí huyết trong người sôi trào suýt phun ra ngoài. Cái gì? Trong lòng hắn kinh hãi, ánh mắt nhìn vào thanh long chiến kích, trên chiến kích có sương mù bao phủ và phát ra khí tức không thể xem thường. Mặc dù thực lực đối phương là thất giai đỉnh phong nhưng thực lực không thua gì Vũ Hoàng bát giai, công pháp và bảo vật của người này tuyệt đối không tầm thường, Tô Tú Nhất có cảm giác kinh hãi. Ha ha ha. Vào lúc này Thiên Dịch lão nhân cười lạnh và lao tới trước. Ầm ầm. Kết giới Vũ Hoàng bát giai của hắn bức các Vũ Vương thất giai lui về phía sau và phun máu tươi. Làm sao bây giờ? Sắc mặt mọi người như cho tàn, bọn họ lúc trước còn chiếm theo thượng phong, không nghĩ tới khi thanh niên áo xanh xuất hiện thì tình thế xoay ngược. Vào lúc này sắc mặt đám người Cắt Phát Tử vô cùng nghiêm trọng. Phải khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận mới có một đường sinh cơ. Trong đám người, ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng và hắn lập tức lao vào Hạch Tâm Hoàng Cung. Ngăn hắn lại. Đường Chiêu thấy thế liền quát lớn. Vâng. Một tên Vũ Vương lập tức hóa thành hào quang đuổi theo Diệp Huyền. Siêu, siêu. Hai đạo hào quang lao thẳng về phía hoàng cung. Đường Chiêu cười cười lạnh lùng, hắn không quan tâm tới Diệp Huyền, chỉ cần một tên Vũ Vương thất giai nhị trọng là đủ đánh chết Diệp Huyền. Ha ha ha, Cắt Phát Tử, hôm nay ta xem các ngươi trốn thế nào. Đường Chiêu cười dữ tợn, khoe miệng hắn nở nụ cười sâm lãnh và nói. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, trừ ta ở nơi này chém giết các ngươi ra, chúng ta còn phái một chi đội ngũ đi chém giết Lam Quang Học Viện, nói không chừng hiện tại không còn Lam Quang Học Viện nữa đâu. Ha ha ha. Cái gì? Cắt Phát Tử nghe xong biến sắc, nội tâm rung động mạnh. Ha ha ha, chính là vẻ mặt này. Đường Chiêu hiện tại vô cùng đắc ý, đối thủ càng tuyệt vọng thì hắn càng hưng phấn. Cắt Phát Tử, ta tiễn các ngươi đi một đoạn đường, tiễn các ngươi đi gặp đám đệ tử của ngươi. Ầm ầm. Đại chiến lại bộc phát lần nữa, bởi vì Thiên Dịch lão nhân gia nhập cho nên các cường giả liên tục lui về phía sau và bị chém giết. Chương 1027, phá trận khẩn cấp. Nuốt a, nuốt a. Thiên Dịch lão nhân thúc dục đầu lâu màu đen của mình không ngừng cắn xé rất nhiều Vũ Vương, lần trước bị Tô Tú Nhất đả thương nên đầu lâu ảm đạm không ít, nó đã bị thương thật lớn, hiện tại cần tinh huyết tầm bổ. Đám người Cắt Phát Tử điên cuồng giết qua. Trong hoàng cung Cổ Dương thành, oanh oanh, một đạo huyền nguyên bùng nổ bên người Diệp Huyền, nó đánh thủng một lỗ trên vách tường. Bụi mù tràn ngập các nơi, Diệp Huyền như thiểm điện xuyên thẳng qua bụi mù. Tiểu tử, đừng trốn, lại trốn cũng phải chết, không bằng ta tiện đường tiễn ngươi đi. Tên Vũ Vương của Huyền Cơ Tông cười nói, trong tay hắn sinh ra hào quang đầy trời, nó biến thành cột sáng từ trên tờ lợi giáng xuống và bao phủ Diệp Huyền vào trong. Hừ. Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, hắn thúc giục Lăng Hư Chi Vũ đến mức tận cùng, hai cánh chim màu lam sáng lên, lôi quang nhàn nhạt xuất hiện, thân thể như báo tố xuyên qua hào quang và phi hành về phía trước. Hắn biết rõ mình phải mau chóng khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận, như vậy mọi người mới có một đường sinh cơ, nếu không Thiên Dịch lão nhân ra tay thì đám người Cắt Phó viện trưởng không duy trì được bao lâu. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật biết trốn nha, hắc hắc, vậy thì lão phu chơi đùa với ngươi. Tên Vũ Vương thất giai nhị trọng đuổi theo sau lưng Diệp Huyền không ngừng chào phúng, trong giọng nói mang theo hàm ý đùa bỡn như mèo vờn chuột. Nếu như nhìn cẩn thận có thể nhìn ra ánh mắt lão giả mang theo thần thái ngưng trọng. Tốc độ Huyền Diệp cũng quá nhanh, lại còn linh hoạt như vậy, huyền thức của ta không thể tập trung hắn được. Ánh mắt của hắn đầy hung ác, tấn công vừa rồi cũng không phải hắn đùa bỡn, kỳ thật hắn đã dùng toàn lực công kích. Trước kia Diệp Huyền nhìn một cái đã đánh chết Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tận đã làm nội tâm người Huyền Cơ Tông kinh hoàng, lão giả này không bao giờ xem thường Diệp Huyền. Đến, Diệp Huyền không ngừng bay về phía trước, rốt cục đi vào trong đại điện Thiên Dịch lão nhân ẩn nấp lúc trước. Đại điện này đóng chặt bốn phía, cũng không có cửa ra vào. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn phá hư Thất Tinh Khôn Nguyên trận, đáng tiếc không tìm thấy cửa vào. Lão giả kia cười dữ tợn, gương mặt dương dương đắc ý. Diệp Huyền mặc kệ đối với phương, ánh mắt hắn nhìn quét qua đại điện thật nhanh. Tìm được. Ánh mắt hắn sáng ngời, một đạo hồn thức nhanh chóng lan ra ngoài và chui vào trong đại điện, bên ngoài đại điện đầy phù văn phức tạp, chỉ nghe âm thanh răng rắc của cơ quan vang lên, một cánh cửa xuất hiện. Cái gì? Lão giả kia lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn lập tức cả kinh rất cả trong mắt ra ngoài. Hắn biết rõ Thiên Dịch lão tổ để phòng trận cơ bị phá hư nên chuyên môn thiết trí cơ quan tại nơi này, hắn không ngờ bị tiểu tử kia phá vỡ. Vèo. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Diệp Huyền hóa thành hào quang bay vào trong đại điện. Đáng chết. Nội tâm lão giả không bình tĩnh, lúc này vội vàng xông vào. Hắn vừa mới đi vào. Ông. Từng đạo hồn thức chẳng chịt nhanh chóng hóa thành tấm lưới lớn bao phủ hắn vào trong, đồng thời chung quanh xuất hiện hồn ấn phù văn bao phủ lão giả vào trong. Nhìn từ xa xa, lão giả kia như lâm vào lỗ thủng trong suốt. Đây không phải hồn trận phòng ngự của lão tổ sao? Vì sao nó lại vây khốn ta, đã xảy ra chuyện gì? Lão giả kinh sợ không nhỏ, hắn buộc phát thực lực thất giai nhị trọng, hai đấm không ngừng oanh kích một khu vực nhưng chỉ làm trận pháp rung động một ít. Trong đại điện, Diệp Huyền cười lạnh nhìn lão giả kia. Từ khi hắn tới đây cũng đã nhìn ra nơi này có hồn trận phòng ngự, với tạo nghệ của hắn đây là tạo nghệ nhỏ, hắn có thể bình yên rời khỏi đại trận. Ê hế, như Thiên Dịch lão nhân biết rõ hắn chuyên môn bố trí hồn tận phòng bị người ta phá giải dễ dàng như thế ngược lại và bảo Vũ Vương giới trướng vây khốn, không biết Thiên Dịch lão nhân sẽ như thế nào. Trong đại điện, ánh mắt Diệp Huyền nhìn ra bên ngoài. Cả đại điện mang theo phong cách cổ xưa, trong đó có vô số trận văn phong cách cổ xưa, cả đại trận đều là trận văn bao phủ. Thiên Dịch lão đầu có tạo nghệ không kém, lại thiết lập vài đạo hồn ấn, còn thiết lập trận cơ phòng ngự. Xem ra phải bài trừ phong ấn rồi, sau đó mới có thể nắm quyền khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận. Ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng, hắn bắt đầu bận rộn phân tích phù văn. Động tác của hắn cẩn thận và không dám có sai lầm. Trận văn Thất Tinh Khôn Nguyên trận không tính là phức tạp, khó là huyền thức và hồn lực Diệp Huyền hôm nay chỉ đạt lục phẩm đỉnh phong, muốn khống chế trận pháp thất giai quá khó khăn. Tiếp theo trận cơ trong đó có chứa hồn ấn của Thiên Dịch lão nhân, nếu không cẩn thận dẫn động, chẳng những làm cho bản thân mình gặp nguy hiểm, muốn khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận cũng không dễ dàng. Làm cho Diệp Huyền khẩn trương chính là thời gian của hắn quá ngắn, muốn khống chế trận cơ cần thời gian quá dài, kéo dài càng lâu đám người cắt phó viện trưởng càng nguy hiểm. Trong đại điện, Diệp Huyền hết sức chăm chú, hắn vì suy diễn quá trình nhanh chóng nên mở thần linh đồng thị, kết cấu trận cơ đều hiện rõ trong đầu hắn. Vù vù vù. Đại lượng huyền thức và hồn thức tràn ngập cả trận cơ, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế trong đó. Trên bầu trời ngoài hoàng cung, Thiên Dịch lão nhân đang trắng trận đổ sát liền biến sắc. Đáng chết, huyền thức ta lưu lại trong trận cơ thiên quyền đã bị người ta xóa đi, Trần Tân đang làm trò quỷ gì thế này? Thiên Dịch lão nhân nổi giận không thôi, hắn phóng thích huyền thức khổng lồ bao phủ hoàng cung. Trong hồn trận phòng ngự, trong đầu lão giả Trần Tân có giọng nói tức giận của Thiên Dịch lão nhân vang lên. "Trần Tân, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì huyền thức lão phu trong trận cơ thiên quyền bị xóa đi?" Trần Chân đã giật mình, vội vàng nói: "Lão tổ, ta bị cơ quan ngươi bố trí phong ấn, tiểu tử kia tiến vào trong đại điện liền vượt qua bẫy dập, thế là ta dính bẫy." Thiên Dịch lão tổ nghe xong tức giận muốn thổ huyết. "Ngươi là phế vật không có đầu óc, bị cơ quan vây khốn còn không truyền âm cho lão phu." Hắn vung tay lên, hồn lực vô hình lan tỏa trong hoàng cung, chỉ nghe tiếng nổ vang lên, hồn trận vây khốn Trần Tân vỡ nát, hắn cũng được thả ra ngoài. "Nhanh đánh chết tiểu tử kia cho ta, nếu không làm xong việc này, ta sẽ cho ngươi để mắt." Trên chiến trường hiện tại, Thiên Dịch lão nhân không muốn suy nghĩ quá nhiều, khi phân phó xong liền giết chóc. Chương 1028, khống chế, 1. Kỳ thật hắn thập phần có lòng tin vào trận cơ của mình, trong đó ẩn chứa vài đạo phong ấn hồn lực thất phẩm, nếu như không phải luyện hồn sư thất phẩm căn bản không cách nào phá vỡ, đối phương chỉ xóa đi huyền thức của hắn nhưng không thể xóa đi hồn lực. "Tiểu tử thúi này làm hại ta bị lão tổ trách cứ, lão phu nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn mới có thể giải hận trong lòng." Trần Tân nổi giận và đi sâu vào trong. Trong trận cơ hải tâm, Diệp Huyền nhìn thấy hồn lực thất phẩm của Thiên Dịch lão nhân bố trí tạo thành hồn ấn, muốn triệt để khống chế trận cơ phải phá hủy hồn ấn mới được. Lão đầu kia còn chơi chiêu thức này. Diệp Huyền cau mày, dùng hồn lực lục phẩm đỉnh phong của hắn cũng không phải không có biện pháp, nhưng bởi như vậy tiêu hao thời gian càng dài. Nhưng bài trừ hồn ấn thất phẩm phải nghĩ biện pháp khác. Tâm niệm Diệp Huyền vừa động, thôn phệ vũ hồn trong người sinh ra hấp lực vô hình, nó thôn phệ hồn lực của Thiên Dịch lão nhân. Ông, hồn ấn thất phẩm không duy trì bao lâu liền biến thành chất dinh dưỡng của thôn phệ vũ hồn. Diệp Huyền tiếp tục điều khiển. Nhưng lúc này trong đại điện yên tĩnh có tiếng bước chân sinh ra. "Danh con, đi chết đi." Ầm ầm. Hắn đánh một quyền thẳng vào người Diệp Huyền, quyền uy khủng bố bao phủ Diệp Huyền. Đôi mắt Diệp Huyền sáng lên, thân ảnh màu tím lao ra khỏi túi linh sủng. Thân ảnh màu tím kêu xèo xèo trên không trung, nó dương nhanh múa vút với bộ dạng khó chịu, chính là tiểu tử Điêu. Thời gian 2 năm qua tiểu tử Điêu vẫn ngây ngốc trong túi linh sủng của Diệp Huyền, mỗi ngày ăn không ít đan dược, linh dược và huyền thạch, 2 năm qua tiểu tử Điêu đã có biến hóa so với lúc còn ở Lưu Vân Quốc. Nó bất mãn Diệp Huyền quấy rầy chính mình ngủ, nhưng sau khi cảm nhận được tràng diện trong đại điện liền hiểu ý Diệp Huyền, đôi mắt to như bảo thạch tỏa sáng, nó tức giận nhìn Trần Tân là đầu sọ gây nên, thân ảnh hóa thành lôi quang màu tím bay đi. Trần Tân ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Huyền thi triển ám khí gì đó nên vô cùng cảnh giác, sau khi nhìn thấy con trồn tím lao qua liền không quan tâm nhiều. Đột nhiên thân ảnh tiểu tử Điêu xuất hiện trước người Trần Tân, lôi quang màu tím bao phủ toàn thân nó và va chạm với Trần Tân. Đùng. Lôi quang đánh nát huyền nguyên hộ thể của Trần Tân, điện quang màu tím cũng đâm cháy ngực của hắn. Trần Tân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại, sắc mặt tái nhợt, đồng thời kinh hãi nhìn tiểu tử Điêu. Vừa rồi hắn dùng Vũ Vương chi lực vây khốn tiểu tử Điêu, nhưng con trồn nhỏ vẫn thoát được, đã xảy ra chuyện gì? Ông. Lúc này Diệp Huyền dùng thôn vệ vũ hồn cắn nuốt viên hồn ấn thất phẩm thứ 2 của Thiên Dịch lão nhân. Hắn đã phá giải 6 thành trận cơ. "Trần Tân, ngươi đang làm cái gì đó?" Thiên Dịch lão nhân đang chém giết lại cảm giác hồn ấn bị phá giải nên lập tức sợ hãi và gào thét đầy tức giận. Hắn vốn không quan tâm Diệp Huyền cướp lấy quyền khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận, hắn cũng không sợ, chỉ cần ba đạo hồn ấn của hắn không biết mất là được, hiện tại hồn ấn đang biến mất nên hắn đang mất dần quyền khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận. "Oanh!" Lúc này hắn không quan tâm giết chóc và lao vào trong hoàng cung. "Đông Bắc Đặc, Dự Thành, ngăn cản Thiên Dịch lão nhân cho ta." Đường Chiêu bị cắt pháp tử cuốn lấy nên hô lớn, Diệp Huyền bị Trần Tân đuổi giết tiến vào trong hoàng cung đã làm nội tâm hắn bất an, hôm nay nhìn thấy Thiên Dịch lão nhân lại xông vào thì hắn hiểu ra Diệp Huyền sắp đắc thủ, thời điểm này dù liều mạng cũng phải ngăn cản Thiên Dịch lão nhân đi qua. Đông lão và Dược Thành hiểu điểm này, thời điểm cắt pháp tử hét lớn thì bọn họ liền đuổi theo Thiên Dịch lão nhân. Không chỉ có bọn họ, ngay cả cường giả thế lực khác cũng xông tới. "Cút trở về cho ta." Thiên Dịch lão nhân nổi giận lên tiếng, hắn đánh một trường tạo thành kết giới ngăn cản các cường giả Vũ Vương. "Ngăn cản cho ta." Đông lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hậu thổ ấn xoay tròn ngăn cản Thiên Dịch lão nhân tiến công. "Đáng chết ta." Thiên Dịch lão nhân tức giận muốn nổ phổi, hắn ban hậu thổ ấn cho Đoạn Thiên Lang đánh lén Lam Quang học viện, không ngờ bị Đông Bắc Đặc dùng nó ngăn cản chính mình. Ánh mắt Thiên Dịch lão nhân đỏ rực, hắn đánh một trường mang theo lực lượng khổng lồ ngăn cản, đồng thời tức giận nói: "Đông Bắc Đặc, ngươi cho rằng bằng vào một linh bảo bát phẩm là có thể ngăn cản ta sao?" Dưới uy áp đáng sợ như vậy, thân thể Đông lão chấn động, khóe miệng chảy máu tươi và thần thái vô cùng kiên định, hắn nuốt vài viên đan dược vào bụng, mặc cho huyền nguyên khủng bố bạo phát vẫn lù lù bất động. Hắn muốn tranh thủ thời gian cho Diệp Huyền, dù chết cũng sẽ không tiếc. Sắt. Dược lão nổi giận gầm lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện đại lượng đan dược rơi vào trong tay các cường giả Vũ Vương. Những đan dược này tỏa ra hương thơm ngạt ngào, hiển nhiên là đan dược lục phẩm, đám người kiếm lão ăn vào khôi phục thương thế, số đan dược kia giá trị liên thành. Nhưng lúc này hắn không quan tâm tất cả, chỉ cần có thể ngăn chặn Thiên Dịch lão nhân một chút thì bọn họ có thêm một phần hy vọng. Rầm rầm rầm. Dược lão bọn hắn điên cuồng tiến công, Thiên Dịch lão nhân lập tức nửa bước khó đi. A. Hắn phẫn nộ gào rú, nhưng bọn họ là tinh anh các thế lực, muốn đánh chết bọn họ trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Tốt, rất tốt, các ngươi đang tự tìm đường chết, lão phu sẽ thành toàn các ngươi. Thiên Dịch lão nhân gào thét một tiếng, đồng thời truyền âm vào hoàng cung. Trần Tân, nhanh giết Huyền Diệp, cho dù ngươi chết cũng không cho phép tiểu tử kia thành công. Trong đại điện, nghe được Thiên Dịch lão nhân truyền âm, ánh mắt Trần Tân đỏ rực. Sắt. Hắn bay thẳng đến bên cạnh Diệp Huyền. Xuy. Tiểu tử điêu hóa thành điện quang màu tím bay thẳng vào trong ngực hắn, nhưng Trần Tân không quan tâm, hắn chỉ tập trung vào Diệp Huyền. Ánh mắt Diệp Huyền ngưng trọng, Trấn Nguyên xuất hiện ngăn cản Trần Tân tấn công. Oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Diệp Huyền chấn động phun máu tươi, nhưng trong mắt vẫn mang theo quyết tâm. Trần Tân bị tiểu tử điêu đánh trúng ngực và âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên. Đáng chết, chết cho ta. Thấy một kích của mình không thể giết Diệp Huyền, đôi mắt Trần đỏ bừng, huyền nguyên trong người hắn sôi trào, trên đỉnh đầu có hỏa diễm hồ ly xuất hiện, vũ hồn chi lực như sương mù che chắn hai tay Trần Tân, đột nhiên một đạo hỏa diễm đáng sợ bao phủ Diệp Huyền. Chương 1029, khống chế 2. Hô. Cả đại điện bị hỏa diễm ngập trời bao phủ, hỏa diễm từ bốn phương tám hướng ập tới. Diệp Huyền vẫn không quan tâm, hắn thúc dục đại địa vũ hồn tạo thành áo giáp bảo hộ thân thể, ánh mắt sáng ngời và tập trung vào trận cơ. Hỏa diễm ngập trời bao phủ Diệp Huyền, áo giáp nham thạch của Diệp Huyền tan vỡ và hóa thành than cốc. Hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, nhưng muốn diệt sát Diệp Huyền có thiên hỏa là không có khả năng. Đáng chết ta, vì cái gì tiểu tử này không chết, không phải chỉ là vũ tôn lục giai tam trọng sao? Trần Tân gào thét đầy dữ tợn. Ông. Thời khắc mấu chốt Diệp Huyền cũng luyện hóa trận vân cuối cùng. Trận cơ trong đại điện nhanh chóng sinh ra hào quang phức tạp và sáng long lanh. Hô. Đột nhiên Diệp Huyền khoát tay, trong đại điện xuất hiện vô số hào quang bảy màu, hào quang chiếu rõ gương mặt hoảng sợ của Trần Tân. Trần Tân mở to mắt và không nói thành lời, ngay sau đó thân thể hắn hóa thành tro tàn và biến mất vô tung. Sau khi khống chế thiên quyền trận cơ, quyền khống chế sát trận nằm trong tay Diệp Huyền lần nữa, không, hoặc có thể nói cả thất tinh khôn nguyên trận đang nằm trong khống chế của Diệp Huyền. Trong đại điện, Diệp Huyền thúc dục tánh mạng vũ hồn sinh ra hào quang khôi phục thương thế bản thân, hắn lập tức rời khỏi hoàng cung. Trong cổ Dương Thành, Thiên Dịch lão nhân toàn lực trấn áp đám người Dược lão, toàn thân sinh ra ma uy ngập trời, đột nhiên thân thể hắn dừng lại và sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, thất tinh khôn nguyên trận của ta. Hắn kinh sợ quay đầu nhìn vào Diệp Huyền đi ra khỏi hoàng cung. Nhìn bầu trời đang đại chiến sinh tử, Diệp Huyền khoát tay ra hiệu thành công. Ông ông ông. Vô số hào quang bảy màu xuất hiện và hóa thành sát trận khủng bố bao phủ cường giả các thế lực, đồng thời màn sáng bao phủ cổ Dương Thành dần dần biến mất, cảm giác ánh sáng xuyên phá màn đêm xuất hiện trong mắt mọi người. Cảnh tượng bất ngờ làm mọi người bất ngờ. Huyền Diệp, ngươi thành công. Các pháp tử không giờ mở mắt tin nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn lạnh lùng nói: "Các vị, hiệu quả khốn trận của Thất Tinh Khôn Nguyên trận đã tan vỡ." "Cái gì?" Diệp Huyền nói câu này liền đánh mạnh vào tâm thần mọi người nơi đây. Một ít võ giả ở cửa thành lao ra bên ngoài. Sau một khắc vô số âm thanh vui mừng sinh ra. "Có thể đi ra ngoài, chúng ta có thể đi ra ngoài." "Ha ha, quá tốt, chúng ta có thể đi ra ngoài." "Đi, đi mau a." Dân chúng và võ giả sống sót trong cổ Dương Thành mừng rỡ như điên, bọn họ không ngừng lao bên ngoài. "Thiên Dịch, đây là kế hoạch của ngươi sao?" Trên bầu trời, thanh niên áo xanh giao thủ với Tô Tú Nhất tức giận không nhỏ, hắn nhìn đám dân chúng và võ giả thoát đi lên gào thét. "Tề thiếu chủ, ta..." Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân tái nhợt, hắn không biết nên giải thích thế nào, hắn biết tại sao thanh niên áo xanh tức giận như thế, nếu những kẻ này truyền tin tức ra ngoài sẽ tạo thành phiền toái thật lớn. "Tề thiếu chủ, những kẻ này giao cho ta giải quyết." Sắc mặt âm trầm gian, ở giữa, Thiên Dịch lão nhân sắc mặt đống nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. "Muốn đi, các ngươi hỏi qua lão phu chưa?" "Vâng." Trong người Thiên Dịch lão nhân phóng xuất huyết khí ngập trời, quyền trượng trong tay Thiên Dịch lão nhân nô tung và hóa thành sương mù bao phủ dân chúng và võ giả cổ Dương Thành. Tiếng kêu thê lương thảm thiết sinh ra trong sương khói màu đen, vô số dân chúng và võ giả hóa thành huyết vụ và dung nhập vào bên trong sương mù. Vô số màu tươi chảy ra như luyện ngục nhân gian. Ánh mắt đám người cắt phát tử đỏ rực và thần thái tức giận, Thiên Dịch lão nhân vì ngăn cản tin tức truyền ra ngoài cho nên đồ sát dân chúng và võ giả không còn. Cắt phát tử tức giận nói: "Thiên Dịch lão nhân, ngươi làm cái gì vậy?" Thiên Dịch lão nhân cười dữ tợn, nói: "Những người này dù sao cũng chết, không bằng làm chất dinh dưỡng trong phệ hồn khô lâu của ta, tầm bổ khô lâu quyền trượng của ta không phải tốt sao?" Hắn liếm láp đầu lưỡi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Đông lão phẫn nộ thúc giục hậu thổ tấn công Thiên Dịch lão nhân, nói: "Thiên Dịch lão nhân, ngươi là ma quỷ." "Ma quỷ?" Thiên Dịch lão nhân ngăn cản hậu thổ ấn và cười nhạo: "Không chỉ đám võ giả kia, các ngươi cũng phải chết." "Thật sao?" Ánh mắt Diệp Huyền lạnh như băng, nội tâm hắn tức giận không nhỏ. Hắn không phải người nhân từ, nhưng Thiên Dịch lão nhân xem nhân mạng như cỏ rác đã chọc hắn giận dữ. Diệp Huyền liền thúc dục Thất Tinh Khôn Nguyên trận, chỉ trong nháy mắt hào quang bảy màu bao phủ người ba thế lực lớn. "Oanh!" Thanh niên áo xanh bị hào quang bảy màu bao phủ cho nên thân thể run rẩy y lui về phía sau, thực lực của hắn cũng không bằng Tô Tú Nhất, chỉ có thể dựa vào linh bảo cường đại và vũ hồn đánh ngang tay với Tô Tú Nhất mà thôi. Hôm nay bị sát trận Thất Tinh Khôn Nguyên trận bao phủ cho nên lộ ra sơ hở. Tô Tú Nhất nắm lấy cơ hội, ánh mắt đại định, tay trái mở sách ra và hào quang như cầu vồng xuất hiện đánh tên thanh niên áo xanh bay ngược về phía sau. "Thiên Dịch, nhìn chuyện tốt của ngươi." Thanh niên áo xanh lau máu tươi trên khóe miệng, hắn tức giận nói ra, thần sắc hung ác dữ tợn. Không chỉ có hắn, không ít người ba thế lực bị sát trận Thất Tinh Khôn Nguyên trận oanh kích bị thương, không ngừng có người vẫn lạc. Lúc này trải qua chiến đấu thời gian dài như thế, tất cả thế lực lớn có gần trăm tên cường giả vũ vương nhưng chỉ còn lại 2-30 người, hơn nữa tất cả mang thương, chật vật không chịu nổi. Đáng chết. Thiên Dịch lão nhân phẫn nộ nhìn Diệp Huyền. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi khống chế sát trận Thất Tinh Khôn Nguyên trận thiên quyền thì có thể dùng sao? Nếu như Thất Tinh Khôn Nguyên trận không thuộc về ta thì nó không cần tồn tại nữa." Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân đầy dữ tợn, hắn há miệng phun máu tươi. Trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc và điểm vào hoàng cung. Sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, hắn cả kinh nói: "Đây là Ngọc Hành Trận Cơ Thất Tinh Khôn Nguyên Trận. Nếu như nói Thiên Quyền trận cơ là quyền khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận, như vậy Ngọc Hành trận cơ là trận cơ cung cấp năng lượng cho Thất Tinh Khôn Nguyên trận, toàn bộ Thất Tinh Khôn Nguyên trận có 8 thành năng lượng do Ngọc Hành trận cơ cung cấp. Thiên Dịch lão nhân vừa điểm vào hoàng cung liền có tiếng nổ lớn vang lên, cả cổ Dương thành rung động rất mạnh. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng sinh ra, sóng xung kích cũng đánh dân chúng quanh thành huyết vụ. Chương 1030, Hắc khí thần bí. Két két. Mặt đất cổ Dương thành nứt vỡ, cả tòa thành chìm xuống đất. Thiên Dịch lão nhân điên rồi. Ánh mắt Diệp Huyền hoảng sợ, Thất Tinh Khôn Nguyên trận chính là tần pháp thất giai cực phẩm, nguồn cung cấp năng lượng của nó rất lớn, Ngọc Hành trận cơ cung cấp năng lượng chủ yếu nên nguồn năng lượng tập trung khổng lồ. Thiên Dịch lão nhân vừa kiếp nổ còn đáng sợ hơn đám người Tô Tú nhất ra tay toàn lực nhiều. Cổ Dương thành rung chuyển, đại địa dạn nước kéo cả tòa thành hủy diệt theo một kích của Thiên Dịch lão nhân. Ông. Thời điểm Diệp Huyền đang rung động, độc tài chi kiếm sau lưng hắn tỏa ra khí tức nóng rực, khí tức này không bị hắn khống chế. Diệp Huyền chấn động, hắn rút độc tài chi kiếm ra, thân kiếm độc tài chi kiếm trên sinh ra hào quang không tên, dường như phát sinh biến hóa nào đó. Đồng thời nội tâm Diệp Huyền sợ hãi không nhỏ. Không chỉ có hắn, Tô Tú Nhất, thanh niên áo xanh và Thiên Dịch lão nhân cũng phát hiện không đúng, mọi người nhìn xuống cổ Dương thành bên dưới. Cổ Dương thành không ngừng vỡ ra, mặt đất xuất hiện hố sâu không thấy đáy, lúc này trong khe nứt có hắc khí sinh ra, nó không ngừng lưu chuyển và bao phủ dân chúng và võ giả. Chuyện làm mọi người sợ hãi sinh ra, tất cả bị hắc khí bao phủ dân chúng và võ giả, căn bản không có tiếng la hét, chỉ cần bị chạm vào là hóa thành cho bụi. Rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hắc khí bao phủ cổ Dương thành vào trong. Trong nháy mắt dân chúng còn lại trong cổ Dương thành bị hắc khí bao phủ và hóa thành cho bụi. Từ ngực, mọi người nuốt nước bọt và hoảng sợ không nhỏ. Sau khi nhìn thấy vô số dân chúng biến mất, lúc này rất nhiều cường giả Vũ Vương sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Trong đó một gã Vũ Vương vị trí không tốt, hắn không kịp lui lại và hai chân chạm vào hắc khí. Hai chân hắn mất đi vô thanh vô tức và không còn lại cái gì, khí lưu màu đen lan khắp thân thể hắn. Người này hoảng sợ nhưng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hóa thành cho bụi. Việc này làm tất cả cường giả Vũ Vương bay ra xa trăm mét thật nhanh, ánh khiếp sợ và sợ hãi. Đám người Cắt Phác Tử đã sớm lui lại và không động thủ lần nữa, kinh ngạc nhìn phía dưới. Nó là cái gì? Cho dù chiến đấu tới hiện tại vẫn là không ít Vũ Vương, tất cả đều là người nổi bật trong cùng giai, tên Vũ Vương thất giai nhị trọng vừa rồi là người của Minh Nguyệt Đế quốc, hắn bị hắc khí chạm vào liền không kịp kêu thảm thiết đã tan thành mây khói, tràng cảnh này chấn trụ mọi người. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Lão phu đúng là muốn xem phía dưới cổ Dương thành có gì. Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân khó coi và đánh một trường vào hố sâu. Ầm ầm. Bàn tay huyền nguyên to lớn nện vào trong cổ Dương thành sinh ra tiếng nổ lớn, một hố sâu trong cổ Dương thành xuất hiện trong mắt mọi người. Cả cổ Dương thành lúc này sụp đổ tạo thành hố lớn. Hố sâu sâu không thấy đáy, nó đen kịt và có từng đạo hào quang sáng lên hình thành đường vân dậm dạng, trong hố sâu có dị tượng sinh ra liên tiếp. Đây là? Diệp Huyền chằm chằm vào cái kia phía dưới vô số đường vân, sắc mặt tái nhợt, gian nan nuốt khẩu nước miếng, thất thần nói: "Đây là trận pháp gì?" Đứng trên không cổ Dương thành nhìn xuống, toàn bộ đường vân kết hợp với nhau tạo thành trận pháp vô cùng khổng lồ, đường vân phía trên thần bí tối nghĩa, Diệp Huyền nhìn thấy cũng choáng váng, hắn không phân biệt rõ ràng. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi nhìn thấy cấm chế thần bí trong phù quang bí cảnh, cấp bậc cấm chế vượt qua hiểu biết của hắn. Diệp Huyền kiếp trước chính là cựu cấp trận pháp đại sư, tuy tu vi huyền lực là lục phẩm đỉnh phong nhưng tri thức cựu cấp không có biến mất. Hắn nhìn ra trận pháp có lịch sử lâu đời, ít nhất cũng có mấy ngàn năm. Không không không. Trong sương mù dưới hố sâu có tiếng gầm thét vang vọng thiên địa, nó như búa tạ nện vào đầu mọi người. Thiên Dịch lão nhờn nhờ Diệp Huyền, vào lúc này tâm thần hắn bất định, hắn cũng giống Diệp Huyền, đều nhìn ra đây là trận pháp nhưng không rõ là trận pháp gì. Hừ. Đôi mắt hắn bắn ra hào quang lập lòe, đột nhiên có một tia ác ý sinh ra, vèo, thừa dịp mọi người ngây người liền tiếp cận Diệp Huyền và xuất một trường. Diệp Huyền liên tiếp phá hư kế hoạch của hắn. Hắn đã sớm phẫn nộ đến cực điểm, hôm nay trận vân làm hắn khiếp sợ nhưng hắn biết đây là cơ hội đánh chết Diệp Huyền. Đám người Cắt Phác Tử lúc này liên tục phục hồi tinh thần lại, bọn họ kinh hãi muốn đi cứu viện nhưng không kịp. Vào lúc này, đùng đùng, trong sương mù xuất hiện vô số lôi quang, những lôi quang thần bí thô to đánh thẳng vào hắc khí thần bí. Giống. Vào lúc này có tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Oanh oanh. Trời nắng sét đánh, mọi người nghe âm thanh sấm sét cũng choáng váng, trong lòng sinh ra phiền muộn. Một đạo lôi quang trong đó đánh thẳng vào người Diệp Huyền, cũng bao phủ Diệp Huyền và kéo vào lôi hải. Trung quanh lôi hải có vô số tia chớp tán loạn, Thiên Dịch lão nhân còn chưa đánh trúng Diệp Huyền đã tia chớp tới gần và hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả bàn tay vừa xuất thủ suýt bị đánh cháy đen. Huyền Diệp, đám người Cắt Phác Tử tới trợ giúp hoảng sợ nhìn việc như vậy diễn ra. Thiên Dịch lão nhân là cường giả bát giai tới gần đã làm bản thân bị trọng thương, Diệp Huyền mới là lục giai đỉnh phong tiến vào lôi quang chẳng phải sẽ tan thành mây khói. Nghĩ vậy tới đây tâm thần đám người Cắt Phác Tử lo lắng. Xì xì xì. Trong thiên địa có vô số lôi quang bắt đầu khởi động, tất cả mọi người đang phi hành cực nhanh, lúc này hoảng sợ nhìn thiên tượng. Thiên Dịch lão nhân dùng ánh mắt âm trầm và cắn răng suy nghĩ không thôi, hắn bị lôi quang đánh trúng và kinh mạch vỡ vụn, huyết nhục cháy đen sinh ra cảm giác đau đớn. Đám người Cắt Phác Tử bi phẫn siết chặt nắm đấm và nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong nội tâm đau khổ không thôi. Dần dần lôi quang đầy trời biến mất, đám người Cắt Phác Tử mở to mắt không dám tin nổi. Chỉ thấy trên bầu trời, Diệp Huyền vẫn bình yên xuất hiện trước mặt mọi người, toàn thân căn bản không nhìn ra chút thương thế nào. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cũng cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Thiên Dịch lão nhân chỉ hơi tới gần lôi quang đã bị lôi điện đánh suýt vỡ lạc, Diệp Huyền chỉ có tu vi lục giai đỉnh phong bị lôi quang đánh trúng vẫn bình yên vô sự. Mọi người dốc sức liều mạng xoa xoa mắt mình, thiếu chút nữa tưởng rằng hoa mắt. Chương 1031, đoạt xá quỷ dị. Diệp Huyền cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên không nhỏ, vào lúc lôi quang giáng xuống vừa rồi, hắn căn bản không kịp phản ứng và lui lại. Mà những lôi quang kia chạm vào thân thể hắn chẳng những không có làm hắn bị tổn thương, ngược lại thân thể hắn còn đạt được tẩy rửa, thân thể càng cường tráng hơn lúc trước. Trận vân dưới hố sâu càng ngày càng sáng, khí tức không tên dần dần xuất hiện. Oanh oanh, âm thanh từng đạo lôi đình vang vọng trên đầu mọi người, ngay sau đó hào quang vạn dặm bộc phát, một đám lôi đình như thanh kiếm, nó có 8 đạo như lôi kiếm đâm vào trong sương mù cổ Dương Thành. Giống như 8 đạo lôi quang bao phủ thiên địa, nó quét qua tất cả và mang theo thiên uy của thiên địa, tất cả mọi người sợ hãi lui về phía sau, rời xa phạm vi lôi đình công kích, bọn họ sợ hãi từ tâm thần. Ngay cả Tô Tú Nhất và Thiên Dịch lão nhân cũng giống như thế, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ra ngoài, lôi đình mênh mông như thế, cho dù bọn họ là Vũ Hoàng Bát Giai cũng không dám tới gần, một khi lâm vào trong đó nhất định sẽ tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời người trong cổ Dương Thành không phân rõ phương hướng, bọn họ sợ hãi nhìn lôi đình đánh vào hố sâu. Ô ô ô. Lôi đình anh kích làm khói đen bao phủ cổ Dương Thành và mèo, dường như nó thừa nhận thống khổ cực lớn. Diệp Huyền nhìn khói đen sôi trào, trận vân bên dưới tỏa sáng cùng với lôi đình mênh mông cuồn cuộn, khẽ chau mày, nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm nội tâm hắn cảm giác những lôi đình và trận vân giống như một phong ấn, mà thứ bị phong ấn chính là khói đen cuồn cuộn trước mặt. Thứ này là cái gì? Nội tâm Diệp Huyền lúc này cảm thấy kinh hãi, trận pháp này khủng bố như thế, thứ nó phong ấn cũng không tầm thường. Hắn cảm thấy đáng lòng, nói: "Các vị, chỉ sợ chúng ta dẫn xuất phiền phải rồi." Đám người Tô Tú Nhất liên tục nhìn về phía Diệp Huyền, cau mày nói: "Huyền Diệp, có phải ngươi nhìn ra cái gì không?" Diệp Huyền khổ sở nói: "Trận vân và lôi đình thông thiên chính là phong ấn đáng sợ nào đó, nó phong ấn chính là khói đen, những khói đen này không rõ là cái gì, rất có thể cổ Dương Thành được thành lập tại nơi này chính là vì dùng trấn áp khói đen." Có chuyện này, đám người Tô Tú Nhất đều khiếp sợ. Cổ Dương Đế Quốc, nó là đế quốc cực kỳ cường đại trong mộng cảnh bình nguyên vài ngàn năm trước, lúc ấy gần như nhất thống một nửa địa vực mộng cảnh bình nguyên, thực lực vô cùng cường đại. Nó được thành lập hơn một vạn năm trước, cổ Dương Thành với tư cách là đế đô của đế quốc, rất hiển nhiên nó cũng được thành lập hơn vạn năm. Nếu như Diệp Huyền nói là thật, chẳng phải phong ấn và khói đen này tồn tại hơn vạn năm trước? Tất cả mọi người lúc này hít khí lạnh. Trên vạn năm trước, đường đường một đại đế quốc toàn lực phong ấn đồ vật nhưng tới bây giờ vẫn không mất đi, vừa nghĩ tới đây mọi người lập tức sởn gai ốc. Các pháp tử cả kinh nói: "Thời gian trên vạn năm, cho dù là Vũ Đế Cửu Thiên cũng hóa thành cho bụi a." Sắc mặt Đông Lão khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào khói đen và nói: "Tuổi thọ của Vũ Đế dài nhất không quá ngàn năm, chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết? Tương truyền, sau Vũ Đế còn có thánh cảnh, cường giả thánh cảnh có thể vũ phá hư không, tiến vào thiên giới trong truyền thuyết. Đây chỉ là truyền thuyết, đại lục Thiên Huyền vạn năm qua không có xuất hiện cường giả thánh cảnh, ngược lại trong một ít sách cổ xưa có ghi lại." Tô Tú Nhất lắc đầu nói: "Cường giả thánh cảnh căn bản chỉ là truyền thuyết, hơn nữa thời gian vạn năm, cho dù là cường giả thánh cảnh bị phong ấn như thế cũng phải chết, khói đen kia cùng loại với khói đen của Thiên Dịch lão nhân, có lẽ là năng lượng bị dị nào đó." Nhưng dưới lòng đất không ngừng sinh ra âm thanh là thế nào? Dược lão lẩm bẩm nói. Mọi người lại nhíu mày, đều khó giải thích thông suốt. Bên ngoài tòa thành là vị trí ba đại thế lực, các cường giả đứng nơi đó tâm thần bất định. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm vào khói đen phía dưới, hắn hỏi: "Thiên Dịch lão nhân, thứ đó là cái gì?" Thiên Dịch lão nhân khổ sở nói: "Tề thiếu chủ, lão phu cũng không biết." "Hừ, đây là kế hoạch của Huyền Cơ tông ngươi sao? Cuối cùng làm thành bộ dạng như vậy." Thanh niên áo xanh phẫn nộ không thôi. Thiên Dịch lão nhân xấu hổ, bị hắn nhục mạ cũng không dám cãi lại, thanh niên áo xanh là đại nhân vật tại Huyền vực, dùng thân phận của hắn căn bản chỉ có thể thành tùy tùng của người khác. Thanh niên áo xanh nhìn sang đám người Diệp Huyền, giữ tận nói: "Ta mặc kệ kế hoạch của ngươi là cái gì, nếu không đạt được mục đích của ta, ngươi biết hậu quả chứ?" Hung mang trong mắt Thiên Dịch lão nhân lóe sáng, hắn lạnh lùng nhìn đám người Diệp Huyền cách đó không xa và căm hận nói: "Tề thiếu chủ, ngươi yên tâm, không có Thất Tinh Khôn Nguyên trận, đối phương chỉ có một mình Tô Tú Nhất cho nên cuối cùng sẽ phải chết trong tay ta." Nói xong lời này, đám người Thiên Dịch lão nhân không quan tâm lôi quang ngập trời phía dưới, cả đám đằng đằng sát khí lao về phía đám người Diệp Huyền. Đám người Tô Tú Nhất thấy thế liền biến sắc, phẫn nộ quát: "Thiên Dịch, ngươi còn muốn động thủ vào lúc này?" Thiên Dịch lão nhân cười lạnh một tiếng nói: "Tô Tú Nhất, trong mắt ta, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng bằng giết các ngươi." "Động thủ?" Hắn phẫn nộ quát một tiếng, muốn xuất lĩnh một đám người thương thế chồng chất lao tới. Đúng lúc này có tiếng nổ vang lên đột ngột, lôi đình trên trời tắt ấm, khói đen và lôi quang không ngừng biến mất, trong khói đen có thứ gì đó đang vỡ ra. Đám người Thiên Dịch lão nhân cũng bị động tĩnh như thế làm kinh ngạc, liên tục túi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy lôi quang đã biến mất, khói đen trên bầu trời không ngừng co rút lại, đồng thời nhanh chóng biến mất hầu như không còn và lộ ra cảnh tượng cuối cùng. Đây là tế đàn. Đám người Diệp Huyền nhìn ra dưới hố sâu chính là tế đàn, chung quanh tế đàn có vô số cấm chế và trận vân, những cấm chế và trận vân tàn phá không chịu nổi, giống như chúng mất đi tác dụng nhưng vẫn tỏa ra khí tức viễn cổ. Khói đen lan tràn khắp cổ Dương Thành, cả tòa thành mất đi tung tích giống nụ chưa từng xuất hiện qua. Nhìn thấy cảnh tượng trống vắng như vậy, nội tâm Diệp Huyền cảm thấy vô cùng trầm trọng, dường như có tảng đá đè nặng lên ngực. Cái gì đó? Thân thân bí bí, giả thần giả quỷ, mặc kệ, giết đám Tô Tú Nhất trước. Đám người Thiên Dịch lão nhân hừ lạnh một tiếng và lướt tới. Hừ, đánh thì đánh. Trong mắt Tô Tú Nhất bắn ra hào quang tức giận. Chương 1032, Phệ Hồn tộc, 1. Đúng lúc này trong tế đàn bắn ra hào quang màu đen bay đi với tốc độ cực nhanh làm mọi người không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã tới trước mặt đám người Thiên Dịch lão nhân, nó trực tiếp tiến vào trong thân thể Thái Diễm Tiên Tử áo đỏ thuộc Minh Nguyệt Đế Quốc. Việc xảy ra quá bất ngờ làm mọi người ngạc nhiên, liên tục né tránh và sợ hãi nhìn Thái Diễm. "Thái Diễm, ngươi không sao chớ?" Minh Nguyệt Đế Quốc đại cung phụng Tạ Ly cả kinh kêu lên, vẻ mặt hắn đầy cảnh giác. Thái Diễm giật mình đứng giữa không trung, ánh mắt trống rỗng, sau đó, "A!" Thái Diễm hét thảm một tiếng, trên mặt nàng xuất hiện vô số chỉ đen, những chỉ đen như sống lại và không ngừng chạy khắp toàn thân, vẻ mặt nàng thống khổ, những chỉ đen này tới nhanh và đi cũng nhanh, nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. "Thái Diễm, ngươi cảm thấy thế nào?" Tạ Ly quát lớn nhưng sắc mặt hắn vô cùng sợ hãi. Trước mắt bao người, Thái Diễm lắc lắc cái cổ và duỗi hai tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng tử nàng cho người ta cảm giác yếu dị, nàng nhìn chung quanh giống như không quen ai. "Thái Diễm, ngươi đang làm cái gì?" Tạ Ly quát lớn. Sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng chưa từng có, hắn sợ hãi nói, "Có khả năng nàng bị đoạt xá." Mọi người giật mình, đặc biệt là cường giả ba đại thế lực lập tức tản ra chung quanh, bọn họ hoảng sợ nhìn Thái Thiên. Thiên Dịch lão nhân phẫn nộ quát, "Sú tiểu tử, ngươi nói nhảm cái gì đó, chỉ có luyện hồn sư cựu phẩm, hồn lực cường đại mới có thể đoạt xá, khói đen vừa rồi chỉ là một đám năng lượng mà thôi, đoạt xá con em ngươi." Hắn nổi giận gầm lên sau đó chụp lấy cổ Thái Diễm, hắn tức giận nói, "Thái Diễm, ngươi đang làm cái gì đó, nếu không nói lời nào thì ta bóp nát cổ ngươi." Mọi người kinh ngạc là, đối mặt Thiên Dịch lão nhân bóp cổ nhưng Thái Diễm vẫn đờ đẫn, vậy mà trực tiếp bị Thiên Dịch lão nhân dùng huyền lực bóp cổ và xách lên như con gà nhưng không có phản kháng. "Hừ, không quản ngươi là ai, cút ra đây cho ta." Thiên Dịch lão nhân tức giận quát một tiếng, thúc dục huyền nguyên ý đồ tiến vào trong người Thái Diễm dò xét khói đen. Trên mặt Thái Diễm lộ ra thần sắc cổ quái, biểu lộ biến thành dữ tợn, trong miệng muốn cười ha ha nhưng lại không thể phát ra tiếng cười nào cả, cả buổi mới nói ra một câu đầy khó khăn. "Ngươi, quá ồn nào." Nàng há miệng cắn lên bàn tay huyền nguyên của Thiên Dịch lão nhân, cảnh tượng làm mọi người khó tin xuất hiện, bàn tay huyền nguyên của Thiên Dịch lão nhân nhanh chóng sụp đổ và hóa thành huyền nguyên đầy trời. Răng của Thái Diễm rơi sạch sẽ không còn cây nào, miệng đầy máu tươi. Trong mắt Thái Diễm đầy yêu dị, gian nan nói: "Tại đây, là ở đâu? Như thế nào, không nhớ, ta là ai?" Nàng vừa nói và sờ loạn thân thể, xoẹt, xoẹt, hai tay nàng không nhẹ không nặng xé rách toàn bộ y phục và lộ ra da thịt bên trong. Tuy Thái Diễm lớn tuổi nhưng cũng là tiên tử, bên trong vẫn mặc kiếm hồng của hoàng hoa khuê nữ, thời điểm này còn bị xé một nửa và lộ ra bộ ngực to lớn bên trong. Làm cho mọi người miệng đắng lưỡi khô, hạt anh đào màu hồng phấn trên bộ ngực như ẩn như hiện. Nhưng Thái Diễm hồn nhiên không phát hiện ra, nàng không ngừng sờ vuốt thân thể, nàng không cách nào khống chế thân thể nên xé rách cả da thịt của mình, máu tươi lập tức chảy xuống và bệ yên thành huyết nhân. "Nhân tộc, thân thể này là..." nhân tộc, tốt thật yếu." Nàng nói chuyện ngây ngốc, ánh mắt trống rỗng, hình như nghĩ đến cái gì và khàn khàn nói chuyện, ánh mắt mê mang dần dần có thần thái. Cảnh tượng này đáng sợ tới mức mọi người sắp nôn mửa tại chỗ. "Ngươi là quái vật, mau chui ra khỏi thân thể Thái Diễm." Minh Nguyệt Đế quốc Tạ Ly đại cung phụng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hắn ngưng tụ lực lượng đầy quỷ dị và hóa thành tia sáng chui vào trong thân thể Thái Diễm trong. "A!" Toàn thân Thái Diễm thống khổ co rút, nàng điên móc bụng của mình, rầm rầm, nội tạng bị nàng kéo ra ngoài như rắc rưởi, máu tươi tuôn ra như suối nhưng nàng không phát hiện ra. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này liền giật mình. "Đáng chết a." Tạ Ly phẫn nộ hét lớn một tiếng. Thời điểm này mọi người cũng biết Thái Diễm đã không có ý thức của mình, hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn, chiếm cứ thân thể nàng chính là khói đen vừa rồi. Bởi vì không có người nào có thể sống sót khi không còn nội tạng. "Đi chết đi." Ánh mắt Tạ Ly hóa thành màu xanh và nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hắn điểm một chỉ vào đầu Thái Diễm. "Phanh." Nửa cái đầu của Thái Diễm lập tức nổ tung, óc và máu bắn tung tóe. "Chết sao?" Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Thái Diễm giữa không trung. Diệp Huyền nhướng mày. "Không đúng, nàng vẫn còn đứng giữa không trung, nàng còn chưa có chết." Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc và sợ hãi không thôi, nếu như Thái Diễm chết thật thì khói đen trong người nàng sẽ bị yến mất, thi thể nhất định sẽ rơi xuống nhưng hiện tại thân thể vẫn đứng giữa không trung, trong lòng mọi người lạnh buốt và đổ mồ hôi như mưa. "Lại còn không chết, ta sẽ giết ngươi thành tạt bã." Tạ Ly nổi giận một tiếng, hắn lại ra tay với Thái Diễm lần nữa. "Oanh!" Trong khoảng khắc thân thể Thái Diễm chia 5 x 7, ngay sau đó ảo biến thành huyết vụ đầy trời. "Chết sao?" Tất cả mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm vào huyết vụ đang bay tung tóe, nhưng vào lúc này một đạo hào quang màu đen bay ra khỏi huyết vụ và bắn vào tay Tạ Ly. "Đáng chết! Chạy trở về đi." Tạ Ly và Thiên Dịch lão nhân đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai người ra tay gần như cùng một lúc. "Oanh!" Huyền nguyên khủng bố bao phủ khói đen vào trong, ngay sau đó đầu lâu màu đen to lớn cắn nuốt khói đen. Khói đen giống như không có tồn tại, nó lập tức xuyên thấu huyền nguyên công kích và đầu lâu bay vào trong thân thể Tạ Ly. "Ông!" Ánh mắt Tạ Ly ngây ngốc, ngay sau đó chỉ đen bao phủ toàn thân hắn, chỉ qua một lúc hắn đã đứng yên tại chỗ. "Xôn xao!" Tất cả vũ vương chung quanh Tạ Ly nhanh chóng lui về phía sau. "Nhân loại, thân thể này là nhân loại. Các ngươi cũng đều là nhân loại, ta ngủ say bao lâu? Vì cái gì nhớ không rõ, hiện tại là lúc nào?" Lúc này đây trong hai mắt yêu dị của Tạ Ly xuất hiện một tia thần thái, nói chuyện lưu loát hơn lúc trước nhiều, trong đôi mắt bắn ra hào quang trí tuệ làm mọi người cảm thấy sợ hãi. "Rốt cuộc ngươi là ai?" Chương 1033, Phệ Hồn tộc 2. Thiên Dịch lão nhân tức giận nói ra, tâm thần cảnh giác, đối phương đoạt xá Tạ Ly nhưng vẫn là thất giai tam trọng đỉnh phong nhưng hắn là Vũ Hoàng bát giai lại có cảm giác toàn thân băng giá. "Ta là ai?" Tạ Ly mê mang vô đầu của mình, ai ngờ một kích của hắn làm nô nửa cái đầu. Tạ Ly ngạc nhiên nhìn tay phải mình, trong mắt không hài lòng, trong con mắt còn sót lại bắn ra thần thái tức giận. "Rác rưởi, thân thể này không tốt, là rác rưởi." Ánh mắt yêu dị của hắn nhìn sang đám người, đột nhiên hắn chỉ vào thanh niên áo xanh, nói: "Xin chào, thân thể ngươi tốt." Tạ Ly nhìn thanh niên áo xanh, ánh mắt yêu dị lộ ra thần thái tham lam, nội tâm đối phương phát lạnh. Chỉ một lát sau Tạ Ly lại lắc đầu. "Không đúng, không đúng, tu vi ngươi quá yếu, là đám kia cao hơn." Trong đôi mắt yêu dị của Tạ Ly lại nhìn sang đà ám người Tô Tú Nhất, Thiên Dịch lão nhân, dường như đang xem xét thân thể nào tốt hơn. Tô Tú Nhất và Thiên Dịch lão nhân có là cường giả Vũ Hoàng bát giai, có sóng gió gì mà chưa từng trải qua, nhưng lúc này nội tâm bọn họ không nhịn được sinh ra thần thái sợ hãi. "Đáng chết, thân thể lão phu làm sao có thể bị quái vật như ngươi ngấp nghé, đi chết đi." Thiên Dịch lão nhân gào thét một tiếng, khô lâu quyền trượng bắn ra hào quang màu đen. Ba đầu lâu khổng lồ xuất hiện trên không trung và nhanh chóng kết hợp làm một tạo thành ưu lâu lớn hơn bay tới cắn xé Tạ Ly. Ai ngờ Tạ Ly nhìn thấy khô lâu màu đen chẳng những không có vẻ sợ hãi, trong ánh mắt còn mang theo hào quang hưng phấn và kích động, chỉ thấy hắn há to miệng hình thành vòng xoáy, từ đó đạn sinh ra hấp lực vô hình bao phủ khô lâu màu đen vào trong. Khô lâu màu đỏ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, sau đó hóa thành vô số khói đen, chúng bị Tạ Ly nuốt vào bụng như cá voi hút nước, toàn thân giá hỏa này xuất hiện sương mù màu đen đầy quỷ dị. Sau khi nuốt hết khói đen, trên mặt Tạ Ly lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn liếm láp đầu lưỡi, lẩm bẩm nói: "Ăn ngon, ăn ngon." Phốc phốc. Thiên Dịch lão nhân thật vất vả tu luyện thành Phệ Hồn Khô Lâu, nhưng bị đối phương lập tức hấp thu mất, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tức giận đỏ mắt và đau lòng nói: "Phệ Hồn Khô Lâu của lão phu, Phệ Hồn Khô Lâu." Tạ Ly giật mình, hầu nghi nói: "Ngươi biết ta là Phệ Hồn tộc?" Trong lòng mọi người u kinh ngạc, Phệ Hồn tộc, đó là chủng tộc gì? Trên đại lục hiện tại không có nghe qua chủng tộc nào gọi là Phệ Hồn tộc, nhưng ít ra mọi người đều biết khói đen là chủng tộc thần bí. Đột nhiên Tạ Ly tỉnh ngộ và nói: "Thì ra các ngươi không biết, chẳng lẽ hiện tại trên đại lục không có tộc của ta tồn tại? Đáng chết, vì cái gì ta không nhớ ra gì cả?" Hắn không ngừng vỗ mạnh đầu và hốc bắn ra tung tóe. Tính tình của hắn càng táo bạo. Thân thể này quá yếu, thân thể cường đại ở đâu? A a. Tạ Ly phẫn hộ gào thét, nó nhìn đám người chung quanh một lúc lại nhìn sang Diệp Huyền, ngựa khí kích động không thôi. "Ngươi, thân thể ngươi tốt nhất, ta muốn thân thể ngươi." Nói xong hắn nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, hắn lập tức quát lớn: "Gia hỏa này quá quỷ dị, mọi người trấn áp nó." Vừa dứt lời, đột nhiên Diệp Huyền thúc dục trấn nguyên thạch xoay tròn trên không trung như ngọn núi nhỏ nện xuống người Tạ Ly. "Thiên diễn thương, vạn vật chi quang." Tô Tú nhất hét lớn, tay trái cầm sách cổ và hào quang vạn trượng bộc phát. Cùng lúc đó Đông lão, Dược lão, các pháp tử cùng ra tay, vô số công kích như hạt mưa lao vào người Tạ Ly, cung sở đan Tạ Ly chia năm xẻ bảy trong chớp mắt, lúc này một đám sương mù màu đen xuất hiện, nó không ngừng núp ních và tới gần Diệp Huyền. Đáng chết. Sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt, hắn cũng không muốn bị quái vật kia đoạt xá, hắn thúc dục hồn ấn trong đầu, từng đạo hồn lực phụ văn tối nghĩa bao quanh người hắn giống như bông tuyết, hội tụ và xoay tròn trên tay phải Diệp Huyền. Tinh diễn thần quyết, cửu diệt trấn cổ phục tiên đại trận. Hồn lực khủng bố lan ra ngoài. Phù văn hồn lực hóa thành đại trận quỷ dị bao phủ thiên địa, chúng giống như dây xích xoay tròn không ngừng, ẩn chứa khí tức đại đạo không tên, khói đen xoay tròn muốn thoát khỏi trấn áp không hết. Tất cả mọi người động thủ, Thiên Dịch các vị, chẳng lẽ các ngươi muốn bị gia hỏa này đoạt xá hay sao? Hồn quang đầy trời, Diệp Huyền thi triển tinh diễn thần quyết và truyền âm cho đám người chung quanh. Thiên Dịch lão nhân bị chiêu thức của Diệp Huyền dọa ngây ngốc, trong ánh mắt bắn ra hào quang, lẩm bẩm: "Tiểu tử này tu luyện hồn quyết gì? Đẳng cấp hồn lực của Diệp Huyền kém hắn nhưng uy áp hồn lực tỏa ra, lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, nghĩ tới Diệp Huyền có thể phá giải thất tinh khôn nguyên trận." Trong ánh mắt Thiên Dịch bắn ra hào quang tham lam. Diệp Huyền gầm lên phía dưới, đám người Cửu Dương Tông Cửu Đoạn Thiên vô ý thức muốn ra tay nhưng lại bị Thiên Dịch ngăn cản, hắn chất vấn: "Các ngươi làm gì?" Đám người Cửu Đoạn Thiên ngạc nhiên nói: "Trấn áp quái vật kia a." Thiên Dịch cười lạnh hả hê, sâm lãnh nói: "Tên kia bị đoạt xá là Huyền Diệp của Lam Quang Học viện, hắn có quan hệ gì với chúng ta sao?" Ánh mắt của hắn lập lòe, đồng thời điên cuồng ghi nhớ hồn ấn phù văn Diệp Huyền thi triển ra. "Thiên Dịch nói đúng, những người kia chết sống có quan hệ gì tới chúng ta?" Thanh niên áo xanh cười lạnh, hắn đứng ngoài xem cuộc vui. Bọn họ còn ước gì người bên phía Diệp Huyền chết càng nhiều càng tốt. Đám người Kiếm Lao không ngừng tấn công. Huyền Nguyên và kiếm khí điên cuồng tấn công và nổ tung chung quanh khói đen. Mặc cho mọi người tấn công thế nào, nhưng khói đen giống như không tồn tại cùng hư không với bọn họ, không có nửa phần suy yếu, ngược lại không ngừng vặn vẹo biến hình thành mặt quỷ và tiến lên. Sắc mặt Tô Tú nhất trầm trọng, khí thế toàn thân tăng lên tới tận cùng, hắn vô cùng nghiêm túc, trên trán đổ mồ hôi lạnh, Huyền Nguyên không ngừng bạo phát thật cường đại. Thiên diễn thương, diệt. Oanh. Giờ khắc này, thiên địa nổ vang, tất cả mọi người tại này cổ khủng bố lực lượng xuống, đều cảm giác được nhỏ bé. Thiên Dịch lão nhân vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt tâm trầm, hắn không cam lòng nói thầm: "Tô Tú nhất đạt được bảo vật cường đại như thế từ nơi nào?" Từng đạo hào quang màu trắng bộc phát và nhanh chóng bao phủ mặt quỷ vào trong. Chương 1034, bị đoạt xá. Phanh, phanh, phanh. Hào quang màu trắng mênh mông cuồn cuộn, còn không có va chạm vào mặt quỷ màu đen đã liên tục vỡ ra, hóa thành huyền nguyên biến mất không thấy gì nữa. Mặt quỷ màu đen nhanh chóng bay tới gần Diệp Huyền. Sắc mặt Tô Tú nhất biến hóa, những người còn lại sợ hãi không thôi. Đồng tử Diệp Huyền co rút mãnh liệt, trong mắt hắn bắn ra tinh quang, hắn điểm một chỉ về phía trước. "Cửu Diệt trấn cổ phục thiên đại trận, phong ấn cho ta." Rầm rầm. Vô số hồn ấn phủ văn như xiềng xích xoay tròn bao phủ gương mặt quỷ đang tới gần, sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng nhưng hắn không dám ngừng động tác, không ngừng kết thủ ấn. Ông. Vô số hồn ấn bay vào trong hư không và bao phủ chung quanh mặt quỷ, dường như nó hóa thành quả trứng khổng lồ, quả trứng khổng lồ có phủ văn sáng long ánh. Diệp Huyền không ngừng kết thủ quyết, trừ một hồn ấn ra, còn lại đều là cấm chế hắn lĩnh nội trong phủ văn bí cảnh đều sử dụng vào trong phủ văn, tất cả đều ra chỉ vào quả trứng. Qua một lát, quả trứng màu vàng với khí tức khủng bố xuất hiện trước mặt mọi người, vô số hồn ấn phủ văn tỏa sáng và sinh ra uy áp hồn lực kinh người. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Có thể hoàn thành trận pháp khủng bố như vậy trong thời gian ngắn như thế, Huyền Diệp này thật là học viên Lam Quang Học viện hay sao? Thiên Dịch lão nhân trợn mắt há hốc mồm, lúc trước hắn cố tình ghi nhớ hồn ấn Diệp Huyền thi triển, hắn chỉ nhìn vài loại đã cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, khó có thể nhớ lại. Trong lòng hắn hoảng sợ không thôi, hắn chính là luyện hồn sư thất phẩm nhưng không thể ghi nhớ hồn ấn, Diệp Huyền lại tiện tay kết ra nhiều hồn ấn như thế. Hắn cảm thấy Diệp Huyền còn khủng bố hơn cả khói đen mặt quỷ kia. Trấn áp sao? Mọi người nhìn quả trứng màu vàng trên bầu trời và sắc mặt bất định. Diệp Huyền lông cau mày, hắn cảm thấy trấn áp quá dễ dàng. Bên phía Thiên Dịch lão nhân, thanh niên áo xanh cao mày nói: "Trấn áp." Thiên Dịch lão nhân tập trung tâm thần nhìn quả trứng, hắn nói: "Có lẽ trấn áp, dù khói đen lợi hại thế nào cũng bị trấn áp ít nhất vào năm, nói không chừng năng lượng bản thân đã tiêu hao thất thất bát bát, vừa rồi biểu hiện chỉ là nọ mạnh hết đà." Ánh mắt thanh niên áo xanh bắn ra thần thái thất vọng. Vừa rồi mọi người còn không làm gì được, trong nháy mắt vệ hồn tộc gì đó bị phong ấn, nó làm bổn thiếu gia quá thất vọng. Đúng lúc này sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, cả kinh nói: "Không tốt." "Oan." Đột nhiên quả trứng màu vàng bị vô số hồn ấn phủ văn bao phủ lại vỡ ra, một đám khói đen như sao băng bay vào trong thân thể Diệp Huyền, tốc độ của nó nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng. "Không tốt." "Huyền Diệp." Đám người cắt phát tử sợ hãi muốn đi cứu viện nhưng tốc độ không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khói đen bay vào trong người Diệp Huyền. Tên thanh niên áo xanh nhìn thấy cảnh này liền ôm bụng cười lớn. "Ha ha ha, tiểu tử này bị đoạt xá, ha ha ha." Đám người cắt phát tử kinh ngạc nhìn cảnh này, trong ánh mắt lộ ra thần thái bi thống. Trên bầu trời, Diệp Huyền đứng lơ lửng tại chỗ, trên mặt xuất hiện vô số chỉ đen, ánh mắt cũng trống rỗng. Trong đầu Diệp Huyền hiện tại, khói đen điên cuồng xâm nhập vào sâu trong đầu Diệp Huyền, tốc độ khói đen quá mức kinh khủng. "Không tốt." Lúc này Diệp Huyền còn chưa bị đoạt xá hoàn toàn, liền thúc dục đại lượng huyền lực và hồn lực chặn đường. Không biết khói đen có được thuộc tính gì, huyền lực và hồn lực của Diệp Huyền không có tác dụng ngăn chặn nó, trong chớp mắt khói đen đã đi vào trong hồn hải. "Hắc hắc, thân thể này không tệ, bổn tôn chủ muốn." Khói đen hóa thành mặt quỷ cười lớn một tiếng, nó tiến sâu vào hồn hải Diệp Huyền. "Muốn đoạt xá ta, tìm chết." Diệp Huyền gào thét trong đầu, cả hồn hải sôi trào, hắn biết rõ nguy cơ cho nên không do dự, lập tức thúc dục thôn phệ vũ hồn, một bóng người màu đen xuất hiện trong hồn hải và đánh một quyền về phía phệ hồn tộc. "Đây là vật gì?" Tên phệ hồn tộc kia kinh ngạc, khói đen hóa thành bóng người giữ tận đối kháng một quyền của thôn phệ vũ hồn. "Oanh oanh." Hai đạo hồn ảnh đối chiến với nhau trong hồn hải, không ngờ là thế lực ngang nhau. "Hoa hoa hoa, ngươi muốn ngăn cản ta đoạt xá, tức chết ta, chiến thương ta nhìn chúng vật gì không ai có thể ngăn cản." Phệ hồn tộc quát to một tiếng, rầm rầm rầm, hắn liên tục ra tay muốn đánh chết thôn phệ vũ hồn. Trong hồn hải Diệp Huyền sinh ra vô số sóng lớn, hồn lực sôi trào. Song phương giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này không ai làm gì được ai. Phệ hồn tộc kêu gào: "Rốt cuộc ngươi là cái gì, bổn tôn chủ muốn nuốt ngươi." Hắn lập tức há miệng và hấp lực to lớn xuất hiện, chính là chiêu nó hấp thu khô lâu màu đen của Thiên Dịch lão nhân. Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, hắn lập tức cảm giác hồn lực của mình bị phệ hồn tộc hấp thu và không ngừng giảm bớt. "Đáng chết, thôn phệ vũ hồn, hấp thu cho ta." Diệp Huyền liền khống chế thôn phệ vũ hồn hóa thành vòng xoáy màu đen và thôn phệ phệ hồn tộc. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong, thôn phệ vũ hồn có thể thôn phệ hồn niệm huyền thú và vũ hồn võ giả, không biết có hiệu quả với phệ hồn tộc hay không. Cảnh tượng làm Diệp Huyền vui mừng phát sinh, dưới hấp lực khủng bố của thôn phệ vũ hồn, tất cả hồn lực phệ hồn tộc vừa hấp thu lại bị kéo ra khỏi thân thể hắn, ngay cả bản thân hắn cũng bị hấp thu từng chút một, bộ phận bị hấp thu hóa thành hồn lực tinh khiết ẩn dưỡng hồn hải Diệp Huyền. Qua một lúc hồn lực bị thôn phệ vũ hồn hấp thu cũng đã vượt qua số lượng phệ hồn tộc hấp thu, hơn nữa đại lượng hồn lực tinh thuần không ngừng bổ sung. Ngay cả bản thân phệ hồn tộc cũng dần dần bị thôn phệ vũ hồn hấp thu. Tên phệ hồn tộc hoảng sợ, hắn phẫn nộ quát: "Đáng chết, nhân loại, rốt cuộc trong thân thể ngươi có đồ quỷ gì thế?" Chiến thương phệ hồn tộc sợ hãi kêu lên, lập tức không biết dùng thủ đoạn gì, toàn thân hắn không ngừng tỏa ra khói đen, lúc này mới có thể ngăn cản thôn phệ vũ hồn cắn nuốt, trong thân thể nó vẫn có hồn lực bị thôn phệ vũ hồn hấp thu và ẩn dưỡng hồn hải Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm giác hồn lực bản thân không ngừng tăng lên, hồn lực từ lục phẩm đỉnh phong bắt đầu tiến dần tới thất phẩm. "Hoa hoa hoa, tức chết bổn tôn chủ, đánh không lại ngươi, bổn tôn chủ đoạt xá ngươi." Chiến thương không ngừng kêu hoa hoa, ánh mắt lạnh buốt và toàn lực bay vào hồn hải Diệp Huyền. Chương 1035, kết lực đột phá, 1. Nội tâm Diệp Huyền kinh ngạc, sâu trong hồn hải chính là linh hồn hắn, một khi bị chiến thương đoạt xá thì hắn lập tức không còn ý thức, trở thành một cái xác không hồn. Nhưng không biết chiến thương thi triển bí pháp gì có thể ngăn cản hấp lực của thôn phệ vũ hồn, bằng vào thôn phệ vũ hồn còn không thể ngăn cản hắn. "Nếu như vậy, vô tận dung hỏa, diệt cho ta." Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, lúc hắn thúc dục thôn phệ vũ hồn cũng mở thẩm kích hoạt vô tận dung hỏa, chỉ trong nháy mắt hồn hải của hắn biến thành biển lửa và bao phủ chiến thương. "Thiên, thiên hỏa." Chiến thương cả kinh như gặp quỷ, "Oanh!" Vô tận hỏa diễm bao phủ hắn, trên người hắn phát ra âm thanh xì xì, lúc trước đám người Tô Tú nhất tấn công không thể làm khói đen yếu bớt, giờ phút này nó lại bị thiêu cháy dần dần. Khí tức hồn lực cường đại không ngừng bao phủ hồn hải Diệp Huyền. Thời điểm chiến thương bị vô tận dung hỏa thiêu cháy một lúc, hắn không còn sợ hãi mà biến thành vui mừng. "Đáng chết, thì ra là ấu sinh thể thiên hỏa, hù chết ta." Nay sau đó hắn cười lớn quỷ dị và dữ tợn. "Ha ha ha, thân thể này rất tốt, không những có đồ vật không tồi, lại còn luyện hóa thiên hỏa, còn có thứ quỷ dị kia, một khi chiến thương ta đoạt xá, những thứ này đều là của ta." Hắn hưng phấn cười lớn. Trong hồn hiệu, chiến thương biến thành gương mặt hung ác tiến dần vào sâu trong hồn hải Diệp Huyền, tuy bị thôn phệ vũ hồn và vô tận dung hỏa kiệt lực ngăn cản cho nên tốc độ chậm không ít nhưng vẫn đang nhích tới gần linh hồn bổn nguyên của Diệp Huyền. Tâm thần Diệp Huyền trầm xuống, hắn vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền rất rõ ràng, tiếp tục như vậy hắn có thể sẽ bị chiến thương đoạt xá. Thời điểm này hắn cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Đúng lúc này đột nhiên Diệp Huyền cảm giác được độc tài chi kiếm sau lưng nóng lên, da thịt hắn có cảm giác khó thừa nhận. Lúc này bên ngoài thân thể Diệp Huyền. "Huyền Diệp, ngươi như thế nào?" "Huyền Diệp, ngươi nói chuyện đi." Đám người cắt phát tử nhìn Diệp Huyền đứng giữa không trung, gương mặt hắn đầy tơ màu đen, bọn họ lo lắng kêu gào hắn thức tỉnh. Cách đó không xa, thanh niên áo xanh cười nhạo. "Ha ha, gia hỏa này nhất định bị đoạt xá, ta khuyên các ngươi nên đánh chết hắn sớm đi, nếu không lát nữa kẻ phải chết chính là các ngươi đấy." Cắt phát tử lạnh lùng nhìn hắn, tức giận nói: "Ngươi câm miệng cho ta." Sắc mặt thanh niên áo xanh trầm xuống, hắn nói: "Ngươi nói cái gì? Một phó viện trưởng học viện cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không?" Tô Tú nhất mở quạt lông ra, ánh mắt sâm lánh nói: "Ngươi lại nói nhảm, mặc kệ ngươi tới từ nơi nào, hôm nay ta sẽ giết ngươi." Trong thân thể hắn phóng thích uy áp làm người ta sợ hãi. Trong chiến đấu lúc trước, Thiên Dịch lão nhân thanh niên áo xanh đều bị thương, chỉ có Tô Tú nhất không có bao nhiêu thương thế, hắn còn giữ lại tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Bởi vậy hắn mới mở miệng làm thanh niên áo xanh im lặng, ánh mắt hắn âm trầm đáng sợ và nói thầm: Tô Tú Nhất sao? Bản thiếu gia nhớ kỹ, một vũ hoàng cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt ta, chờ bổn thiếu gia quay về Vô Lượng Sơn, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản thiếu gia cũng muốn giết ngươi. Tô Tú Nhất tức giận nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn lên người Diệp Huyền, thần sắc mang theo lo lắng. Từ khi Diệp Huyền bị khói đen tiến vào người liền đứng ngơ ngác tại đó, không có bất kỳ phản ứng, chỉ có sợi tơ đen trên mặt không ngừng núp đích. Đồng thời ánh mắt hắn cũng hơi trống rỗng mờ mịt nhưng không cho người ta cảm giác quỷ dị đáng sợ như những người lúc trước, bởi vậy đám người cắt pháp tử đều biết Diệp Huyền còn chưa bị đoạt xá nên ôm một phần hy vọng. Trong tình huống này bọn họ không biết làm cái gì, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn mà thôi. Đúng lúc này, ông độc tài chi kiếm sau lưng Diệp Huyền đột nhiên bắn ra hào quang màu xanh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mọi người tập trung tinh thần nhìn sang, nhìn thấy độc tài chi kiếm xuất hiện từng đám phù văn màu xanh ra trời, những phù văn này tỏa ra khí tức kinh người, cảm giác làm mọi người rung động xuất hiện, nó đã xuất hiện trong thiên địa. Xèo xèo. Cùng lúc đó trên bờ vai Diệp Huyền, đột nhiên tiểu tử nhảy ra khỏi túi linh sủng, nó dùng đôi mắt màu tím như bảo thạch nhìn độc tài chi kiếm trên lưng Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo hào quang hưng phấn. Đồng thời móng vuốt nhỏ của nó nhiếp độc tài chi kiếm qua. Đùng. Tiểu tử điêu đánh một đám lôi quang vào độc tài chi kiếm. Ngay sau đó âm thanh lôi đình vang vọng trong thiên địa, mọi người còn không kịp phản ứng, trên bầu xuất hiện lôi điện hành kích vào độc tài chi kiếm sau lưng Diệp Huyền. Ầm ầm. Lôi quang bắt đầu khởi động, toàn thân Diệp Huyền hóa thành biển lôi điện, lôi quang mãnh liệt chôn vùi tất cả mọi thứ. Lôi đình khủng bố làm đám người Tô Tú Nhất sợ hãi lui về phía sau, bọn họ trợn mắt nhìn Diệp Huyền bị lôi quang bao phủ. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét không ngừng, từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống và chui vào bên trong độc tài chi kiếm. Lôi quang vô cùng khủng bố, cho dù nó tỏa ra một tia cũng làm vẻ mặt Tô Tú Nhất ngưng trọng không dám tới gần. Hắn không chút nghi ngờ, nếu mình bị một đám lôi điện đánh trúng cũng sẽ giống Thiên Dịch lão nhân, bản thân bị trọng thương và có khả năng vẫn lạc. Trên người Huyền Diệp phát sinh cái gì? Mọi người siết chặt nắm đấm, bọn họ nghĩ tới Diệp Huyền bị sét đánh lúc trước nhưng không hề có chuyện gì, nội tâm cầu mong hắn bình yên. Không có người nào nhìn thấy trong lôi quang có một con chồn màu tím đang vui sướng khoa tay múa chân, da lông toàn thân dựng lên, từng tia sét liên tục chui vào trong thân thể nó, dường như lôi điện đang tẩy lễ cho tiểu tử điêu, thần thái nó hưng phấn. Lúc này trong hồn hải Diệp Huyền, đại lượng lôi đình bao phủ thân thể Diệp Huyền vào trong, hồn hải của hắn xuất hiện vô số lôi quang đáng sợ. Lôi quang nương theo hỏa diễm tiến vào trong hồn hải và hình thành hình ảnh kinh người. Những lôi quang này không do Diệp Huyền khống chế, trực tiếp đánh thẳng vào người chiến thương, hắc khí trên người chiến thương không ngừng giảm bớt nhanh chóng. A! Chiến thương lập tức gào thét thống khổ, thân thể chấn động và cực kỳ tức giận, trong ánh mắt yêu dị tràn ngập hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, hắn nhìn lôi quang và chu lên. Chương 1036, kết lực đột phá 2. Tài quyết chi kiếm, tại sao tiểu tử ngươi lại có tài quyết chi kiếm? Đáng chết, đây là tài quyết chi lôi, đây là thân thể rất tốt, là ông trời trừng phạt chiến thương ta sao? Đáng chết ta. Nội tâm Diệp Huyền lập tức kinh hỉ, thời điểm này hắn mới biết được thanh kiếm sau lưng mình cũng không phải gọi độc tài chi kiếm, mà gọi là tài quyết chi kiếm. Hơn nữa tài quyết chi kiếm lại dẫn thiên lôi tới, hơn nữa thiên lôi còn có tác dụng khắc chế chiến thương thật lớn. Diệp Huyền lập tức toàn lực khống chế thôn vệ vũ hồn và vô tận dung hỏa hiệp trợ với lôi quang vừa xuất hiện và bắt đầu ức chế chiến thương hành động. Suy suy suy, ba đại lực lượng liên hợp với nhau, thân thể chiến thương dần dần suy yếu và khói đen hóa thành hồn lực tờ hờ ờ tùy dung nhập vào hồn hải Diệp Huyền. A a a, đáng chết ta, tiểu tử nhân loại ngươi lại dám hấp thu năng lượng chiến thương ta, ngươi có được tài quyết chi kiếm thì thế nào? Dùng thực lực ngươi bây giờ căn bản không thể phát huy ra uy lực tài quyết chi kiếm, bổn tôn chủ hôm nay không đoạt xá ngươi không bỏ qua, đến lúc đó bổn tôn chủ không những có được thân thể cường đại, còn có thể trở thành trưởng không giả tài quyết chi kiếm. Ha ha, nghĩ tới đây ta đã kích động không nhỏ. Chiến thương gào to, ma quang trên người sáng lên, hắn dùng toàn lực tiến tới gần linh hồn bổn nguyên của Diệp Huyền. Ánh mắt Diệp Huyền âm trầm, hắn sẽ không cho phép chiến thương thực hiện được, không ngừng thúc giục ba đại lực lượng đối kháng chiến thương, song phương lúc này đang lâm vào giằng co. Trong lúc giằng co, khói đen trên người chiến thương không ngừng bị thôn vệ vũ hồn chuyển hóa và hóa thành hồn lực tẩm bổ hồn hải Diệp Huyền. Ông cũng không qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác hồn lực của mình đánh vỡ gông xiềng nào đó, cả hồn hải sôi trào, cảm giác cường đại bao phủ tâm thần hắn. Hồn lực ta đột phá thất phẩm, năng lượng vệ hồn tộc này quá mức đáng sợ mà. Diệp Huyền lập tức kinh hô một tiếng, khói đen trên người chiến thương chỉ suy yếu một phần mười mà thôi, thậm chí còn không đến, không ngờ chỉ một ít đã có thể giúp hồn lực hắn từ lục phẩm đỉnh phong đột phá đến thất phẩm, việc này làm hắn chấn động không thôi. Hồn lực từ lục phẩm đỉnh phong đến thất phẩm chỉ chênh lệch một giai, nhưng Diệp Huyền biết rõ chênh lệch này như trời và đất, năng lượng cần thiết không nhỏ. Ai biết hôm nay chỉ hấp thu một tia năng lượng trên người chiến thương đã có thể trợ giúp hồn lực hắn đột phá, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Trong tình huống hiện tại không cho phép Diệp Huyền có quá nhiều kinh hỉ, hồn lực vừa đột phá thất phẩm, hắn cảm giác mình khống chế thôn vệ vũ hồn và vô tận dung hỏa mạnh hơn trước rất nhiều, lập tức toàn lực áp chế chiến thương. Đồng thời Diệp Huyền cũng là âm thầm vận chuyển cựu chuyển thánh thể, bắt đầu lợi dụng lôi đình rèn luyện thân thể của mình. Bởi vì Diệp Huyền tin tưởng, một khi thực lực của mình tăng lên, cơ hội phòng ngừa bị đoạt xá cũng tăng lên không ít. CCC. Vô số lôi quang chạy khắp thân thể Diệp Huyền vận chuyển công pháp cựu chuyển thánh thể và hấp thu thiên lôi rèn luyện thân thể. Cựu chuyển thánh thể vô cùng cường đại, mỗi một chuyến đột phá đều cần năng lượng cực kỳ kinh người. Bởi vậy Diệp Huyền đột phá tứ chuyển tại Hạo Thiên Đế quốc nhưng không có tiếp tục tăng lên, nhưng hôm nay có thiên lôi lại khác. Lôi đỉnh vô cùng cường đại, cho dù là một tia nào cũng có thể diệt sát Vũ Hoàng Bát Giai như Tô Tú Nhất, nhưng hắn có tài quyết chi kiếm cho nên thân thể Diệp Huyền bị lôi đỉnh hành kích cũng không có bị tiêu diệt, ngược lại có thể hấp thu khởi lôi đỉnh chi lực sử dụng. Kết quả là, sau khi vận chuyển cựu chuyển thánh thể liền chuyển hóa không ít lôi đỉnh thành năng lượng dung nhập vào mỗi tế bào trong người Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền được cải tạo nhanh chóng. 3. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác thân thể mình đánh vỡ cái gì đó, cảm giác cường đại bao phủ tâm thần hắn. Diệp Huyền biết rõ cựu chuyển thánh thể đột phá ngũ chuyển. Vô hình. Diệp Huyền tăng cường cải tạo mỗi bộ phận thân thể, xương cốt sinh trưởng, huyền mạch tăng cường, thậm chí trong huyền lực bản thân còn ẩn chứa một tia tia lôi đỉnh chi lực. Như vậy còn chưa đủ, tuy thân thể và hồn lực đột phá nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản chiến thương tiến lên, chiến thương hung ác cách linh hồn bổn nguyên của Diệp Huyền càng ngày càng gần. Nếu còn chưa đủ thì tiếp tục đột phá. Sắc mặt Diệp Huyền dữ tợn, hắn biết rõ mình đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nếu như hắn không thể đột phá và ngăn cản chiến thương, như vậy hắn sẽ bị chiến thương cướp thân thể. Hắn toàn lực vận chuyển huyền nguyên trong người. Hắn muốn lợi dụng thân thể và hồn lực đột phá, cùng với lôi đỉnh khủng bố trực tiếp đột phá Vũ Vương thất giai. Nếu có người biết suy nghĩ của hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, vào lúc này hắn còn muốn đột phá, không phải tìm chết sao? Huống chi đột phá Vũ Vương vô cùng khó khăn, cho dù thiên tài nghịch thiên cũng không phải nói muốn đột phá là đột phá, quá trình này cần thời gian khá dài. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ điểm này, thậm chí hắn còn hiểu rõ hơn kẻ khác, biết rõ Vũ Tôn lục giai đến Vũ Vương thất giai sẽ sinh ra biến hóa gì. Quá trình này không chỉ thân thể và huyền biển biến hóa, càng là huyền lực lột xác. Vũ Tôn đến Vũ Vương là huyền lực biến thành huyền nguyên, biến hóa trong đó giống như thoát thai hoàn cốt. Bởi vậy bằng vào lôi đỉnh chi lực còn chưa đủ. Hô. Trong lôi quang, bàn tay Diệp Huyền cầm lấy đại lượng đan dược, những đan dược này còn sót lại trên người hắn, thời điểm này hắn lập tức nuốt vào bụng. Oeng. Số đan dược này tiến vào bụng liền hóa thành năng lượng tinh thuần, hơn nữa lôi đỉnh chi lực biến hóa cho nên lan ra khắp bản thân. Nhưng còn chưa đủ, tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết cho nên hắn cần năng lượng đột phá Vũ Vương còn nhiều gấp 10 lần Vũ Tôn khác, số đan dược này căn bản không đủ năng lượng. Nếu đan dược không đủ thì cầm linh dược, trong tay Diệp Huyền xuất hiện linh dược và nhanh chóng nuốt vào bụng. Bên ngoài lôi quang, đột nhiên Tô Tú Nhất cả kinh kêu lên. Tại sao Huyền Diệp ăn linh dược và đan dược? Bởi vì lôi đình anh kích hóa thành lôi hải trắng xóa cho nên không thể nhìn thấy gì, trong mọi người cũng chỉ có Tô Tú Nhất có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít mánh khỏe. Đám người Cắt Phác Tử lập tức kinh hô. Chương 1037, đột phá thất giai. Cái gì? Huyền Diệp đang nuốt đan dược? Chẳng lẽ hắn còn không có bị đoạt xá? Trong mắt bọn họ mang theo thần thái hưng phấn. Có bị đoạt xá hay không ta không biết, hắn thật sự đang ăn đan dược và linh dược, không biết hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ đan dược và linh dược có thể ngăn cản khói đen đoạt xá? Nếu là như vậy chúng ta nên nhanh chóng xuất ra đan dược và linh dược đi. Cắt Phác Tử lập tức mở miệng nói ra, đồng thời hắn xuất ra một lọ đan dược. Lúc này có người kêu lên. Chấm đã, các ngươi có nghĩ tới hay không, có khả năng Huyền Diệp hiện tại đã bị đoạt xá, khói đen phệ hồn tộc kia cần dùng linh dược và đan dược đối kháng lôi kiếp. Người này vừa nói ra lời này làm mọi người im lặng, đây không phải chuyện không có khả năng. Không, không biết. Cắt Phác Tử cắn răng một cái, ánh mắt kiên định. Ta tin tưởng Huyền Diệp nhất định không có bị đoạt xá, sở dĩ hắn phục dụng đan dược và linh dược là vì kiểm chế khói đen đoạt xá. Vừa dứt lời hắn liền ném đan dược và linh dược vào trong lôi hải. Lôi đỉnh quá mức khủng bố, đan dược và linh dược lục phẩm bình thường tới gần trung tâm đã bị đánh thành cho bụi. Cắt Phác Tử nhướng mày. Không được, lôi điện quá khủng bố, đan dược bình thường không thể tiếp cận. Ta đến. Lúc này Dược lão đột nhiên bước tới, trong tay xuất ra vài gốc linh dược vừa xuất hiện, trong hư không lập tức sinh ra khí tức linh dược nhộn nhạo. Là linh dược thất giai. Mọi người kinh hô một tiếng. Đã thấy Dược lão không chút cau mày ném vài quặng linh dược thất giai vào trong lôi điện. Linh dược thất giai tự nhiên khác biệt, nó là thiên địa linh vật phải trải qua thiên lôi tẩy lễ mới tồn tại cho nên năng lực chống cự mạnh hơn võ giả nhiều, lập tức rơi vào trong tay Diệp Huyền. Là Dược lão. Diệp Huyền nhận được linh dược, nội tâm hắn ấm áp, hắn cũng có thể cảm nhận được bên ngoài, hiện tại đang ở trong thời khắc mấu chốt nhất, căn bản không thể phân tâm truyền âm, hắn chỉ có thể nhét vài quặng linh dược thất giai vào miệng. Có vài quặng linh dược thất giai, huyền lực trong người Diệp Huyền đạt được bổ sung và nhanh chóng bắt đầu lột xác, vài quặng linh dược thất giai tuy cường đại nhưng so với năng lượng cần thiết giúp huyền lực lột xác thành huyền nguyên còn chưa đủ. Huyền Diệp hắn quả nhiên nuốt linh dược. Tô Tú Nhất ngưng giọng nói: "Tốt." Đôi mắt Dược lao sáng lên, hắn kiên định ném ra một bình sứ vào trong lôi quang. Bình sứ vừa tiến vào trong lôi quang đã bị đánh tan, mấy viên đan dược tỏa ra khí tức cường đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù vào trong lôi quang nhưng đan dược vẫn tỏa sáng. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Đây là đan dược thất phẩm. Chỉ có đan dược thất giai mới có khả năng tồn tại trong lôi điện lâu như thế. Mấy viên đan dược rơi vào trong tay Diệp Huyền và bị hắn nuốt lần nữa, huyền lực trong người điên cuồng lột xác, bành trướng trùng kích và trùng kích mỗi một đạo huyền mạch. Kế tiếp Đông lão, các phó viện trưởng liên tục xuất ra linh dược thất giai trong chữ vật giới chỉ và ném cho Diệp Huyền. Các vị có linh dược kính xin rỗi tay viện thủ, Lam Quang học viện sẽ cảm kích. Nhìn thấy Diệp Huyền tiếp linh dược và nhét vào trong miệng, Cắt Phác Tử lập tức quay người nói với các cường giả các thế lực. Cường giả thế lực khác nhìn nhau nhưng không ai xuất ra linh dược. Cắt Phác Tử cao mày nhìn sang. Lĩnh đội Hạo Thiên Đế quốc Lưu Sâm nói: "Cắt phó viện trưởng, không phải chúng ta không muốn xuất ra linh dược, bởi vì Huyền Diệp quá mức cổ quái, nếu như hắn bị đoạt xá chẳng phải chúng ta tự tạo nghiệt hay sao?" Cắt Phác Tử kiên định nói: "Ta tin tưởng Huyền Diệp không bị đoạt xá." Lưu Sâm lắc đầu nói: "Cắt phó viện trưởng, chuyện này không phải ngươi tin tưởng có thể cải biến. Ngươi nghĩ lại sẽ hiểu, Huyền Diệp chỉ là Vũ Tôn lục giai, nếu như không có bị đoạt xá thì làm sao nuốt nhiều linh dược như vậy? Vũ Tôn bình thường đã sớm bạo thể mà chết, cho nên ta có lý do tin tưởng Huyền Diệp đã bị đoạt xá, sở dĩ nuốt đại lượng linh dược là vì phệ hồn tộc cần lực lượng chống cự lôi điện." Dược lão tức giận nói: "Lưu Sâm, ngươi còn có lương tâm hay không? Chỉ bảo ngươi xuất ra một ít linh ngươi, ngươi không muốn thì thôi, tại sao lại nói Huyền Diệp bị đoạt xá?" Lưu Sâm trầm giọng nói: "Dược Thành, ngươi đừng tức giận, ta biết rõ tâm tình của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên tổn hại sự thật, Minh Nguyệt Đế quốc đại cung phụng Tạ Ly cường đại cỡ nào, nhưng hắn vẫn bị đoạt xá." Huyền Diệp chỉ là Vũ Tôn lục giai thì làm sao có thể ngăn cản phệ hồn tộc đoạt xá? Chư vị, các ngươi cho rằng thế nào? Đột nhiên Kiếm Tông Kiếm Lao nói: "Lưu Sâm, ngươi không cần nói nhiều, nếu như không có Huyền Diệp khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận, cùng với các cường giả Lam Quang học viện ngăn cản thì chúng ta đã chết rồi, chỉ là vài quặng linh dược mà thôi, vật ngoài thân, cho dù hiện tại không lấy ra, chẳng lẽ tiện nghi đám danh con Huyền Cơ Tông hay sao?" Vừa dứt lời, Kiếm lão lập tức cầm linh dược thất giai trong giới chỉ ném vào trong lôi quang. Đồng thời hắn nói với hai vũ vương còn lại của kiếm tông: "Nếu trên người chúng ta có thì xuất ra đi." "Vâng." Hai tên vũ vương cũng xuất ra linh dược thất giai ném vào trong lôi điện. "Kiếm lão nói đúng, vật ngoài thân mà thôi, Huyền Diệp vừa rồi còn cứu chúng ta, xem là thù lao thì sao chứ?" Cường giả Huyền Âm cốc cũng xuất linh dược. "Ha ha, Hướng Vấn Thiên ta lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài như vậy cho nên vô cùng bội phục." Hướng Vấn Thiên lĩnh đội chiến thần bộ lạc đang bị thương đẫm máu nhưng cười to đầy hào khí, hắn ném linh dược vào trong lôi quang. Kế tiếp là Cổ Húc Phó Tông chủ Thần Hải Tông cũng không keo kiệt linh dược của mình. Không thể không nói có thể sống tới bây giờ đều là người nổi bật trong Vũ Vương thất giai, trên người có ít nhất một gốc linh dược thất giai, nhiều thì 5-6 gốc, hội tụ thành dòng sông linh dược rơi vào trong tay Diệp Huyền. Chỉ có Hạo Thiên Đế quốc Lưu Sâm và Bành Tường đến cuối cùng không có hành động, hắn lắc đầu nói: "Các vị, các ngươi đang trợ chủ vì người a?" Ánh mắt Cắt Phát Tử lạnh buốt. "Lưu Sâm, không muốn xuất ra linh dược thì câm miệng cho ta, lại nói nhảm một câu thì đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi." "Ngươi?" Lưu Sâm biến sắc, lại nhìn sang Tô Tú Nhất bên cạnh nên lập tức im lặng, hắn muốn sống sót còn phải dựa vào cao thủ Lam Quang học viện đấy. Chương 1038, mua dây buộc mình, 1. Lúc này người bên phía Huyền Cơ Tông thấy mọi người ném linh dược vào trong lối hải thì giật mình. Đường Chiêu lên tiếng hỏi thăm: "Lão tổ, đám người Lam Quang học viện đang làm gì thế?" Thiên Dịch lão nhân híp mắt nhìn vào trung tâm lôi hải. Tiểu tử Huyền Diệp không ngừng nuốt linh dược trong lôi hải, khả năng đám người Cắt Phát Tử cho rằng hắn chưa bị đoạt xá đấy, cho nên bổ sung linh dược cho hắn. "Ha ha, không có bị đoạt xá. Đám người Lam Quang học viện óc heo hay sao?" Tề Thưa cười lớn, nói: "Nhiều linh dược và đan dược như vậy, cho dù là Vũ Vương thất giai đỉnh phong phục dụng cũng có khả năng bạo thể mà chết, hắn một tên Vũ Tôn lục giai không có chút việc gì, là ngu ngốc sao?" Sau khi đạt được rất nhiều linh dược, huyền lực trong người Diệp Huyền đạt đủ năng lượng và bắt đầu lộ sắc thành huyền nguyên. Đầu tiên huyền hải trong đan điền Diệp Huyền không ngừng khuyết trương ra ngoài, không ngừng bành trướng, tại khuyết trương tới cực điểm lại bỗng nhiên co rút lại, từng đạo kim quang xuất hiện trong huyền hải, cả huyền hải biến thành thế giới của kim quang. Biển kim quang xen lẫn từng đạo lôi quang. Đồng thời huyền lực Diệp Huyền không ngừng biến hóa thành huyền nguyên, huyền lực nồng đậm lưu chuyển trong huyền hải. Sau khi trải qua một chu thiên, huyền lực đã biến thành màu vàng, trong đó còn ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Khí tức trên người Diệp Huyền không ngừng tăng lên. Tất cả huyền lực trong người Diệp Huyền đã lột xác thành huyền nguyên. 3. Diệp Huyền cảm giác thân thể phá hủy một gông cùm xiềng xích, cảm giác thiên địa chập chờn, hắn cảm nhận lực lượng cường đại bao phủ khắp toàn thân. Rốt cục đột phá thất giai a. Trong nội tâm Diệp Huyền cảm khái, hắn vô cùng kích động, hắn trong mắt bắn ra hàn quang, tinh thần tập trung vào trong hồn hải. Ha ha ha, rốt cục bổn tôn chủ sắp đoạt xá thành công. Vào lúc này chiến thương trải qua ngăn cản thời gian dài, hắn còn cách linh hồn bổn nguyên Diệp Huyền một đoạn không xa. Hắn vui vẻ cười lớn, nhưng vào lúc này khí tức thôn vệ vũ hồn của Diệp Huyền biến thành đáng sợ hơn trước. "Chạy trở về đi." Thôn vệ vũ hồn hóa thành hình người nhắm ngay chiến thương và đánh một quyền, tiếng nổ lớn vang lên, khói đen quanh người chiến thương bắt đầu chật vật lui về phía sau. Chiến thương lập tức chấn động, xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng gia hỏa này tăng nhiều như vậy? Lúc này vô tận dung hỏa càng nóng hơn trước, uy lực của nó tăng nhiều và đốt cháy khói đen nhanh hơn. "A!" Chiến thương thống khổ gào to một tiếng, trên mặt hắn lộ ra thần thái sợ hãi, vô tận dung hỏa tiêu hao bổn nguyên của hắn. "A, đáng chết ta, vì cái gì sắp thành lại bại?" Vì cái gì uy lực thiên hỏa đột nhiên tăng mạnh? Chiến thương không cam lòng buông tha như vậy, hắn chỉ tới gần một chút đã thống khổ không chịu nổi, có cảm giác không thừa nhận được. "Lão Tạc Tiên, bổn tôn chủ không chơi với ngươi." Chiến thương bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, biết rõ còn muốn đoạt xá là việc không có khả năng, hắn hóa thạch hào quang thoát ra khỏi đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. "Muốn đi, hỏi qua ta chưa?" Hắn mạnh mẽ thúc dục thôn vệ vũ hồn và vô tận dung hỏa, từng đạo hồn lực không ngừng hóa thành tấm lưới ngăn cản đường đi của chiến thương, đồng thời điên cuồng luyện hóa đối phương. Sắc mặt chiến thương đại biến, tức giận nói: "Nhân loại, muốn ta lưu lại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi chờ đó, sau khi ta khôi phục một ít thực lực sẽ đoạt xá ngươi, thân thể của ngươi nhất định phải thuộc về bổn tôn chủ." Hóa ma. Khói đen trên người chiến thương bị thiêu đốt, hắn hóa thành hào quang lao ra khỏi thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền cố tình chặn đường nhưng bất lực, thân thể chiến thương đã hư hóa và Diệp Huyền chỉ trơ mắt nhìn đối phương thoát đi. Xíu. U. Chiến thương vừa lao ra khỏi thân thể Diệp Huyền liền bị lôi điện bao phủ, hắn đau đớn gào thét thảm thiết. Tức chết bổn tôn chủ, thân thể tốt như ở ý nhưng bổn tôn chủ hết lần này tới lần khác lại không chiếm được, không tốt, ta phải nhanh chóng tìm được thân thể, bằng không bổn tôn chủ không thể kiên trì dưới lôi đỉnh bao nhiêu thời gian. Chiến thương gào to, ánh mắt hắn nhìn chung quanh và nhìn lên người Tề Thừa, hắn hung hăng nói: "Tiểu tử này, mẹ kiếp, tuy kém hơn thân thể này nhiều nhưng cũng không tệ, còn mạnh hơn hai gia hỏa kia không ít." Chiến thương nói tự nhiên là Thiên Dịch lão nhân và Tô Tú Nhất. Tuy tu vi hai người này cao hơn Tề Thừa, nhưng trong mắt chiến thương còn không có tính phát triển bằng Tề Thừa. Nói đến liền làm, chiến thương hóa thành khói đen nhanh chóng bay về phía Tề Thừa đang đắc ý. Vào lúc này chung quanh tại quyết chi kiếm không có khí tức chiến thương cho nên lôi đỉnh trên bầu trời mất đi mục tiêu và an tĩnh lại, mọi người lập tức nhìn thấy Diệp Huyền lơ lửng trên không trung và khói đen bay thẳng về phía Tề Thừa. "Không tốt, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Dịch, ngăn cản cho ta." Tề Thừa đang hả hê liền biến sắc, lập tức cả kinh kêu một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm phù lục và ném về phía chiến thương, đồng thời hắn tức giận nói với Thiên Dịch. Thiên Dịch lão nhân biến sắc, Tề Thừa thân phận không tầm thường, hắn quyết không thể nhìn khói đen đoạt xá, Khô Lâu quyền trượng trong tay tấn công. Vô số hào quang màu đen hóa thành lao tụ vây khốn chiến thương. "Oanh!" Cùng lúc đó phù văn của Tề Thừa tỏa ra khí tức áp bách cực kỳ đáng sợ, nó hóa thành một đạo đám hào quang khủng bố trấn áp chiến thương. Chiến thương lập tức thống khổ gào lên một tiếng, tức giận nói: "Đáng chết ta, đám người này quá đáng chết." Đột nhiên hắn nhìn sang Thiên Dịch lão nhân thi triển hào quang màu đen, hắn lập tức hấp thu hào quang hóa thành lao tù vào bụng, thân thể suy yếu lại ngưng thực một ít, vẻ mặt hắn vô cùng hưởng thụ. "Thoải mái a, năng lượng này thật sự thoải mái." Đạt được năng lượng bổ sung, chiến thương cười lớn và lao ra khỏi phù văn bao phủ và chui vào trong thân thể Tề Thừa. Thiên Dịch lão nhân, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tề Thừa bi phẫn gào lên một tiếng, trên mặt hắn xuất hiện vô số chỉ đen, ánh mắt lúc này trống rỗng. Thiên Dịch lão nhân vô cùng khẩn trương, hắn nói với Diệp Huyền. Huyền Diệp tiểu tử, ngươi làm sao ngăn cản đoạt xá, nhanh tới hỗ trợ. Tề Thừa là thiên tài tới từ Vô Lượng Sơn, thân phận thập phần tôn quý, nếu hắn vẫn lạc tại nơi này, cả Huyền Cơ Tông đều lâm vào trong nguy cơ. Chương 1039, mua dây buộc mình, 2. Diệp Huyền suy cười một tiếng, đột phá Vũ Vương cho nên tâm tình hắn rất tốt, lập tức chào phúng. Vừa rồi ta bị khói đen đoạt xá, những người khác hình như không có xuất thủ tương trợ a. Thiên Dịch, ngươi nên nghĩ biện pháp đi, người này hẳn là đến từ Vô Lượng Sơn a, nếu như hắn chết tại nơi này, hắc hắc, Huyền Cơ Tông các ngươi xong đời rồi. Diệp Huyền lập tức chào phúng đối phương. Ngươi? Thiên Dịch tức giận tới mức sắp phun máu tươi. Đúng lúc này, anh. Lúc này trong mi tâm Tề Thừa xuất hiện phù văn quỷ dị, đạo phù văn này xuất hiện làm thiên địa run rẩy, hư không chấn động giống như không thừa nhận nổi uy áp. Khí tức đáng sợ làm tâm thần mọi người đông cứng xuất hiện, tiếng nói vang vọng cả thiên địa, ánh mắt mọi người nhìn lên đỉnh đầu Tề Thừa. Là ai dám động thủ với hậu nhân Tề Thất ta? Bóng người kia gào to làm lỗ tai mọi người chấn động. Là Cửu Thiên Vũ Đế dùng thần niệm hàng lâm. Tô Tú Nhất nhìn bóng người trên bầu trời, hắn khiếp sợ nói ra. Cái gì? Cửu Thiên Vũ Đế? Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Thiên Vũ Đế, đó là đại diện cho võ đạo chí cao. Mọi người cũng chỉ nghe qua truyền thuyết, đây là lần ưu tiên nhìn thấy chân nhân, khí tức đối phương tỏa ra làm bọn họ rung động không nhỏ. Diệp Huyền cũng kinh ngạc, nói thầm trong lòng, xem ra lai lịch thanh niên áo xanh không nhỏ, có thể làm cho Tề Thác Vô Lượng Sơn lưu thần niệm phân thân trong đầu. Cái gọi là thần niệm phân thân, là Cửu Thiên Vũ Đế đem chính mình một đạo ý chí đánh vào người khác trong óc, thập phần hao tâm tổn sức, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng không muốn làm nhiều. Bởi vì mỗi một đạo thần niệm phân thân đều cần tinh huyết bổn nguyên của Cửu Thiên Vũ Đế làm dẫn, cũng có ảnh hưởng nhất định với bản thân Cửu Thiên Vũ Đế. Có thể thấy được thanh niên áo xanh có địa vị không thấp trong Vô Lượng Sơn. Sau khi thần niệm Tề Thác hàng lâm, hắn nhìn lên người Tề Thừa và tức giận nói: "Ngươi là ai, lại dám đoạt xá đệ tử Vô Lượng Sơn chúng ta, cút ra cho ta." Ầm ầm. Hắn điểm ra một chỉ vào trong thân thể Tề Thừa, khói đen trên mặt Tề Thừa vặn mèo, biểu lộ thống khổ, hiển nhiên đang lâm vào trong giãy rủa. Thiên Dịch lão nhân trong lòng lập tức đại hỉ, Vô Lượng Sơn Vũ Đế cường giả hàng lâm, Tề Thừa tất nhiên bình yên vô sự. Nhưng khói đen trên mặt Tề Thừa duy trì một lúc và biến mất không thấy gì nữa, đôi mắt hắn lập tức biến thành yêu dị. Đáng chết, Vô Lượng chân không, cửu chuyển thất phách. Tề Thác biến sắc, trong tay hắn thi triển ấn quyết, khí tức làm người ta sợ hãi ngưng tụ và đánh thẳng vào trong người Tề Thừa. Có thể bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng cho nên sau khi thần niệm phân thân Tề Thác dùng xong lập tức cảm đạm, tùy thời sẽ biến mất. Mọi người biết rõ khói đen biến mất trên mặt Tề Thừa đang đọ sức với tuyệt kỹ của Tề Thác đang sử dụng, sau một phen chém giết khói đen trên mặt Tề Thừa lập tức bị bức ra ngoài. Tức chết bổn tôn chủ, bổn tôn chủ không tin thần niệm phân thân cường giả nhân loại như ngươi có thể ngăn cản ta. Phệ hồn vô sinh. Tiếng gào giận dữ sinh ra trong thân thể Tề Thừa, khói đen bị bức ra đột nhiên tỏa sáng rực rỡ và chui vào thân thể Tề Thừa lần nữa. Ông đồng tử Tề Thừa trống rỗng, lập tức biến thành yêu dị, toàn thân tỏa ra khí tức làm lòng người sợ hãi. Ngươi, ngươi lại dám đoạt xá cháu ruột lão phu, không cần biết ngươi là ai, Tề Thác ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Thân thể Tề Thác chấn động mạnh và hóa thành hư vô. Hừ, một vũ đế nhân loại mà thôi, nếu không phải bổn tôn chủ đang suy yếu thì cần gì sợ ngươi, cút về đi. Tề Thừa cười lớn, đột nhiên phủ văn trên trán chấn động sau đó nổ tung thành nhiều mảnh, sau đó phủ văn hóa thành hư vô, trong mơ hồ còn nghe được tiếng gầm phẫn nộ. Khắc khắc, này thân thể này xem như tạm được. Tề Thừa sờ sờ chính mình, khoe miệng còn cười thỏa mãn. Thiên Dịch lão nhân kinh hãi nói: "Tề thiếu chủ, ngươi..." Tề Thừa liếc hắn một cái, nhìn cô lâu quyền trượng trong tay Thiên Dịch lão nhân, ánh mắt sáng ngời và nói: "Thứ này không tệ, bổn tôn chủ muốn." Hắn khẽ vươn tay và hấp lực vô hình bao phủ Thiên Dịch lão nhân, cô lâu quyền trượng kêu vang và giống như có linh chủ động bay ra khỏi tay Thiên Dịch lão và tiến vào trong tay Tề Thừa. "Nhân loại, giữ lại thân thể của mình, một ngày nào đó bổn tôn chủ sẽ tới đoạt lấy." Tề Thừa nhìn Diệp Huyền và cười khà khà, hắn hóa thành hào quang và biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời còn có tiếng cười to và giọng nói vọng về. Cục diện phát triển quá nhanh làm mọi người há hốc mồm. Ngay sau đó ánh mắt Ngụy Lãng Quang học viện và Huyền Cơ Tông nhìn nhau. Đường Chiêu rung rẩy hỏi: "Lão tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tề Thừa vừa đi, Thiên Dịch lão nhân cũng bị trọng thương, trái lại đám người Tô Tú Nhất phía đối diện còn giữ lại đa số thực lực, từ thực lực đám người Lãng Quang học viện còn vượt qua Huyền Cơ Tông bọn họ. "Có thể thế nào, đi." Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân tái nhợt, hắn quát lớn sau đó hóa thành hào quang bay đi. Đám người Cửu Dương Tông Cửu Đoạn Thiên đều há hốc mồm, bọn họ cũng quay người bỏ chạy. "Muốn đi, đi được sao?" Đám người Tô Tú Nhất cười lạnh một tiếng và đuổi theo như điên. Ầm ầm. Một hồi đại chiến lập tức buộc phát lần nữa. Bên phía Huyền Cơ Tông hiện tại chỉ còn hơn 10 người điên cuồng chạy thục mạng, trong quá trình bay đi không ngừng đánh trả. Bên phía Lam Quang Học viện đang đuổi theo thật nhanh, trong mắt mang theo thù hận. Bọn họ hình thành một chiến tuyến rất dài. "Huyền Diệp, ngươi không sao chớ?" Trong quá trình truy kích, các phó viện trưởng nhanh chóng đi tới bên người Diệp Huyền và quan tâm hỏi thăm. Lúc trước Diệp Huyền bị chiến thương tiến vào cơ thể, hơn nữa bị lôi đình đánh kích, tuy hôm nay bình yên vô sự nhưng vẫn làm các phó viện trưởng lo lắng không thôi. "Ta không sao." Diệp Huyền lắc đầu, ánh mắt sáng lên và nói: "Trạng thái của ta hiện tại tốt chưa từng có." Sau khi thực lực đột phá thất giai, Diệp Huyền cảm giác được huyền nguyên giang bành trướng khắp toàn thân, lực lượng đang sôi trào làm cho tâm tình hắn thật tốt, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đám người Cắt Phác Tử thấy thế liền âm thầm biến sắc, bọn họ cũng cảm nhận được Diệp Huyền đột phá thất giai, nhưng không nghĩ tới sau khi Diệp Huyền đột phá giơ tay nhấc chân cũng sinh ra cảm giác chấn nhiếp mạnh như vậy. Chương 1040, kiểm nghiệm thực lực. làm cho bọn họ cảm thấy khó tin. Thiên Dịch lão nhân, lưu lại đây cho ta. Hiện tại Tô Tú Nhất quát một tiếng, hắn phát động tấn công cường đại. Ầm ầm. Huyền Nguyên bành trướng, uy thế ngập trời, Tô Tú Nhất đánh một kích làm đám người Cửu Đoạn Thiên phun máu tươi, tốc độ chạy trốn giảm mạnh. Thiên Dịch lão nhân, cứu chúng ta. Đám người Cửu Dương Tông Cửu Đoạn Thiên Tông chủ hoảng sợ hô to. Thiên Dịch lão nhân sủi cười một tiếng, hắn không quay đầu lại và mang theo đám người Đường Triều bay xa. Lúc này bọn họ gặp nguy hiểm tính mạng, chỉ có kẻ điên mới quay lại cứu đám người Cửu Dương Tông, cứ mặc bọn họ tự sinh tự diệt đi, nói không chừng còn có thể giúp bọn họ giảm bớt vài đối thủ đấy. Đáng chết. Đám người Cửu Đoạn Thiên nhìn thấy Thiên Dịch lão nhân không quan tâm bọn họ liền chửi ầm lên. Bọn họ làm sao không biết Huyền Cơ Tông Thiên Dịch lão nhân đang bỏ rơi bọn họ? Đám người Cửu Dương Tông do các ngươi đối phó. Tô Tú Nhất không có dừng lại, hắn truyền âm phân phó đám người kiếm lão, tiếp tục đuổi theo đám người Thiên Dịch lão nhân đang đi xa. Đám người kiếm lão phía sau cảm thấy do dự, lúc này bao vây đám người Cửu Đoạn Thiên vào trong. Các vị, có chuyện gì cứ từ từ. Đám người Cửu Đoạn Thiên vội vàng nói ra. Giờ phút này số lượng đám người kiếm lão nhiều hơn bọn họ gấp đôi, giao chiến như vậy chắc chắn vẫn lạc. Thời điểm này có gì mà từ từ? Cửu Đoạn Thiên, trước kia các ngươi giết người của chúng ta, không phải ngươi khi đó rất hung hăng càn quấy sao? Đám người kiếm lão căn bản khinh thường nghe Cửu Đoạn Thiên nói chuyện, bọn họ cười lạnh và ra tay ngay sau đó. Ầm ầm. Song phương giao thủ sinh ra huyền nguyên cường đại. Đổi sang phương khác, Tô Tú Nhất vẫn đuổi theo đám người Thiên Dịch lão nhân không bỏ. Chúng ta phân tán ra. Thiên Dịch lão nhân nhìn thấy Tô Tú Nhất đuổi theo không bỏ liền nhướng mày. Hắn biết rõ thời điểm này tách ra trốn, phân tán lực lượng đối phương truy kích mới có một đường sinh cơ, nếu tụ tập với nhau càng làm bọn họ lâm vào nguy hiểm. Bá. Hắn phân phó đám người Đường Chiêu một tiếng, Thiên Dịch lão nhân lập tức độc tự rời đi. Muốn đi? Tô Tú Nhất cười lạnh một tiếng. Hắn nhân lúc đối phương sơ hở liền bộc phát vạn đạo hào quang. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. U. Những hào quang này hóa thành lao tù bao vây đám người Thiên Dịch lão nhân vào trong. Đồng thời quạt lông mở ra, hư không kích động và có tia sáng bắn tới trước mặt Thiên Dịch lão nhân. Hỗn đản. Thiên Dịch lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đánh ra một trường ngăn cản hào quang đánh tới, toàn thân hắn diễn biến hào quang ngăn cản lao tù. Tô Tú Nhất, rốt cuộc ngươi tìm ở đâu nhiều bảo vật như thế, thật là đáng chết ta. Thiên Dịch lão nhân tức giận toàn thân phát run, đôi mắt hắn đỏ bừng. Hắn hiện tại không có thời gian tức giận, chỉ có thể nên đón công kích của Tô Tú Nhất. Ầm ầm. Giao chiến kinh người bộc phát giữa chân trời. Cùng lúc đó, các cường giả Cửu Dương Tông đang lâm vào trong nguy cơ. Mọi người tản ra chạy trốn. Cửu Đoạn Thiên sợ hãi kêu lên, vẻ mặt tức giận, chợt mặc kệ đám người nghiêm tung và quay người chạy đi. Xem ra đặc điểm bỏ người nhà chạy trốn không chỉ có Thiên Dịch lão nhân có, Cửu Đoạn Thiên ngươi cũng có. Đám lính đội như kiếm lao cười lớn, bọn họ lập tức đuổi giết Cửu Đoạn Thiên. Cửu Đoạn Thiên tức giận trong mắt phun ra lửa, nhiều người như vậy vì sao lại chạy tới tìm ta? Thấy đám người kiếm lao tập trung mục tiêu vào Cửu Đoạn Thiên, Đông lão và Dược lão cũng không có đoạt của đám người kiếm lao, bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người khác. Trong đó Cửu Dương Tông phó tông chủ Nghiêm Tung biến thành mục tiêu của hai người. Thời điểm hai người chuẩn bị ra tay, đột nhiên có bóng người xuất hiện trước mặt hai người. "Giao Nghiêm Tung cho ta đi, ta muốn lĩnh giáo thực lực cường giả tam trọng đỉnh phong." Mái tóc đen của Diệp Huyền không gió mà bay, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ, khí tức Vũ Vương thất giai nhất trọng đang vận chuyển chậm chạp. Mặc dù là mới vào Vũ Vương thất giai, nhưng khí thế Diệp Huyền tỏa ra không yếu hơn cường giả Vũ Vương tam trọng. "Huyền Diệp, ngươi đây là?" "Ngươi một người làm sao có thể đối phó Nghiêm Tung là cường giả thất giai đỉnh phong?" Chúng ta cùng liên thủ đi. Đông lão và Dược lão kinh hô thành tiếng. Cảnh này cũng bị võ giả các thế lực khác nhìn thấy, Hạo Thiên Đế quốc Lưu Sâm và Bành Tường suy cười, chỉ cảm thấy đầu óc Huyền Diệp có bệnh, thời điểm này còn muốn tìm uy phong chính là tìm cái chết. Nội tâm hai người suy nghĩ ác độc, nếu Diệp Huyền bị Nghiêm Tung đánh chết thì càng tốt. Không có việc gì, một mình ta là đủ. Diệp Huyền dùng ánh mắt tự tin nhìn sang Đông lão và Dược lão. Vừa nói xong trên người hắn bộc phát võ đạo kinh phong, huyền nguyên nổ vang to lớn, Lăng Hư Chi Vũ sau lưng mở ra và lôi quang chấn động. Âm thanh rung động ken ken sinh ra và sấm sét xuất hiện, thân thể Diệp Huyền hóa thành hào quang bay tới trước mặt Nghiêm Tung. Loại tự tin cùng bá đạo này làm Đông lão và Diệp lão ngạc nhiên. Đặc biệt khi nhìn thấy lôi quang trên Lăng Hư Chi Vũ của Diệp Huyền thì bọn họ có cảm giác không muốn giao phong. Hai người nào biết rằng Lăng Hư Chi Vũ của Diệp Huyền vốn là linh bảo thất giai, ban đầu Diệp Huyền chỉ có thể vận dụng một hai thành lực lượng, hôm nay đột phá Vũ Vương thất giai cho nên có thể phóng thích toàn bộ uy lực Lăng Hư Chi Vũ. Lại là tiểu tử ngươi dám một mình chặn đường ta, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần đánh chết ngươi là ta có thể rời khỏi nơi này, đến lúc đó chỉ cần tiêu đốt Huyền Nguyên chạy trốn. Với tốc độ của ta, trừ Tô Tú Nhất thì những người khác không thể đuổi theo. Nghiêm Tung đang sợ hãi chạy trốn lại nhìn thấy Diệp Huyền truy kích thì hắn kích động không nhỏ. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Tú Nhất đang đuổi giết Thiên Dịch lão nhân, căn bản không rảnh quản tới hắn. Chỉ cần hắn đánh chết Diệp Huyền, hắn có thể đạt được sinh cơ và thoát khỏi nơi này. Đối mặt thời khắc sinh tử, Nghiêm Tung lập tức điểm hai chỉ tạo thành mạng xà màu xám xuyên thấu hư không, nó nhanh như tia chớp cắn vào cổ Diệp Huyền. Diệp Huyền bay tới gần và có cảm giác cổ mình lạnh bụ ổ. Thủy kiếm ý. Tài quyết chi kiếm sau lưng Diệp Huyền ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lùng, tay phải cầm kiếm chém xuống. Hắn bổ một kiếm làm hư không chấn động rất mạnh giống như sinh ra nước chảy, nước không ngừng bao phủ công kích của Nghiêm Tung. Chương 1041, thê thảm tới cực điểm, 1. Oanh phanh. Mãng xà bị đánh trúng nổ tung thật lớn, thân thể mãng xà chia 5 x 7. Xíu. U. Trọng kiếm trong tay Diệp Huyền không ngừng chém vào người Nghiêm Tung. Đùng. Kiếm bao phủ thân thể, Diệp Huyền thúc dục Huyền Nguyên và chém một kích. Cái gì? Nghiêm Tung thấy thế lập tức chấn động, đôi mắt sinh thần thái kinh hãi. Một kích vừa rồi nhìn như đơn giản nhưng lại là một kích toàn lực của hắn. Vốn tưởng rằng có nắm chắc, không nghĩ tới lại bị Diệp Huyền hóa giải ngay lập tức. Vũ Vương thất giai nhất trọng có thể ngăn cản công kích Vũ Vương thất giai tam trọng, đây là việc Nghiêm Tung chưa gặp qua. Nhưng đánh nát công kích Vũ Vương thất giai tam trọng mà không bị trở ngại gì, còn có thể cường thế ra tay, loại tình huống này hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Tiểu tử kia vừa mới đột phá thất giai nhất trọng, mà ta đã là Vũ Vương tam trọng lâu năm. Nghiêm Tung thì thào tự nói, hắn căn bản không thể tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Diệp Huyền đánh tan công kích của hắn thì hắn không dám tin vào mắt mình. Sau khi sợ hãi qua đi, ánh mắt Nghiêm Tung đầy hung ác. "Hảo tiểu tử, xem ra là ta xem thường ngươi, vậy thì tiếp chiêu này của ta." Nghiêm Tung hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh cự xà như có linh tính, đồng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền cách đó không xa. Vũ hồn chấn động cường đại, trên người Nghiêm Tung xuất hiện mãng xà màu xám kết hợp với huyền nguyên của hắn. "Giống." Mãng xà gào thét, nó há to miệng như chậu máu tấn công Diệp Huyền, trong tiếng gào thét mang theo cảm giác mê hoặc nhân tâm. Ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng, hắn hiểu ra trong công kích của mãng xà còn có thể tấn công tinh thần, xem ra cự xà vũ hồn của Nghiêm Tung có thuộc tính không tầm thường. Trước mặt luyện hồn sư thất phẩm như Diệp Huyền còn dám vận dụng công kích linh hồn, không thể không nói đây là chuyện buồn cười tới cực điểm. Vận dụng hồn lực thất phẩm, công kích linh hồn của Nghiêm Tung bị Diệp Huyền ngăn cản, đồng thời hắn cầm tài quyết chi kiếm chém một kích như sấm sét vào đầu lâu cự xà. Một kiếm này giống như thiên băng địa liệt, Diệp Huyền vì kiểm tra thực lực nên không lưu thủ, huyền nguyên trong người vận chuyển theo cựu tinh ngạo thế quyết cũng được thúc dục lên đỉnh phong. Oanh oanh, chỉ trong nháy mắt cự xà tan biến thành mây khói. Nghiêm Tung cách đó không xa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động. Ánh mắt hắn mang theo hoảng sợ và không dám tin tưởng. Diệp Huyền cầm lấy tài quyết chi kiếm, ánh mắt như điện và nội tâm ngạc nhiên không nhỏ. Hắn biết rõ bằng vào huyền nguyên của mình vừa rồi, một kích như vậy khó làm Nghiêm Tung bị thương. Thời khắc mấu chốt tài quyết chi kiếm bộc phát lôi điện chi lực cực kỳ đáng sợ kết hợp với huyền nguyên của hắn mới tạo thành hiệu quả khủng bố như thế. Tài quyết chi kiếm. Diệp Huyền thì thảo. Thanh kiếm này hắn đạt được trong bảo khố Viên gia tại Đế Đô Hạo Thiên Đế quốc, lúc trước Viên gia chủ Viên Phi và Thái thượng trưởng lão Viên Chấn từng nói cho hắn biết, kiếm này Viên gia vô tình đoạt được trên đấu giá hội, đã từng là bội kiếm hoàng đế nào đó sử dụng, về sau đế quốc buộc phát chiến tranh tan thành mây khói mới lưu truyền tới nay. Bởi vì là kiếm do hoàng đế sử dụng, bởi vì trên kiếm có chữ tài cho nên xưng là độc tài chi kiếm. Đám người Viên Phi đánh giá phẩm giai của nó là thất giai. Hiện tại Diệp Huyền có thể khẳng định, thanh kiếm này tuyệt đối có địa vị to lớn, tuyệt đối là bảo vật không tầm thường. Thanh tài quyết chi kiếm này rất có thể là hoàng đế Cổ Dương Đế quốc sử dụng, thậm chí có quan hệ với việc phong ấn vệ hồn tộc chiến thương, về sau Cổ Dương Đế quốc diệt vong mới truyền lưu trong mộng cảnh bình nguyên, nếu như vậy tài quyết chi kiếm càng không tầm thường. Ánh mắt Diệp Huyền tỏa ra hào quang sáng ngời. Những chuyện này chỉ xuất hiện trong đầu Diệp Huyền cực nhanh, hắn lập tức tấn công Nghiêm Tung. Kết thúc thôi. Diệp Huyền hoảng sợ nhìn sang, Nghiêm Tung chật vật như vậy làm hắn mất hứng thú giao chiến. Trải qua giao chiến ngắn ngủi, Diệp Huyền đã có thể đoán được thực lực của chính mình trong tình huống không có bảo vật tăng phúc ước chừng đạt tới thất giai tam trọng. Về phần mạnh như thế nào cũng không phải Nghiêm Tung có thể kiểm tra. Huyễn cấm chi nhãn. Tâm niệm vừa động, hai mắt Diệp Huyền lập tức bể yên thành màu tím, hồn lực chấn động khủng bố chui vào trong đầu Nghiêm Tung. Đường đường phó tông chủ Cựu Dương Tông, cường giả thất giai đỉnh phong như Nghiêm Tung lại ngây ngốc như kẻ đần. Tu vi đột phá thất giai, hồn lực đột phá thất phẩm, thần linh đồng thị của Diệp Huyền đạt được gia tăng cực mạnh. Tiêu Giao Du, Đại Phong Lôi Trưởng. Diệp Huyền hét lớn một tiếng, huyền nguyên trong người chấn động bộc phát trưởng lực kinh hồn. Từng đạo lôi quang tập trung vào bàn tay Diệp Huyền và đánh vào thân thể Nghiêm Tung. Ầm ầm. Trong thiên địa tập trung huyền khí lôi thuộc tính và sinh ra tiếng nổ cực mạnh. Tiêu Giao Du là vũ khí mạnh nhất của Diệp Huyền kiếp trước, mà Đại Phong Lôi Trưởng càng là chiêu thức tinh diệu trong đó, có thể dẫn động uy năng thiên địa. Mà Nghiêm Tung cũng vừa thoát khỏi trạng thái huyễn cấm chi nhãn và tỉnh táo lại. Đây là. Vào lúc này đầu óc hắn trống rỗng, hắn sợ hãi không nói thành lời. Nhưng mà, bởi vì huyễn cấm chi nhãn mê hoặc cho nên khi hắn thanh tỉnh đã bị công kích khủng bố bao phủ nên không kịp tránh né. Oanh oanh. Tiếng sấm vang rền, thân thể Nghiêm Tung bị lôi điện bao phủ, hắn lập tức kêu gào thảm thiết và hóa thành than cốc. Hô. Vào lúc này mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là cảnh tượng vừa rồi quá mức rung động, quá mức khó tin. Một đệ tử vừa đột phá Vũ Vương thất giai nhất trọng có thể dùng một trường đánh chết phó tông chủ Cựu Dương Tông là Nghiêm Tung thất giai tam trọng, nói ra không có ai tin tưởng đấy. Không nghĩ tới sau khi hấp thu lôi đỉnh chi lực, Vũ Vương thất giai cảnh không thể tiếp một trường của ta. Diệp Huyền cũng giật mình với thành quả của mình. Nghiêm Tung. Thấy Nghiêm Tung chết đi, Cựu Đoạn Thiên gào thét thảm thiết, hiện tại toàn thân hắn máu tươi đầm địa, hiển nhiên đang kéo dài hơi tàn. Nghiêm Tung chết đi đã kích nội tâm hắn rất mạnh. Vừa rồi hắn đau khổ trèo chống chính ý đồ tìm sinh cơ, ôm lấy suy nghĩ thoát khỏi nơi này, hiện tại hắn đã hiểu ra, hắn chống cự là vô vị, mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng hắn nhất định sẽ chết. Nghĩ tới đây gương mặt hắn dữ tợn. Chương 1042, thê thảm tới cực điểm, 2. Ta chết, các ngươi cũng đừng mong sống tốt. Cựu Đoạn Thiên gầm lên giận dữ, trong người hắn bộc phát khí tức cực kỳ đáng sợ, đôi mắt đỏ rực như máu và đầy sát khí. Không tốt. Cựu Đoạn Thiên muốn tự bạo. Đi mau. Đám người kiếm lao sợ hãi không nhỏ. Ha ha, chết đi, chết cùng với ta. Cựu Đoạn Thiên kêu to đầy hung ác, biết rõ chính mình chạy trốn vô vọng cho nên hắn muốn kéo thêm vài đệm lưng. Oen. Qua 2 giây sau, đột nhiên thân thể Cựu Đoạn Thiên nổ mạnh và chấn động khủng bố tới mức tận cùng, dùng hắn làm trung tâm lan tỏa ra khắp bốn phía. Đáng chết, ngăn cản cho ta. Liều. Đám người kiếm lao sợ hãi gào lên, bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn ngăn cản lực lượng tự bạo. Vũ Vương thất giai đỉnh phong tự bạo tiếp cờ uy lực cường giả Vũ Hoàng bát giai ra tay, gây chuyện không tốt có khả năng vẫn lạc. Vào thời khắc mấu chốt, ông đột nhiên có hào quang rơi xuống ngăn cản lực lượng Cựu Đoạn Thiên tự bạo, chỉ mở ra một hồng chính là Hạo Thiên Đế quốc Lưu Sâm Hoàng thúc và Bành Tường cung phụng. Trung kích khủng bố như thế, Bành Tường chỉ là thất giai nhị trọng không kịp phản ứng đã bị oanh kích thành một mịt, mà Lưu Sâm cũng kêu thảm một tiếng, nửa người bị oanh nát. Nổ tung tới nhanh, đi cũng nhanh, hào quang tán đi và chung quanh bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bình yên vô sự, chỉ có bên phía Hạo Thiên Đế quốc còn một mình Lưu Sâm sống sót, hơn nữa thổ huyết không ngớt, trọng thương ảm đạm. Là Lam Quang học viện Tô Tú Nhất, đa tạ tiền bối ra tay. Đám người Kiếm lão ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy Tô Tú Nhất ngăn cản một kích vừa rồi, lúc này lên tiếng cảm tạ đối phương. "Tô Tú Nhất tiền bối, Thiên Dịch lão nhân như thế nào?" Lúc này có người hỏi thăm. Tô Tú Nhất cảm thán nói: "Hắn chạy thoát rồi." "Cái gì?" Tất cả mọi người ngạc nhiên, lúc này bọn họ không miệt mài theo đuổi, lập tức chữa thương cho mình. Chiến đấu đến bây giờ, Cổ Dương Thành đã biến mất không còn lại gì. Cuối cùng đám người Cửu Dương Tông còn sót lại cũng bị tiêu diệt. Nhưng Thiên Dịch lão nhân tiêu đốt tinh huyết cho nên may mắn rời đi. Đáng tiếc lại làm Thiên Dịch lão nhân đào tẩu. Cắt Phác Tử cắn răng, thần sắc bất đắc dĩ. Tô Tú Nhất lắc đầu nói: "Hắn đào tẩu cũng tốt, vừa rồi bản thân hắn bị trọng thương, lại thi triển đốt tinh huyết nên thực lực giảm xuống, trong vòng 1 năm rất khó trở lại đỉnh phong, có thể đánh chết Đường Triều đã có lời. Nếu ta muốn lưu Thiên Dịch lão nhân cũng không phải là không có hy vọng, chỉ sợ bên ta khi đó sẽ có người vẫn lạc. Thiên Dịch lão nhân chính là Vũ Hoàng Bát Giai, một lòng đào tẩu khó có người đuổi theo. Đương nhiên, Tô Tú Nhất thật muốn quyết định đánh chết cũng không phải không được, nhưng Thiên Dịch lão nhân biết mình không có hy vọng sống sẽ liều chết chiến đấu, Lam Quang học viện bên sẽ vẫn lạc không ít người. Đây là việc Tô Tú Nhất không muốn nhìn thấy. Dù sao Cửu Đoạn Thiên tự bạo cũng suýt làm đám kiếm lão vẫn lạc, càng không cần phải nói Thiên Dịch lão nhân là Vũ Hoàng Bát Giai." Lúc này thật thảm thiết, không biết là ai lại lên tiếng cảm thán, mọi người quay đầu nhìn chung quanh còn lại mười mấy người, Cổ Dương Thành không còn gì cả, trong nội tâm bọn họ than thở không thôi. Lần đại chiến này Cổ Dương Thành biến mất, mấy trăm vạn dân chúng không tồn tại, gần trăm tên vũ vương các thế lực lớn, hiện tại sống sót giải rác không còn bao nhiêu, chỉ hơn 10 người. Đại chiến thảm như vậy chưa từng xảy ra trong ngộng cảnh bình nguyên suốt mấy trăm năm qua. Đúng lúc này, Tô Tú Nhất tiền bối, vừa rồi các hạ có thể cứu Bành Tường cung phụng của Hạo Thiên Đế quốc, vì sao ngươi không ra tay? Hạo Thiên Đế quốc Lưu Sâm Hoàng thúc tức giận nói với Tô Tú Nhất. Vừa rồi Cửu Đoạn Thiên tự bạo, Tô Tú Nhất ra tay ngăn cản cứu người các tông môn khác, hết lần này tới lần lại không cứu Hạo Thiên Đế quốc, trực tiếp làm cho Bành Tường cung phụng Hạo Thiên Đế quốc vẫn lạc tại chỗ, Lưu Sâm hắn bị trọng thương cực nặng, cảnh giới trực tiếp rơi xuống thất giai nhị trọng, hơn nữa đời này không thể tiến bộ. Đây là việc Lưu Sâm không cách nào tiếp nhận, hắn cực kỳ tức giận. Tô Tú Nhất thản nhiên nói: "Vừa rồi đối phương tự bạo quá gấp, ta quay về không kịp, vội vàng cho nên bỏ sót ngươi, thành thật xin lỗi." Ngữ khí của hắn bình thản, mặc dù nói xin lỗi nhưng bộ dạng không quan tâm. Lưu Sâm phẫn nộ nói: "Bỏ sót ta? Với tu vi Vũ Hoàng Bát Giai của tiền bối có thể phạm sai lầm này sao? Vũ Hoàng Bát Giai là tu vi cỡ nào, làm sao có thể bỏ sót cấp thấp như thế? Như thế nào, ngươi giáo huấn ta sao?" Đột nhiên Tô Tú Nhất lạnh lùng nhìn hắn, khí tức đáng sợ tỏa ra làm Lưu Sâm khiếp sợ đổ mồ hôi lạnh. "Không, không phải." Lưu Sâm hít sâu một hơi, hắn thu liễm phẫn nộ nhưng ánh mắt mang theo âm lãnh và hoán độc. "Các vị, phát sinh nhiều chuyện như vậy ta phải quay về đế quốc bẩm báo, hiện tại cáo tử." Lưu Sâm vung tay lên, hắn không nhiều lời và hóa thành hào quang rời đi. Nhìn bóng lưng Lưu Sâm rời đi, đột nhiên Cắt Phác Tử hừ lạnh một tiếng. "Đồ không biết tốt xấu, nếu không có chúng ta thì Lưu Sâm làm sao sống tới giờ?" Người thế lực khác im lặng nhìn Lưu Sâm đúng là quá ngu, lúc trước cứu viện Huyền Diệp cũng chỉ có Hạo Thiên Đế quốc không xuất linh dược, Lam Quang học viện Tô Tú Nhất đang trả thù, tại sao ngươi không nhìn ra? Hết lần này tới lần khác đi lên đụng họng súng, hơn nữa Cắt Phó viện trưởng nói đúng, Lưu Sâm hắn có thể sống qua Hạo kiếp còn nhờ công lao Lam Quang học viện đấy. Nghĩ vậy nội tâm mọi người thấy đồng bạn chết tổn thương thảm trọng liền giận dữ không thôi. Kiếm lao lao máu tươi trên khóe miệng, hắn tức giận nói: "Huyền Cơ Tông, Cửu Dương Tông, Minh Nguyệt Đế quốc đáng chết, chuyện hôm nay Kiếm Tông ta ghi nhớ, chờ lão phu về tông môn bẩm báo tông chủ, tất nhiên sẽ trả mối thù hôm nay. Thần Hải Tông chúng ta không bỏ qua. Huyền Âm Cốc sẽ đừng cùng các vị." Tất cả mọi người lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt tức giận không nhỏ. "Các vị, Huyền Cơ Tông lòng ngông dạ thú, chỉ sợ cuộc chiến Cổ Dương Thành chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn chúng, hôm nay tình huống khẩn cấp, kính xin các vị nên truyền tin tức về tông môn của mình." "Cổ Húc Phó Tông chủ, lần này đại chiến Thanh Phong Đế quốc Lý Tông La đều vẫn lạc, Thanh Phong Đế quốc cách Thần Hải Tông các ngươi gần nhất, bởi vậy Thanh Phong Đế quốc cũng nhờ Thần Hải Tông các ngươi hỗ trợ truyền tin tức." Chương 1043, học viện thất thủ. Lam Quang học viện có chuyện quan trọng nên cáo từ trước. Cắt Phác Tử nói với mọi người: "Không có vấn đề." Thần Hải Tông Cổ Húc Phó Tông chủ chắp tay nói: "Chịu khổ đại nạn, mọi người cũng không muốn lưu lại nơi này lâu." Một đám người sau khi thương nghị xong liền lên đường rời đi. "Chúng ta đi." Cắt Phó viện trưởng vung tay lên, một chiếc luyện kim phi chu lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người tiến vào sau đó bay đi. "Xíu." Luyện kim phi chu lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Vẻ mặt mọi người trong phi chu cực kỳ lo lắng. Vừa rồi Thiên Dịch lão có nói chuyện, đám người Diệp Huyền cũng biết, Huyền Cơ Tông trừ thiết kế bẫy dập tại Cổ Dương Thành, ngoài ra còn có một chi đội ngũ tiến về Lam Quang học viện. Cũng không biết tình huống học viện hiện tại thế nào, nội tâm bọn họ cực kỳ lo lắng. Nhưng Cổ Dương Thành cách Lam Quang học viện xa xôi, cho dù luyện kim phi chu toàn lực phi hành cũng cần vài ngày mới có thể quay về. Hiện tại thời gian chính là tánh mạng, trong lòng mọi người lo lắng nhưng chỉ có thể cầu nguyện. "Như vậy đi, tốc độ luyện kim phi chu quá chậm, ta đi trước một bước, nếu như đội ngũ Huyền Cơ Tông còn chưa động thủ, có lẽ còn có thể vãn hồi một đường sinh cơ." Phi chu phi hành một lát, Tô Tú Nhất lên tiếng nói ra. Tốc độ của luyện kim phi chu chỉ sánh ngang Vũ Vương thất giai đỉnh phong, so với Tô Tú Nhất là Vũ Hoàng bát giai đúng là chậm hơn không ít. Với thực lực Tô Tú Nhất muốn đi Lam Quang học viện chỉ mất một nửa thời gian so với phi chu. Mọi người liếc nhau, vừa muốn nói chuyện Cắt Phác Tử biến sắc, hắn nhìn ngọc thạch trong tay. Trên ngọc thạch xuất hiện đường vân giống như đom đóm tỏa sáng. Cắt Phác Tử rót huyền thức vào trong, vẻ mặt hắn cực kỳ khiếp sợ, sau một lát hắn ngẩng đầu nói với Tô Tú Nhất: "Tô Tú Nhất, ngươi không cần đi sớm, chúng ta nhận được tin tức học viện thất thủ." "Cái gì?" Mọi người kinh hãi và đứng lên. Đông lão sợ hãi nói: "Cắt Phó viện trưởng, điều này sao có thể? Học viện chúng ta có đại trận do viện trưởng năm đó tự mình bố trí, hơn nữa còn có thiết bị phòng ngự, tại sao thất thủ?" Đám người Dược lão lộ ra vẻ mặt không dám tin. Cắt Phác Tử cười khổ nói: "Vừa rồi ta nhận được tin tức, chính là Cựu Trần lợi dụng trận pháp đưa tin, hắn nói Huyền Cơ Tông có mấy cường giả Vũ Hoàng bát giai, một người trong đó có tạo nghệ trận pháp cực kỳ đáng sợ, bởi vậy cuối cùng vẫn không thể giữ vững. Cái gì? Mấy tên cường giả Vũ Hoàng bát giai? Lúc nào Huyền Cơ Tông có nhiều Vũ Hoàng như thế? Mọi người liên tục khiếp sợ biến sắc. Dược Lao càng sợ hay nói, chẳng phải đám người Cựu Trần đã? Cát Phác Tử lập tức trấn an, nói, mọi người yên tâm, đám người Cựu Trần không có việc gì, vào thời khắc mấu chốt, Cựu Trần khởi động truyền tống đại trận viện trưởng lưu lại năm đó, mang theo những người khác chạy đi, phương hướng chúng ta phải thay đổi. Nghe được Cựu Trần không có việc gì, đám người Đông lão tở hơi ra một hơi. Dược Lao nhíu mày nghi ngờ nói, tại sao Huyền Cơ Tông có nhiều cường giả Vũ Hoàng như vậy? Ta cũng không rõ ràng, chờ chúng ta tới học viện và đi tìm Cựu Trần sẽ rõ chân tướng. Mỗi lần khởi động truyền tống trận, mỗi một lần truyền tống cần tiêu hao năng lượng to lớn, hơn số lần truyền tống có hạn, bởi vậy mọi người hiện tại có nghi hoặc nhưng vẫn nhìn xuống. Lúc này Lam Mẫn khẩn trương nói, Diệp thiếu, Lam Quang học viện thất thủ, Thành Nhi không sao chứ? Lúc trước đại chiến trong Cổ Dương Thành, bởi vì Lam Mẫn bị trọng thương nên không gia nhập chiến đấu, đợi đến lúc chiến thương thoát khốn, hắn thân là cường giả Vũ Vương cũng tránh được một kiếp. Đáng tiếc là Tường đại sư chỉ có thực lực Vũ Tôn lục giai đỉnh phong, bị khói đen của chiến thương quấn quanh và tử vong tại Cổ Dương Thành. Hôm nay nghe được Lam Quang học viện thất thủ, biết rõ La Thành đang tu luyện trong Lam Quang học viện nên Lam Mẫn vô cùng khẩn trương. Diệp Huyền lắc đầu, nhìn về phía Cát Phác Tử. Cát Phác Tử cười khổ nói, tình huống cụ thể còn không biết, nhưng ta tin tưởng Cựu Trần sẽ dốc sức bảo vệ đệ tử không có việc gì. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Thời gian kế tiếp đám người Diệp Huyền khổ tu. Trận chiến Cổ Dương Thành cũng làm mọi người tỉnh ngộ, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ thân nhân, mỗi người đều là nắm chặt thời gian chữa thương và yên lặng không nói. Trong thời gian nhàn hạ, đám người Đông lão nói chuyện với Tô Tú Nhất. Những năm qua Tô Tú Nhất vẫn lưu lạc bên ngoài, chỉ ngẫu nhiên liên lạc với các phó viện trưởng. Lúc này Lam Quang học viện tao ngộ nguy cơ, Cát Phác Tử không thể liên lạc với Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng, cho nên nghĩ tất cả biện pháp liên lạc Tô Tú Nhất, lúc này mới có việc Tô Tú Nhất xuất hiện vào thời khắc mấu chốt tại Cổ Dương Thành. Nếu không có Tô Tú Nhất xuất hiện, lúc này mọi người giữ nhiều lành ít. Trừ việc này ra, Tô Tú Nhất cũng mang một ít kinh nghiệm đột phá Vũ Hoàng truyền thụ cho đám người Cát Phó viện trưởng. Cát Phó viện trưởng khiếp sợ phát hiện Diệp Huyền đã từng nói cho bọn họ biết một ít kinh người còn nguyên vẹn hơn cả Tô Tú Nhất truyền thụ lại, càng có hệ thống và nguyên vẹn hơn nhiều, đây đám người Cát Phác Tử càng khiếp sợ kiến thức của Diệp Huyền. Khi đám người Cát Phác Tử truyền thụ một ít nội dung Diệp Huyền truyền thụ, Tô Tú Nhất cũng rất khiếp sợ, nội tâm rung động khi nhìn Diệp Huyền. Trong thời gian kế tiếp Tô Tú Nhất cũng thỉnh thoảng tìm Diệp Huyền chỉ điểm, mà Diệp Huyền cũng không tư tàng, hắn cũng chỉ điểm đối phương. Diệp Huyền chỉ điểm làm Tô Tú Nhất kẹt ở bát giai nhất trọng đỉnh phong, lại có cảm giác thể hồ quán đỉnh và lâm vào khổ tu. Thời điểm người trong phi chu khổ tu, tin tức đại chiến tại Cổ Dương Thành như cơn bão quét qua toàn bộ ngộng cảnh bình nguyên. Thủ lĩnh các thế lực lớn công khai chỉ trích hành vi ba thế lực Huyền Cơ Tông, cũng tỏ vẻ không dung tha hành vi của Huyền Cơ Tông. Cường giả các thế lực lớn tập kết, người khác có cảm giác mưa gió sắp tới. Lòng người trong ngộng cảnh bình nguyên vô cùng bàng hoàng, không có một thế lực nào an tâm. Hiện tại trong một địa vực ngộng cảnh bình nguyên, nơi này là thánh địa tu luyện với dãy núi vần quanh, huyền khí dồi dào, linh dược khắp trên đất, nhìn nó không khác gì tiên cảnh. Nơi này chính là tổng bộ của Huyền Cơ Tông tại ngộng cảnh bình nguyên. Từng kiến trúc khí thế bàng bạc xây dựng trong núi, cung khuyết mọc lên san sát như rừng, tòa nhà điêu lan ngọc trách xinh đẹp tuyệt luân. Chương 1044, thú triều tập kích, 1. Hiện tại rất nhiều thái thượng trưởng lão lưu thủ trong tông cực kỳ lo lắng. Bọn họ đã nhận được tin tức từ các thế lực lớn, biết rõ lão tổ bọn họ thất bại trong lần vây quét tại Cổ Dương Thành. Xảy ra chuyện gì? Lão tổ thất bại? Nghe qua tông chủ bọn họ vẫn lạc, là thật sao? Làm sao bây giờ? Vài ngày trước những cường giả thần bí trong tông đều đi Lam Quang học viện, chẳng lẽ chúng ta tiếp tục chờ hay sao? Nội tâm mọi người bàng hoàng. Mọi người không nên gấp gáp. Lúc này, một đạo uy nghiêm âm thanh tiếng nổ, đúng là Huyền Cơ Tông một gã khác phó tông chủ Trần Khang, hắn trầm giọng nói: "Chúng ta hiện nay nhận được tin tức đều là từ các thế lực lớn chuyển tới, lão tổ bọn họ chính thức như thế nào còn không thể kết luận, mọi người không nên tự loạn trận cước." "Thế nhưng mà..." "Không có gì thế nhưng mà." Một gã thái thượng trưởng lão vừa muốn nói chuyện đã bị Trần Khang cắt lời, hắn lạnh lùng nói: "Dùng tu vi lão tổ, các ngươi cảm thấy hắn dễ dàng vẫn là sao? Huống chi vài ngày trước trong Huyền Cơ Tông xuất hiện nhiều cường giả như vậy, các ngươi không phải không biết thực lực của bọn họ, có bọn họ, cho dù tất cả thế lực lớn liên thủ thì Huyền Cơ Tông chúng ta cũng bình yên vô sự." Trần Khang trấn an cho nên tất cả thái thượng trưởng lão đều suy nghĩ rời đi. Đám người Trần Khang cũng không biết bên ngoài dãy núi Huyền Cơ Tông xuất hiện khí tức yêu vương cực kỳ khủng bố. "Kim Lân huynh, nơi này chính là tổng bộ Huyền Cơ Tông của nhân tộc sao?" Một con ngân lang khí thế to lớn bàng bạc xuất hiện trong núi, vào lúc này đôi mắt nó đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào Huyền Cơ Tông. "Hắc hắc, Ngân Lang huynh, chính là Huyền Cơ Tông, lúc trước ta tìm hiểu thật lâu mới tìm hiểu ra, bằng không ngươi có thể hỏi ngân tượng, nó là yêu vương tại nơi này cho nên hiểu Huyền Cơ Tông hơn ta nhiều lắm." Kim Lân liếm liếm khóe miệng, thần sắc hưng phấn. Ngân Lang Hoàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang một con voi toàn thân che đầy lân giáp và gai. Ngân Tượng yêu vương nói: "Ngân Lang Hoàng đại nhân, Kim Lân đại nhân nói đúng, nơi này chính là tông môn Huyền Cơ Tông. Đám yêu vương khủng bố chung quanh là chúng yêu do Ngân Lang Hoàng dẫn theo. Chúng từ Vô Tận Sơn mạch xa xôi, hao phí thời gian 2 tháng mới đi tới vị trí Huyền Cơ Tông. Trên đường đi Kim Lân không có nhàn rỗi, đi ngang qua một ít sơn mạch và thu phục một đám yêu vương bên trong đi theo. Cho nên số lượng từ mười mấy yêu vương, đợi đến lúc tới Huyền Cơ Tông đã gia tăng hơn 100 tên. Mà này giáp giống như yêu vương, là được Huyền Cơ Tông bên ngoài này phiến xưng là Kim Nguyên Sơn mạch bên trong bản địa yêu vương, bị Ngân Lang Hoàng một gã huyền thú yêu vương dưới trướng cho thu phục chiếm được tới. Với tư cách là yêu vương sống trong Kim Nguyên Sơn mạch gần Huyền Cơ Tông, Ngân Tượng hiểu không ít tình huống Huyền Cơ Tông." Ngân Lang Hoàng gật gật đầu, hắn thân là Lang Hoàng điện chủ cho nên ý nghĩa không tầm thường, không thể tùy tiện ra tay, nó trầm giọng nói: "Vậy ngươi cũng biết thực lực Huyền Cơ Tông như thế nào không?" Ngân Tượng yêu vương nói: Lang Hoàng đại nhân, Huyền Cơ Tông là một trong 10 thế lực lớn nhất ngộng cảnh bình nguyên của nhân loại, bên trong có rất nhiều cường giả vũ vương. Đoạn thời gian trước xảy ra việc gì đó, rất nhiều vũ vương của Huyền Cơ Tông rời khỏi tông môn, hiện tại bên trong có bao nhiêu vũ vương nhân loại thì ta không rõ ràng. A, cường giả vũ hoàng thì sao? Ngân Lang Hoàng lại nói. Ngân Tượng Yêu Vương cười khổ nói, Lang Hoàng điện hạ, việc này thuộc hạ không biết, ngươi cũng biết thuộc hạ cũng chỉ là yêu vương sơ giai, căn bản không dám tới quá gần Huyền Cơ Tông, nếu không tất nhiên sẽ bị cường giả nhân loại săn giết. Ngân Lang Hoàng gật gật đầu, trong mắt bắn ra hung quang, nói, vậy ngươi cũng biết Huyền Cơ Tông có thường phái đệ tử vào trong sơn mạch lịch lãm săn giết yêu thú hay không? Tâm thần Kim Lân khẽ động, yêu thú có thể trở thành yêu hoàng quả nhiên không phải đồ đần. Tất cả chuyện liên quan tới Huyền Cơ Tông, Ngân Lang Hoàng có thể nói đều nghe được từ nó hỏi giống như tùy ý nhưng kỳ thật đang thăm dò đấy. Tâm thần Kim Lân hơi rung động nhìn sang Ngân Tượng, sợ nó phá hư kế hoạch điện hạ. Ai ngờ Ngân Lang Hoàng vừa nói như vậy thì Ngân Tượng Yêu Vương kích động, nó gật đầu như gà mất tóc, bi phẫn nói: "Có, Lang Hoàng điện hạ, tại sao không có? Ta cho ngươi biết, Huyền Cơ Tông vô sỉ đến cực điểm, hàng năm đều tổ chức đệ tử đi vào trong Kim Nguyên Sơn mạch tiến hành lịch lãm rèn luyện, rất nhiều thủ hạ của ta bị đệ tử Huyền Cơ Tông đánh chết. Còn nữa," Ngân Tượng Yêu Vương đột nhiên quay người lại để lộ bờ mông, chỉ thấy trên mông đầy lân giáp của nó có một vết thương rất sâu, thiếu chút nữa đã đâm vào trong hậu môn của nó. Ngân Tượng Yêu Vương khóc lóc nói: "Vết thương này là đệ tử Huyền Cơ Tông năm đó lịch lãm rèn luyện đâm đấy." Lúc trước thuộc hạ mới là yêu thú lục giai bị vài tên đệ tử Huyền Cơ Tông lịch lãm rèn luyện đuổi giết, khá tốt thuộc hạ thực lực không kém, phản ứng linh mẫn, may mắn tránh được một kiếp, bằng không đã bị đệ tử Huyền Cơ Tông cầm thương đâm xuyên ruột mà chết. Tiểu tử kia ra tay hung ác, lúc ấy mũi thương đều đâm vào trong ngông thuộc hạ, rất thê thảm à, may mắn thương này không đâm vào cúc hoa, nếu không. Ngân Tượng Yêu Vương nói tới đây, thân thể nó không ngừng run rẩy. Đám yêu vương khác hoảng sợ xanh cả mặt. Nếu một cây thương đâm vào cúc hoa, nghĩ tới tràng cảnh đó không ai không sợ hãi. Đủ. Ngân Lang Hoàng cau mày, tiếp tục hỏi. Đám đệ tử Huyền Cơ Tông có thường xuyên đi sơn mạch khác lãm hay không? Có, đương nhiên là có. Ngân Tượng Yêu Vương vẻ mặt bi phẫn, tức giận nói: "Đám võ giả này vô cùng giàu hoạt, đề phòng yêu thú trong Kim Nguyên Sơn mạch chết tổn thương quá nhiều không thể cung cấp cho hậu đại lịch lãm rèn luyện, nhiều khi võ giả Huyền Cơ Tông sẽ mang đệ tử đi sơn mạch khác lịch lãm, hơn nữa mỗi lần đều có cường giả đi theo bảo hộ những đệ tử này, nếu như không phải như vậy, thuộc hạ đã sớm bị đám đệ tử Huyền Cơ Tông lịch lãm rèn luyện đánh chết rồi, thật đáng hận a." Kim Lân cười vỗ vai nó, cười lạnh nói: "Ngươi yên tâm đi, hôm nay sẽ có cơ hội." "Thật sao? Vậy thì quá tốt, thuộc hạ nhất định phải đánh chết đệ tử Huyền Cơ Tông, sẽ ăn tươi tất cả mới có thể giải mối hận trong lòng của ta a." Ngân Tượng Yêu Vương kích động toàn thân run rẩy. Chương 1045, thú triều tập kích 2. Hắn nói như vậy càng bỏ đi nghi kỵ của Ngân Lang Hoàng. Đồng tử đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào Huyền Cơ Tông. "Tất cả yêu vương nghe lệnh, giết, giết sạch nhân loại bên trong." Ngân Lang Hoàng trầm thấp lên tiếng, đôi mắt buốc lên sát khí đáng sợ. "Giống giống, giết, giết sạch nhân loại. Ha ha, chúng ta được ăn non nê." Vô số yêu vương gào thét vang vọng thiên địa. Gần 2 tháng đi đường làm cho đám yêu vương nghẹn một bụng tức giận, rốt cuộc hôm nay cũng được phát tiết. "Oan." Gần 100 đầu yêu vương như nước lũ lao về phía Huyền Cơ Tông che khuất bầu trời. Trong Huyền Cơ Tông, vào lúc này các đệ tử đang tụ tập top 5 top 3 bàn tán gì đó. Mặc dù hành động cổ Dương Thành là chuyện cao tầng Huyền Cơ Tông, không có quan hệ gì với các đệ tử bình thường, nhưng hôm nay tin tức truyền về làm các đệ tử khiếp sợ. Trên quảng trường mọi người bàn tán với nhau, thần sắc hưng phấn, tưởng tượng thấy tông môn của mình nhất thống ngộng cảnh bình nguyên, khi đó uy phong và tiêu sái cỡ nào. "Ha ha, chỉ cần tông môn nhất thống ngộng cảnh bình nguyên, đến lúc đó địa vị chúng ta tăng lên thật lớn." "Hắc hắc, đến lúc đó võ giả cả ngộng cảnh bình nguyên sẽ quỳ dưới chân chúng ta, cái gì Lam Quang học viện, cái gì đế quốc, tất cả đều là chó má, ha ha. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể tìm công chúa đế quốc chơi đùa, chậc chậc, ta rất chờ mong tràng cảnh như vậy." Không ít đệ tử hưng phấn không thôi, trong nội tâm tưởng tượng và sắc mặt dâm đãng. Đột nhiên có tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, nó làm đệ tử Huyền Cơ Tông té nhào dưới đất, cũng thoát khỏi những tưởng tượng mỹ hảo và nhìn lên trời. Ngay sau đó bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Trên bầu trời có vô số yêu thú lao tới. "Đây là yêu vương, tất cả đều là yêu vương. Tại sao có thể có nhiều yêu vương như vậy, khí tức này quá đáng sợ." Các đệ tử Huyền Cơ Tông hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Gần 100 đầu yêu vương là khái niệm gì? Mỗi một đầu yêu vương hình thể vô cùng to lớn, gần 100 đầu cùng bay trên trời là cảnh tượng đổ sộ ra sao? "Nhân loại, chết." Một con yêu vương loài chim nhảy vào trong đám người, nó không ngừng nuốt đệ tử Huyền Cơ Tông. Lúc trước đám đệ tử còn dương dương đắc ý, mặc sức tưởng tượng bộ dạng hung hăng cản cờ ý của mình sau này lập tức hoảng sợ, bọn chúng bị yêu vương nuốt vào bụng. "Ha ha ha, nhân loại, giết." Các yêu vương khác không cam lòng yếu thế lao tới. "Đáng chết." Vào lúc này sâu trong sơn mạch Huyền Cơ Tông có từng đạo hào quang xuất hiện, hơn 10 tên thái thượng trưởng lão là cường giả vũ vương phát hiện có khắc thường nên liên tục lao tới, sau khi nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ. Trong đó phó tông chủ Trần Khang giận tím mặt, hắn đánh một trưởng lên người một yêu vương này phun máu tươi bay ra xa. "Mở hộ tông đại trận." Trần Khang phẫn nộ giống to, hắn vừa nói xong trên không trung Huyền Cơ Tông có vô số hào quang bay lên, ầm ầm, âm thanh to lớn này là đại trận xuất hiện hình thành màn sáng to lớn bao phủ Huyền Cơ Tông vào trong. "Oanh oanh." Trong đại trận sinh ra phản chấn cường đại, vài tên tốc độ nhanh đã nhảy vào trong Huyền Cơ Tông lại bị bắn ngược ra ngoài và bị thương. "Các ngươi là yêu vương nơi này, vì sao đến tập kích Huyền Cơ Tông chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm hiệp nghị nhân tộc và yêu tộc ký hay sao?" Trần Khang giống to, vẻ mặt đáng sợ. Nhìn yêu vương khắp nơi, trong lòng của hắn run rẩy, hắn sợ hãi gào lên. Hơn 10 tên thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tông sợ hãi sắc mặt tái nhợt, bọn họ tức giận nhìn đám yêu vương trên bầu trời. "Ân, trận pháp, thiên công tông môn nhân loại đúng là đau đầu." Ngân Lang Hoàng từ phía sau nhiều yêu vương đi tới, nó hóa thành một con ngân nguyệt yêu lang. Đồng tử đỏ rực như máu nhìn vào đại trận, nó vỗ một chảo vào màn sáng và đại trận nổ vang, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng không gian. Cái gì? Yêu tộc yêu hoàng? Trần Khang sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hộ tông đại trận Huyền Cơ tông chỉ có thể ngăn cản yêu vương thất giai tấn công nhưng không thể ngăn cản yêu hoàng bát giai phá hư a. Trần Khang kinh sợ nói: "Các hạ khoan động thủ, thân là yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn phát hai tộc đại chiến hay sao?" Ngân Lang hoàng cười lạnh nói: "Những lời này hẳn ta hỏi ngươi mới đúng, cường giả Huyền Cơ tông tàn sát yêu thú trong lãnh địa bổn hoàng, dẫn đầu đệ tử lịch lãm rèn luyện, giết thủ hạ của ta, diệt con dân của ta, chẳng lẽ chỉ cho nhân tộc giết yêu tộc, không cho yêu tộc hoàn thủ hay sao?" Ngân Lang hoàng cười lạnh, nó không ngừng ra tay tấn công, cả hộ tông đại trận bị nó công kích nổ vang, từng mảng núi đá lớn sụp xuống giống như tùy thời sụp đổ. Dưới hộ tông đại trận, sắc mặt tất cả đệ tử Huyền Cơ tông tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Trần Khang hơi nhướng mày, trong lòng căng thẳng. Tuy rằng hắn không biết mình đã đắc tội với bầy yêu vương này ở chỗ nào, thế nhưng yêu tộc sẽ không ăn nói bừa bãi, chẳng lẽ là tông môn mình gần đây đi tới sơn mạch nào đó rèn luyện đã giết chết yêu vương thế lực yêu tộc này a? Chỉ là, trong khoảng thời gian này Huyền Cơ tông vẫn đang bố trí kế hoạch nhằm vào Lam Quang học viện, căn bản không có đi đến chỗ khác để rèn luyện. Huống chi, mỗi một lần Huyền Cơ tông rèn luyện đều tiến hành thăm dò một phen, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào trong địa bàn của một thế lực yêu tộc hàng đầu nào đó. Cho dù có thì cũng là chỗ thế lực nhân tộc cùng nhau rèn luyện. Lúc này Trần Khang cũng không kịp cân nhắc nhiều như vậy, hắn vội vàng nói: "Các hạ có gì dễ thương lượng a, nhất định là trong chuyện này có gì đó hiểu lầm, Huyền Cơ tông ta gần đây căn bản không có tiến hành rèn luyện, kính xin các hạ dừng tấn công lại. Lại thương nghị thật kỹ lưỡng cùng bọn ta a." Lúc này Kim Lân đột nhiên cười xì một tiếng: "Thương nghị, nhân loại các ngươi là kẻ giàu hợp nhất, chỉ sợ ngoài miệng nói hiểu lầm, thế nhưng trong lòng đã nghĩ làm sao mới tiêu diệt được chúng ta a. Ngân Lang huynh, đại trận này cứ để cho ta phá a." Kim Lân rít gào một tiếng, cả người đột nhiên phóng ra quang mang màu vàng óng ánh, từng đạo gợn sóng hồn niệm mạnh mẽ từ trên người nó bắn ra ngoài, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lưu quang màu vàng. Chương 1046, càn quét một phen, một. Lưu quang này giống như trụ trời, trên mặt hiện ra vô số phù văn và cấm chế, ầm ầm va chạm vào bên trên đại trận hộ tông to lớn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đại trận hộ tông kia đã bị lưu quang màu vàng bắn trúng, lập tức bị bắn ra hai cái lỗ thủng, sau đó cái lỗ thủng kia nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đại trận hộ tông trong khoảnh khắc đổ nát, mấy tòa sơn phong làm trận cơ trong Huyền Cơ tông nhanh chóng kêu lên một tiếng rồi sụp xuống, bụi mù tràn ngập. Ánh mắt Kim Lân lạnh lẽo nói: "Chư vị, giết chóc cho thỏa thích đi, làm cho nhân loại kia biết yêu tộc ta cũng không phải dễ làm nhục như vậy a. Người phạm yêu tộc chúng ta, cho dù xa cũng giết." Kim Lân trong nháy mắt đã nhen nhóm tâm tình cuồng sát của tất cả yêu vương. Cả đám chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi trào, hào khí ngất trời. Vô số yêu vương điên cuồng rít gào, lao về phía Huyền Cơ tông ở bên dưới. "Chư vị, chấm động thủ đã, có chuyện gì cứ từ từ nói." Sắc mặt Trần Khang tái nhợt kêu to: "Trong chuyện này nhất định có hiểu nhầm a." "Đúng, nhất định là có hiểu nhầm." "Dừng tay, có chuyện gì dễ thương lượng?" Rất nhiều thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ tông cũng sợ hãi kêu to lên. Bây giờ võ vương lưu thủ còn lại ở trong Huyền Cơ tông cũng chỉ có hơn 10 người, đối mặt với hơn trăm yêu vương này, mà còn có cường giả cấp bậc yêu hoàng, bọn họ căn bản ngay cả tâm tư chống đối cũng không có a. "Nhân tộc đáng chết, hiểu lầm sao? Lúc trước người đâm bản vương chính là tiểu tử ngươi a, không nghĩ tới mấy chục năm không gặp tiểu tử đã thành võ vương. Thú năm đó bản vương sẽ cẩn thận thảo luận với ngươi một hồi a." Đúng lúc này giáp tượng yêu vương đột nhiên phẫn nộ lao ra, nhìn chằm chằm vào một tên thái thượng trưởng lão Huyền Cơ tông tay cầm trường thương màu đen trong tay, vẻ mặt phẫn nộ nói. Vẻ mặt tên thái thượng trưởng lão kia mờ mịt, một trận thí luyện mấy chục năm trước hiện tại làm sao hắn còn nhớ cơ chứ? Căn bản không nhận ra giáp tượng a. "Vị yêu vương này, có phải ngươi đã nhận lầm người hay không? Nhận sai cái đầu mẫu thân ngươi." Giáp tượng rít gào một tiếng. "Lúc trước ngươi đâm hoa cúc ta, hôm nay bản vương cũng phải đâm hoa cúc ngươi." Giáp tượng yêu vương gào thét một tiếng, lợi giáp dài đến gần trượng trên đầu lập lòe, lập tức phóng về phía tên thái thượng trưởng lão kia. Ầm ầm. Căn bản không cần giải thích, cũng không giải thích được, một trận đại chiến trong nháy mắt đã bạo phát. Hơn trăm yêu vương xông vào tông môn Huyền Cơ tông, bắt đầu trắng trợn giết chóc và hủy hoại. Từng tòa sơn phong ầm ầm sụp đổ, đây căn bản không thể nói là một trận chiến đấu, trái lại giống như là một trường giết chóc. Vô số đệ tử ở bên dưới gào thét thê thảm, những trưởng lão lục giai, đệ tử, chấp sự làm sao có thể ngăn cản được nhiều yêu vương như vậy tập kích cơ chứ? Chỉ trong chốc lát đã có hơn trăm người ngã xuống, căn bản không phải là địch của đám yêu thú. Một ít yêu thú càng mở cái miệng lớn như chậu máu ra, từng ngụm cắn xé đệ tử Huyền Cơ tông, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Người duy nhất có thể có chống lại chính là Trần Khang phó tông chủ mang theo đoàn đội các thái thượng trưởng lão. Thế nhưng bọn họ cũng khổ sở chống đỡ, trên người không ngừng có thêm các vết thương. "Phó tông chủ đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì a?" Nhìn một màn thê thảm này, một tên thái thượng trưởng lão gào khóc nói. Sắc mặt Trần Khang tái xanh, tức giận nói: "Có thể làm sao cơ chứ? Trốn, trốn đi được người nào hay người đó." Dứt lời, chính bản thân hắn trực tiếp hóa thành một vệ sáng bay ra ngoài tông nông, không ngờ lại là người thứ nhất chạy trốn. Chuyện này, rất nhiều thái thượng trưởng lão đang khổ sở chống đỡ đều há hốc mồm, một người trong đó vừa không chú ý đã lập tức bị một đầu yêu vương cắn vào miệng. Miệng cốt ca cốt két nhai rồi nuốt xuống. Võ vương có sức sống mãnh liệt, khiến cho tên thái thượng trưởng lão này nhất thời không thể chết đi, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Máu lẫn với nước miếng từ răng nhọn của tên yêu vương kia chảy xuống, làm cho tất cả mọi người còn lại kinh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy không ngớt. "Trốn a, chạy mau." Các thái thượng trưởng lão còn lại triệt để mất đi dũng khí chống cự, như ong vỡ tổ chạy không còn một ngống. "Nhân loại, muốn chạy sao?" "Khà khà, không dễ như vậy đâu. Nhân loại đáng chết, lúc trước ngươi chọc bản vương một thương bản vương còn không đòi lại đây, đừng chạy." "Các võ vương Huyền Cơ tông, tất cả đều phải chết." Mấy chục đầu yêu vương giữ tợn gầm thét, ở dưới mệnh lệnh của Ngân Lang Hoàng tất cả đều truy kích đám người Trần Khang. Mà mấy chục đầu yêu vương còn lại tiếp tục chém giết ở trong Huyền Cơ Tông, hủy diệt khắp nơi. Thái thượng trưởng lão đều chạy rồi, chúng ta cũng chạy đi. Ầm ầm, dưới tiếng nổ vang rền, rất nhiều đệ tử Huyền Cơ Tông phía dưới cũng đã mất đi tự tin chống cự. Hoặc là nói bọn họ chưa từng có lòng tin này, mỗi một người đều điên cuồng chạy trốn. Chỉ là cường giả võ vương có thể bay lượn ở trên trời, còn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng tuyệt đại đa số các đệ tử đều là vũ tôn lục giai, làm sao có thể chạy thoát cơ chứ? Ầm. Một đầu yêu vương tinh tinh bản thể cao tới mấy chục mét vỗ ra một trường, trực tiếp đánh gãy một ngọn núi trong Huyền Cơ Tông. Loạn thạch cuộn cuộn, nổ vang từng trận, đập cho cung điện phía dưới liên tục sụp đổ. Một đầu cự hổ yêu vương khác trực tiếp ở trong kiến trúc Huyền Cơ Tông đấm đá lung tung, trong nháy mắt đã đem mấy lầu các va thành phấn vụn. Trong đó mấy đầu địa long yêu vương quay về phía một tòa lầu các cổ kính, muốn đập nát tòa lầu các này. Thời khắc mấu chốt Kim Lân đột nhiên giáng lâm, ngăn chúng nó lại. Kim Lân đại nhân, ngươi làm gì vậy? Mấy đầu địa long yêu vương này có chút choáng váng. Khắc khắc, lầu các này cứ giao cho bản đại nhân đi, mấy người các ngươi đi chỗ khác. Kim Lân ra lệnh. Vâng. Tuy rằng mấy đầu địa long yêu vương này không hiểu nguyên nhân, thế nhưng trong yêu tộc đẳng cấp nghiêm, căn bản không có hỏi tại sao. Lúc này mấy đầu yêu vương lập tức xoay người rời đi. Trong con ngươi màu vàng của Kim Lân lộ ra một tia tham tài, trên khuôn mặt được che kín vảy giáp lại lộ ra một nụ cười bị ổi, trong lòng hưng phấn nói: "Kha kha, tòa lầu các này hẳn là tàng bảo các của Huyền Cơ Tông kia a, đường đường là một đại tông môn. Chẳng lẽ ngay cả vài món bảo vật ra dáng cũng không có chứ?" Chương 1047, càn quét một phen, 2. Kim Lân hưng phấn xoa xoa hai tay, nhảy vào bên trong lầu các. "Hoa, thật là nhiều huyền binh a." Khắc khắc, đẳng cấp của tất cả đều là ngũ cấp, có phải là quá thấp một chút hay không? "Ồ, bên này có bảo vật lục giai, không sai, không sai. Bên này lại còn có huyền bảo." Chà chà, nghe nói huyền bảo ở bên trong loài người thế giới so với huyền binh càng quý giá hơn. Có lẽ sẽ đáng giá hơn a. Bên trong tàng bảo các của Huyền Cơ Tông tự nhiên sẽ nắm giữ rất nhiều bảo vật, chỉ có điều đại đa số bảo vật đều là dùng để ban thưởng và khen thưởng các đệ tử, bởi vậy cấp bậc cũng không cao. Nhưng Kim Lân thì lại hưng phấn không thôi, không nương tay chút nào. Cũng không biết hắn từ nơi nào tìm ra được một ít túi trữ vật, lại đem tất cả bảo vật bên trong ném vào bên trong. Thậm chí, ngay cả một ít bảo vật rác rưởi cấp 3 cấp 4 cũng không có buông tha, tất cả đều bị quét không còn một ngống. Trong quá trình cướp đoạt, con mắt màu vàng nóng của nó nheo lại, quả thực cực kỳ giống như một kẻ tham tài. Đến chỗ sâu nhất trong tàng bảo các, Kim Lân lại bị một đạo trận pháp ngăn cản. Thế nhưng đối với nó mà nói cũng không tính là gì, ba lần hai lần trùng kích đã phá vỡ trận pháp này. Cửa lớn mở ra, bên trong lại có một ít bảo vật cấp thấp. Ha ha, phát tài a. Hai mắt Kim Lân sáng lên, nước miếng cũng sắp chảy xuống, hắn hưng phấn đem tất cả bảo vật nhét vào trong túi trữ vật. Sau cờ hi quét ngang tàng bảo các, Kim Lân lại đi tới luyện đan các, võ kỹ các nơi trong Huyền Cơ Tông. Đem thứ tốt bên trong nhét vào bên trong túi trữ vật của mình. Kim Lân huynh, ngươi làm cái gì vậy? Những thứ đồ này đối với yêu tộc chúng ta mà nói căn bản vô dụng a. Nhìn cái bóng của Kim Lân không ngừng càn quét, Ngân Lang Hoàng không khỏi buồn bực nói: "Vũ khí của nhân loại yêu tộc căn bản không dùng được, không chỉ có vũ khí, các thứ như năng lượng, bí tịch đối với yêu tộc mà nói cũng đều là rất rưởi, căn bản không có một chút tác dụng nào a." Khắc khắc. Kim Lân vội vàng thu lại vẻ tham tài trên mặt, tay lau lau nước miếng đang chảy ở khóe miệng, ra vẻ chính nghĩa nói: "Ngân Lang huynh, ngươi có chỗ không biết rồi. Những thứ đồ này yêu tộc chúng ta không dùng được, thế nhưng đối với tông môn nhân tộc mà nói, đó lại là căn bản lập tông a. Ngươi cũng nghe Giáp Tượng yêu vương nói rồi đó. Huyền Cơ Tông có rất nhiều võ vương cũng không ở trong tông môn, bởi vậy chúng ta càn quét lần này căn bản không thể cho mang đến bao nhiêu tổn hại cho bọn họ. Chỉ cần tài nguyên của Huyền Cơ Tông vẫn còn thì sẽ rất nhanh có thể một lần nữa quật khởi. Cho nên ta mới cướp đi tất cả những thứ này, cũng là chút một hơi cho Lang Hoàng Điện chúng ta, để cho Huyền Cơ Tông này đau lòng một phen. Sau này muốn quật khởi cũng không lên nổi, sau đó cũng không có cách nào trả thù Lang Hoàng Điện chúng ta được nữa." Kim Lân chính nghĩa nói, vẻ mặt nghiêm túc, nói cho Ngân Lang Hoàng không khỏi cảm động. "Kim Lân huynh, ngươi cực khổ rồi a, vẫn là Kim Lân huynh ngươi nghĩ chủ đáo." Ngân Lang Hoàng nghe xong, chợt cảm thấy có đạo lý. Hắn cảm khái nói: "Nào có." Kim Lân khoát tay một cái nói: "Những chuyện này đều là việc nghĩa không từ nan. Một chút chuyện nhỏ này nếu ta không làm thì còn có ai làm cơ chứ? Nếu Ngân Lang huynh ngươi tự mình động thủ, như vậy chẳng phải sẽ bị yêu vương dưới trướng cười chết sao? Các yêu vương khác biết sẽ nghĩ Ngân Lang huynh ngươi phòng ngừa Huyền Cơ Tông Đông Sơn tái khởi a, mà người không biết lại còn tưởng rằng Ngân Lang huynh ngươi ham muốn một điểm tiền tài của nhân tộc. Cho nên chuyện này đối với uy nghiêm điện chủ Lang Hoàng Điện của Ngân Lang huynh ngươi có ảnh hưởng rất lớn a." Kim Lân ra vẻ chính nghĩa, là vì đắn đo thay cho đối phương nên mới làm vậy. "Vậy thì khổ cực Kim Lân huynh." Ngân Lang Hoàng ngậm lấy nước mắt, trong lòng cực kỳ cảm động, huynh đệ tốt như vậy, nơi nào tìm a? Lấy tư duy yêu tộc của nó, tự nhiên không thấy Kim Lân nói có vấn đề gì. Đuổi Ngân Lang Hoàng đi, Kim Lân tiếp tục càn quét, toàn bộ Huyền Cơ Tông trên dưới, mỗi một góc nó đều lật một lần. Thậm chí, nó ngay cả động phủ tư nhân của đệ tử Huyền Cơ Tông cùng các thái thượng trưởng lão cũng không buông tha, từng cái tìm kiếm, xới ba tấc đất, một quặng lông cũng không dư thừa. Sau khi cướp đoạt xong, Kim Lân cũng không có dừng tay, mà ở trên sơn môn của toàn bộ Huyền Cơ Tông, nhìn bên này, xem bên kia, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Giờ khắc này, toàn bộ đệ tử Huyền Cơ Tông đã tử thương nặng nề, hầu như không có bao nhiêu người còn tồn tại. Không ít yêu vương nhìn cử động của Kim Lân, đầu óc mơ hồ, buồn bực đến cực điểm. Chúng nó đều vô cùng không rõ, không hiểu Kim Lân đại nhân đến cùng muốn làm gì. Ngay cả Ngân Lang Hoàng cũng lần thứ hai khả nghi, quét hết tài nguyên nhân tộc, Kim Lân huynh còn đang tìm cái gì? Đột nhiên, Kim Lân biến sắc, lộ ra nét mừng nói: "Tìm được rồi." Lũ yêu ở đây đều là cao thủ, nhưng cũng không hiểu nó cái gọi là tìm được rồi là tìm được cái gì. Từng cái mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Kim Lân biểu hiện hưng phấn, trong nháy mắt đi tới bầu trời Huyền Cơ Tông, lộ ra bản thể kim sáng loè loè. Trong hai mắt của nó có vô số phù văn lấp lóe, từng luồng kim quang thần bí từ trên người nó không ngừng tràn ra, rơi vào trong dãy núi của Huyền Cơ Tông. Đồng thời đề chảo của nó lẫn nhau nắn lại, tựa hồ đang nặn ra từng đạo chảo quyết, không ngừng đánh vào trong sơn môn của Huyền Cơ Tông. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ sơn môn của Huyền Cơ Tông ở thời khắc này đột nhiên lay động, từng ngọn núi sụp đổ, vô số gạch vụn lăn xuống, trên mặt đất đột nhiên nứt ra từng vết rạn nứt dài đến hơn 1000m, sâu không thấy đáy. Sau một khắc, trong vết nứt vô tận, đột nhiên tuôn ra huyền khí màu lam nhạt, càng ngày càng đậm, hóa thành từng trường long ở trên bầu trời phun trào. Trong Huyền Cơ Tông rất nhiều đệ tử trọng thương kêu thảm thiết, ở dưới những huyền khí trường long này bao phủ, chỉ cảm thấy huyền lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, tràn ngập lực lượng. Đây là rất nhiều yêu vương, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Kim Lân cao giọng hét lớn: "Ngân Lang huynh, chư vị huynh đệ, mọi người còn chờ cái gì? Đây chính là Huyền Cơ Tông ở dưới nền đất chôn giấu huyền mạch huyền khí, mọi người còn không hấp, đứng ở nơi đó làm gì?" Chương 1048, xuyên toa đại trận. Huyền mạch huyền khí. Hết thảy yêu vương đều kích động lên, tuy bảo vật nhân tộc dùng không được, nhưng yêu tộc tu luyện giống như nhân loại, đều là hấp thu thiên địa huyền khí nồng nặc, đối với yêu tộc tu luyện cũng có rất nhiều ích lợi. Kim Lân đại nhân lại kích hoạt huyền khí dưới nền đất, cơ hội như vậy, nhất thời để vô số yêu vương kích động. Kết quả là, một màn kinh người xuất hiện, hơn trăm yêu vương dồn dập đi tới bầu trời Huyền Cơ Tông, thỏa thích mở miệng, nuốt trường thiên địa huyền khí giống như chất lỏng kia. Không ít yêu vương mặt đầy hưởng thụ, cực kỳ hưng phấn, ở dưới thiên địa huyền khí gợn rửa, mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Trong đó có một ít yêu vương kẹt ở bình cảnh, trong quá trình điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí, thậm chí có loại cảm giác muốn đột phá. Xa xa, trong rừng núi, đám người Trần Khang may mắn chạy thoát, giờ khắc này cả người máu tươi, xa xa nhìn vị trí tông môn, cảm nhận được nơi đó phát sinh cảnh tượng, đám người Trần Khang từng cái mắt lộ ra ngơ ngác, sợ hãi kêu to. Đáng chết, những yêu tộc này thật là đáng chết, lại dám đụng đến huyền mạch của Huyền Cơ Tông ta, thật là đáng chết. Huyền mạch lập tông, đối với bất luận tông môn nào, đều là căn bản lập tông, một khi huyền mạch bị lấy sạch, một tông môn cũng thành phế bỏ. Không có thiên địa huyền khí nồng nặc, tốc độ tu luyện của cường giả cùng đệ tử trong tông môn sẽ hạ thấp tới đáy. Bầu trời Huyền Cơ Tông, thiên địa huyền khí nồng nặc, rất nhanh tràn vào trong thân thể mỗi yêu vương, ngay cả Ngân Lang Hoàng cũng thỏa thích hấp thu thiên địa huyền khí, tràn ngập hưởng thụ. Kim Lân tự nhiên cũng không ngoại lệ, nó từng ngụm hấp thu, vô số thiên địa huyền khí tràn vào thân thể của nó. Nếu như giờ khắc này có yêu vương quan sát kỹ, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, Kim Lân hấp thu lấy huyền khí, tốc độ so với Ngân Lang Hoàng còn muốn nhanh hơn nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, Kim Lân đột nhiên nhíu mày. Thiên địa huyền khí trong huyền mạch này quá nhiều, chỉ dựa vào hấp thu tựa hồ không được a. Trên mặt nó không vừa lòng, để một ít đệ tử Huyền Cơ Tông trọng thương thoái thoát, hầu như muốn tức điên. Chỉ hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu, trực tiếp mang đi a. Kim Lân lẩm bẩm nói. Mang đi. Tất cả mọi người đều trợn to trong mắt, không biết nó còn muốn làm ra việc nghịch thiên gì nữa. Kim Lân đình chỉ hấp thu, trên người đột nhiên hiện ra kim quang càng nồng nặc. Bầu trời vô số yêu vương cũng dừng lại hấp thu, giật mình nhìn Kim Lân, thời gian dài như vậy hấp thu, chúng nó mỗi cái hấp cả người trướng bụng, kinh mạch trong cơ thể đạt đến cực hạn, đều sắp không hấp thu được rồi. Chỉ thấy những kim quang kia dồn dập nhập xuống trong khe, ầm ầm ầm, toàn bộ sơn môn của Huyền Cơ Tông lần thứ hai run dậy. Bốn phương tám hướng đều truyền đến nổ vang cự đại, toàn bộ đại địa giống như muốn sốc lên, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt tạm đạm. Những yêu tộc này đến tột cùng muốn làm gì? Xa xa, đám người Trần Khang vận chuyển thị lực, dồn dập dõi mắt nhìn lại, từng cái kinh nộ ngơ ngác. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của bọn hắn, ầm ầm, toàn bộ Huyền Cơ Tông trực tiếp sụp lún xuống dưới, trong khoảnh khắc hóa thành ngói vỡ tường đổ. Một lỗ thủng cự đại xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ào ào ào. Từ trong lỗ thủng kia, lượng lớn huyền thạch dồn dập thu vào không gian giới chỉ trong tay Kim Lân. Ha ha, quá nhiều, thật nhiều huyền thạch a. Kim Lân vui sướng cười to, rất nhanh một không gian giới chỉ liền chứa đầy, hắn lại lấy ra một không gian giới chỉ khác, hưng phấn thu vào. Đáng chết, yêu tộc này là muốn chuyển không huyền mạch của Huyền Cơ Tông chúng ta a. Phốc. Trần Khang gấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ liền ngất đi. Một đám thái thượng trưởng lão may mắn đào mạng cũng trợn mắt ngất mồm. Cảnh tượng trước mắt này, bọn họ coi như là nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng phát sinh ở trước mắt, loại cảm giác đó so với nằm mơ còn giả. Huyền Cơ Tông lập tông hơn 1000 năm, cũng trải qua mấy lần đau khổ, thế nhưng như lần này, kể cả huyền mạch dưới nền đất cũng bị người chuyển không, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Ngay thời điểm Kim Lân chứa đầy gần 10 cái không gian giới chỉ, còn chuẩn bị tiếp tục cấp đoạn. Đột ngột, ầm. Từ trong một ngọn núi của Huyền Cơ Tông, đột nhiên truyền ra một luồng khí tức nồng nặc, từng đạo phù văn cùng hoa văn mạnh mẽ xuất hiện ở giữa bầu trời, phong khóa lại một vùng thế giới. Huyền thạch như trường hà chút xuống kia, ngay lập tức bị kiểm chế, vô số thiên địa huyền khí nồng nặc bị linh phù này trấn áp, một lần nữa trở về dưới nền đất. Trần Khang vừa tỉnh lại tinh thần chấn động, thất thanh nói: "Thái Huyền Phong, cái kia không phải chỗ những cao thủ ở huyền vực mấy ngày trước đến sao? Chỗ đó đến tột cùng có cái gì? Bây giờ toàn bộ Huyền Cơ Tông, đại đa số ngọn núi tất cả đều đổ nát, chỉ có Thái Huyền Phong này còn duy trì hoàn hảo." Đây là? Ánh mắt của Kim Lân cũng nghiêm nghị lên, từ trong phù văn cùng trận văn đầy trời, nó cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nồng nặc. "Kim Lân đại nhân, đây là vật gì? Để thuộc hạ thay ngươi bắn mở nó đi." Một tên yêu vương khá có tầm mắt xung phong nhận việc, nắm lấy cơ hội lĩnh hót, rít gào một tiếng, liền đánh tới Thái Huyền Phong. Ầm. Yêu vương kia một trảo vung lên, phù văn đầy trời, phảng phất như đột nhiên có sinh mệnh, đột nhiên đàn hồi ra một luồng lực lượng càng kinh khủng, hóa thành một đạo lưu quang, xung kích ở trên người yêu vương kia. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, yêu vương kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị lưu quang quanh thành trò, hóa thành xương máu tung bay. Hết thảy yêu vương đều sợ hết hồn, chợt trong ánh mắt toát ra sát cơ. Vài tên yêu vương gào thét, muốn tiếp tục xông lên. Tất cả dừng tay. Kim Lân đột nhiên lệ quát một tiếng, ngừng lại hành vi của chúng nó. Các ngươi đi tới, đây là muốn chết. Ngân Lang Hoàng cao mày, trầm giọng nói: "Kim Lân huynh, đây là cái gì?" Kim Lân xem xét tỉ mỉ, lúc này mới ngưng tiếng nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một trận pháp của nhân loại, xuyên toa đại trận." "Xuyên toa đại trận?" Lũ yêu đều đầu óc mơ hồ, đối với đồ vật của nhân loại, chúng nó đều không phải hiểu rất rõ. "Xuyên toa đại trận này là trận pháp đại sư của nhân loại thiết kế ra truyền tống đại trận, có thể để cường giả nhân loại từ một chỗ xa xôi trực tiếp truyền tống đến một địa vực khác, vô cùng mạnh mẽ." Chương 1049, Vũ Đế giáng lâm, 1. Kim Lân ngưng tiếng nói: "Có điều xuyên toa đại trận bản thân không có lực công kích, vẹn vẹn là truyền tống trận, lúc trước công kích kia hẳn là kèm theo một trận pháp công kích. Xuyên toa đại trận mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, đại trận này hẳn là trực tiếp xây dựng ở dưới nền đất Huyền Cơ Tông, vừa nãy ta lấy ra lực lượng huyền mạch dưới nền đất, đặt đến giới hạn của xuyên toa đại trận này cần thiết, nên xuyên toa đại trận bị kích hoạt, ngăn cản huyền mạch dưới nền đất bị tiếp tục lấy ra." Ngân Lang Hoàng cao mày nói: "Xuyên toa đại trận này mạnh như thế nào?" Kim Lân lắc đầu nói: "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, có điều theo ta hiểu rõ, trong nhân loại một xuyên toa đại trận yếu nhất, chí ít cũng tiếp cận cấp 8, cái này cũng sẽ không quá kém, bằng không nó kích phát lực lượng, cũng không thể đánh giết Ma Lâm." "Cấp 8 sao? Như vậy bổn hoàng liền phá hủy nó." Ngân Lang Hoàng quát lạnh một tiếng, một chảo đánh về Thái Huyền Phong. "Vụ!" Ngay thời điểm công kích của Ngân Lang Hoàng chưa hạ xuống, phù văn cùng trận văn đầy trời kia, đột nhiên phóng ra một luồng bạch quang mãnh liệt, một đạo khí tức uy thế nồng nặc từ bên trong tỏa khắp. Luồng khí tức này vẹn vẹn tản mát ra một tia, hết thảy yêu vương ở đây đều dâng lên một luồng cảm giác nhỏ bé, phảng phất như ở dưới nguồn lực lượng này, chúng nó như run rế nhỏ yếu. "Không được, có cường giả nhân loại giáng lâm, nguồn lực lượng này là nhân loại vũ đế." Sau khi Kim Lân cảm nhận được nguồn lực lượng này, trong mắt của nó đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, cả giận nói: "Cháy mau, hết thảy yêu vương trốn nhanh. Ngân Lang huynh, đi." Không lo được nhiều lời, Kim Lân lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay lượn lên, về phía chân trời bạo vũ đi. "Nhân loại vũ đế." Hết thảy yêu vương đều mắt lộ ra ngơ ngác, nếu như vẹn vẹn là Kim Lân giống to, chúng nó chưa chắc sẽ như vậy, nhưng lực lượng tản mát ra kia lại làm chúng nó cảm thấy hoảng sợ. Nhân loại vũ đế càng như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng chúng nó. Căn bản không có chút do dự gì, gần trăm yêu vương từng cái ánh mắt sợ hãi, trong nháy mắt điên cuồng chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa đâu đâu cũng có yêu khí khủng bố bao phủ, từng con yêu vương điên cuồng tán loạn khắp nơi. Trong lòng Ngân Lang Hoàng cũng cả kinh, không chút do dự xoay người bỏ chạy, dưới luồng khí tức kia, ngay cả nó là yêu hoàng cũng cảm thấy cực kỳ nhỏ bé cùng yếu đuối, phảng phất như một mảnh lá cây trong gió. Vụ! Toàn bộ đại trận hào quang chói lọi, ba bóng người đột nhiên từ bên trong nổi lên, càng thêm rõ ràng, cuối cùng hiện ra ở trước mắt mỗi người. Ầm. Sau khi ba người này xuất hiện, toàn bộ xuyên toa đại trận phảng phất như mất đi năng lượng chống đỡ, trong khoảnh khắc nổ tung ra, mà huyền mạch dưới nền đất Huyền Cơ Tông cũng giống như bị lấy sạch năng lượng, hết thảy huyền khí đều tản ra, biến mất không còn một ngống. "Hả? Yêu tộc yêu hoàng, nơi này không phải Huyền Cơ Tông sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Ba người này vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Huyền Cơ Tông đã trở thành phế tích, trong mắt nhất thời lộ ra một tia lạnh lùng, trong đó một lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Lang Hoàng. Bị lão giả này tập trung, Ngân Lang Hoàng chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng, trái tim xì xì xì xì nhảy loạn, có loại âm thầm sợ hãi lan tràn. Đứng ở bên người lão giả là hai nam tử trung niên, từng cái khí tức cũng không phải bình thường. Một tên nam tử trung niên mi tâm có vết sẹo nhìn Huyền Cơ Tông trước mặt hóa thành phế tích, hầu như không có một chỗ hoàn hảo, nhíu mày nói: "Huyền Cơ Tông này làm sao bị một đoàn yêu tộc tiến công thành dáng dấp như vậy?" Hắn vung tay lên, một đệ tử Huyền Cơ Tông duy nhất còn thoát, chưa chết đi, ánh mắt sắp tan rã bị hắn vồ bắt lại, lạnh lùng nói: "Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Cơ Tông lão tổ các ngươi đâu? Còn có trước đó vài ngày, cường giả huyền vực đến đây chạy đi đâu rồi?" Hắn ầm ầm mở miệng, thanh âm phảng phất như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt truyền vào trong thai đệ tử kia. Đệ tử kia vốn kéo dài hơi tàn, bị nam tử trung niên dọa như thế, con ngươi lập tức trừng tròn xoe, lại ngẩng đầu, trực tiếp đi đời nhà ma. "Đồ vô dụng." Nam tử trung niên kia hơi nhướng mày, ném đệ tử Huyền Cơ Tông xuống đất, cau mày nói: "Nguyên lão, xem ra Huyền Cơ Tông này nên gặp đại nạn gì, chúng ta đi phụ cận tìm người đến hỏi một chút." "Không cần, chụp yêu hoàng kia tới hỏi, không phải rõ ràng sao?" Lão giả kia đột nhiên lạnh lùng mở miệng, khoát tay, một tiếng vang ầm ầm, một huyền nguyên thủ trưởng ở trong hư không hình thành, giống như chảo con gà, vỗ bắt Ngân Lang Hoàng tới. Ngân Lang Hoàng phẫn nộ rít gào, toàn thân không được bước lên đạo đạo quang hồng màu bạc, cùng huyền nguyên thủ trưởng liên tiếp va chạm, phát sinh nổ tung kịch liệt, nỗ lực muốn tránh thoát lão giả vỗ bắt. Thế nhưng vô dụng, mặc cho Ngân Lang Hoàng dãy rủa như thế nào, huyền nguyên thủ trưởng kia đều như bàn thạch, vững vàng bất động, không có một chút tổn thương. "Ngươi là yêu hoàng nơi nào đến? Vì sao tiến công Huyền Cơ Tông?" Lão giả hừ lạnh hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. Ngân Lang Hoàng rít đảo, dãy rủa không ngớt, tức giận nói: "Nhân loại, ta chính là Vô Tận Sơn Mạch Lang Hoàng Điện điện chủ, là Huyền Cơ Tông trước tiên xông vào lãnh địa của Lang Hoàng Điện ở Vô Tận Sơn Mạch, đồ giết cường giả Lang Hoàng Điện, chúng ta chỉ là đến trả thù mà thôi. Ngươi là nhân loại vũ đế, hẳn phải biết nhân tộc cùng yêu tộc ký kết thỏa thuận, mau chóng thả ta ra, nếu dám đụng đến ta, yêu tộc ta nhất định sẽ không giảng hòa, tất sẽ tìm ngươi tính sổ." Lão giả hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: "Chỉ là yêu hoàng cấp thấp, cũng dám lấy thỏa thuận của nhân tộc cùng yêu tộc đến uy hiếp lão phu, vậy ta liền giết ngươi. Nhìn yêu đế ở Vô Tận Sơn Mạch, làm sao tìm ta tính sổ?" Dứt tiếng, huyền nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên hơi động, xì xì, huyền nguyên thủ trưởng vồ lấy Ngân Lang Hoàng đột nhiên xích lại, chỉ nghe Ngân Lang Hoàng hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành dòng máu vỡ ra. Đường đường yêu hoàng, ở trên tay lão giả này dĩ nhiên không đỡ nổi một chiêu. Xa xa các yêu vương của Lang Hoàng Điện điên cuồng chạy trốn, thấy rõ điện chủ của mình dễ dàng liền bị chém giết như thế, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, thẳng thốt mà chạy. Chương 1050, Vũ Đế giáng lâm, 2. Hai nam tử trung niên nhìn các yêu vương chạy trốn tứ phía, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, khinh thường nói: Nguyên lão, những yêu vương này, liền để bọn thuộc hạ ra tay giết chết đi. Không cần. Lão giả khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói, một ít yêu vương rác rưởi mà thôi, có giết hay không đều giống nhau, nếu yêu tộc thật hỏi đến, vừa nãy yêu hoàng kia còn có thể nói là mạo phạm chúng ta, còn trắng trợn đồ giết những yêu vương này, chuyển quay lại yêu tộc sẽ là một phiền phức. Huống chi, những yêu tộc này diệt chính là Huyền Cơ Tông, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? Hai người lập tức mặt lộ kính nể, vuốt mông ngựa nói, Nguyên lão anh minh. Hừ. Lão giả nhìn hai người một chút, cũng không nói lời nào. Một người trong đó nói tiếp, Nguyên lão, bây giờ đệ tử Huyền Cơ Tông tất cả đều diệt, sơn môn bị hủy, đám người Diêu Kim Song cũng không biết đi nơi nào, không bằng chúng ta đi ra ngoài tìm người hỏi một chút. Lão giả kia từ tốn nói, không cần. Dứt lời, ánh mắt của hắn bay thẳng đến xa xa, lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi nhìn lâu như vậy, cũng nên lại đây a. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng ngưng tụ không tan, truyền ra hơn ngàn dặm, ánh mắt sáng quắc. Làm sao? Bên kia có người. Hai nam tử trung niên sợ hết hồn, quay đầu nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, vèo, vèo, vèo, vài đạo lưu quang bay lại, ở trước mặt mấy người cùng kính rơi xuống, chính là đám người Trần Khang phó tông chủ vừa nãy may mắn chạy trốn. Tại hạ Huyền Cơ Tông phó tông chủ Trần Khang, bái kiến mấy vị đại nhân. Trần Khang cung kính hành lễ, ngữ khí kinh hãi, nơm nớp lo sợ. Lúc trước bọn hắn may mắn trốn đi, trốn ở trong núi rừng cách hơn ngàn dặm quan sát, thu lại khí tức, ngay cả Ngân Lang Hoàng cũng không thể phát hiện, nhưng lão giả này vừa xuất hiện, liếc mắt liền thấy vị trí của bọn họ, để trong lòng mấy người Trần Khang run sợ. Đặc biệt Kim Lân trước khi đi gào thét, cùng với Ngân Lang Hoàng bỏ mình, để Trần Khang biết rõ, đứng ở trước mặt mình dĩ nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế trong truyền thuyết, trái tim vành nào vành nảy loạn, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Hừ, hóa ra là Huyền Cơ Tông phó tông chủ. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ trào phúng. Huyền Cơ Tông các ngươi ham muốn cũng thật kỳ lạ, yêu thích trơ mắt nhìn tông môn mình bị diệt, lão phu khâm phục. Đám người Trần Khang lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu, nhưng không dám phản bác, chỉ cảm thấy hết sức khó xử. Lão giả cũng không có trào phúng nhiều, trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang, hừ lạnh nói, ta hỏi ngươi, trước đó vài ngày Tề Thừa từ Huyền vực đến đi đâu? Tề Thừa? Một đám Huyền Cơ Tông thái thượng trưởng lão đều đầu óc mơ hồ, chỉ có Trần Khang cau mày, cẩn thận nói, ngươi nói chính là Tề thiếu chủ. Ngữ khí của lão giả đột nhiên trở nên lạnh giá, âm trầm nói, chẳng lẽ còn có người khác sao? Trần Khang sợ hết hồn, vội vàng nói, Tề thiếu chủ mấy ngày trước theo lão tổ của chúng ta đi Cổ Dương Thành, hiện tại còn chưa trở lại. Cổ Dương Thành? Trong mắt lão giả lộ ra một tia hàn mang, lạnh lẽo nói, Cổ Dương Thành kia ở nơi nào ngươi có biết không? Lập tức mang ta đi. Trần Khang bị khí tức kinh khủng của lão giả đè lên, hai chân run rẩy, quỳ rạp dưới đất, Huyền Nguyên cả người cơ hồ đình trệ, căn bản không dám không đáp ứng. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên ngẩng đầu lên. Xèo, một đạo lưu quang màu đen đột nhiên ở phía chân trời xuất hiện, về phía bên này bắn mạnh đến, chớp mắt liền đến bầu trời Huyền Cơ Tông. Nhìn thấy Huyền Cơ Tông tàn tạ khắp nơi, hóa thành phế tích, người này nhất thời phát sinh một tiếng gào thét phẫn nộ, tức giận nói, đáng chết, là ai phá hủy Huyền Cơ Tông của lão phu, đáng chết ta. Người kia phẫn nộ rít gào, chính là Thiên Dịch lão nhân từ Cổ Dương Thành thu được một chút hy vọng sống, hắn xoay chuyển ánh mắt, ngay lập tức nhìn thấy đám người Trần Khang trong phế tích, phát hiện đám người Trần Khang lại quỳ gối ở trước mặt lão giả, cho rằng là ba người này phá hủy Huyền Cơ Tông, trong lòng Thiên Dịch lão nhân nhất thời bốc lên lửa giận vô tận. Có phải là các ngươi, phá hủy Huyền Cơ Tông, lão phu muốn mạng của các ngươi. Thiên Dịch gầm lên giận dữ, khuôn mặt dữ tợn, rít gào vào tới. Hắn đấm ra một quyền, vũ thực lực hoàng không chút lưu tình triển khai ra, một quyền ảnh to lớn phá tan hư không, quyền ảnh kích đãng ra vô số kinh phong, bao phủ về phía ba người lão giả, chấn động đến mức đá vụn trên mặt đất phun trào. Lão tổ, đám người Trần Khang nhất thời phát sinh tiếng hô kinh hỉ. Hừ, bên người lão giả, hai nam tử trung niên thấy thế, hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường, một người trong đó, nhẹ nhàng nhảy tới trước một bước, tay phải hóa trảo, quay về quyền ảnh nhẹ nhàng chảo một cái. Oanh ầm, một quyền của Thiên Dịch lão nhân, bị ầm ầm vồ nát, huyền nguyên ẩn chứa trong đó vỡ ra, chấn động khu phế tích thành bột mịn. Cái gì? Thiên Dịch lão nhân giật nảy cả mình, lúc này mới cảm giác được ba người kia khí tức cường hãn đáng sợ, dĩ nhiên mỗi một cái đều xem không thấu, hoàn toàn không kém mình. Người chính là Thiên Dịch. Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh lùng ở bên tai hắn vang lên, hắn ngưng thần nhìn tới, ánh mắt rơi vào trên người lão giả kia. Ngươi là? Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, lộ ra kinh hãi, toàn bộ thân thể trong nháy mắt run lẩy bẩy, phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin. Quả nhiên là ngươi, trước ở bên người tôn nhi của lão phu có một mình ngươi, nói đi, tôn nhi của lão phu thế nào rồi? Lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay giọ ra, một luồng lực lượng căn bản khó có thể chống lại bao phủ Thiên Dịch lão nhân, bắt tới bên người lão giả. Thiên Dịch lão nhân đỏ mặt lên, ánh mắt ngơ ngác, con ngươi trợn lên như trứng gà, hoảng sợ nói: "Ngươi là Vũ Đế thần niệm trên người Tề thiếu chủ?" Hắn lập tức liền nhận ra, dung mạo của lão giả này, cùng trong mi tâm Tề thừa hiện ra đạo Vũ Đế thần niệm kia giống như lúc. Lão giả hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói: "Không sai, lão phu chính là Tề Thác, nói mau, sau đó thế nào?" "Tề thừa đâu?" Vẻ mặt của Thiên Dịch lão nhân lập tức trở nên ngưng trệ, phảng phất như có cái gì khó nói, ấp úng, không dám nói ra, chỉ nói: "Tề thiếu chủ, Tề thiếu chủ hắn. Hắn đến cùng làm sao?" Chương 1051, không nói gì Kim Lân, 1. Tề Thác thấy thế, trong lòng nhất thời phát lạnh, một cảm giác không ổn từ trong lòng hắn bay lên, ngựa khí cũng mất đi bình tĩnh, trở nên nổi giận. Thiên Dịch lão nhân bị tóm thở không được, gương mặt đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, khàn giọng nói: "Tiền bối, Tề thiếu chủ, hắn bị đoạt xá." Câu này vừa ra, Thiên Dịch lão nhân phảng phất như dùng hết toàn bộ khí lực. "Cái gì?" Suy đoán trong lòng bị chứng thực, trên mặt Tề Thác lộ ra vẻ dữ tợn, bi thương nói: "Đáng chết, tôn nhi của ta, ngươi chết thật thảm à, ngươi lão gia hỏa này, tôn nhi ta là đến Huyền Cơ Tông ngươi làm việc, tại sao ngươi không chết, chết hẳn là ngươi à? Một luồng lực lượng kinh khủng từ bên ngoài thân Tề Thác phóng thích ra, đột nhiên chấn thiên dịch lão nhân bay ra ngoài, cả người áo bào phá nát, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà cách đó không xa, mấy người Trần Khang ở dưới luồng khí tức này bay ra ngoài, bị chấn đến mức choáng váng, từng cái gân xương, thống khổ kêu rên, một thái thượng trưởng lão trong đó vốn bị trọng thương, càng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đi đời nhà ma. Lão giả khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ còn không hết hận, một tia kim quang từ trong tay hắn tỏa ra, đi vào trong thân thể của thiên dịch lão nhân. A! Thiên dịch lão nhân ở trên đất thống khổ lăn lộn, cái trán che kín mồ hôi lạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới co giật, trong cơ thể phảng phất như có ngàn vạn con kiến cắn xé, phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lão tổ tông môn của mình dáng dấp thê thảm như thế, đám người Trần Khang chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, hoảng sợ không ngớt. Đại nhân, không phải lỗi của ta, là gia hỏa phệ hồn tộc kia, còn có những gia hỏa của Lam Quang học viện, đại nhân, tha mạng a. Thiên dịch lão nhân khổ sở cầu xin. Hừ, nói ra tình huống lúc đó, nếu như có nửa câu nói dối, lão phu nhất định rút hồn luyện phách ngươi, chịu đựng thống khổ vô tận, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão giả vung tay lên, thống khổ trong cơ thể thiên dịch lão nhân lập tức đình chỉ. Vâng, vâng. Sắc mặt thiên dịch lão nhân trắng xám, cực kỳ suy yếu, đầu đuôi nói ra. Nghe được Tề Thừa dĩ nhiên bị ma đầu phệ hồn tộc trấn áp ở dưới cổ Dương Thành hơn vạn năm đoạt xác, sắc mặt Tề Thác khó coi, không ngừng lấp loé. Phệ hồn tộc này, đến tột cùng là chủng tộc gì, vì sao trước đây lão phu chưa từng nghe thấy? Tôn nhi ta ở Vô Lượng Sơn mệnh giản chưa phá nát, là còn chưa có chết, hay là bởi vì bị đoạt xá mới vậy? Tề Thác trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, chợt lạnh lùng nói: "Mấy người Lam Quang học viện kia, hiện tại ở nơi nào?" Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng không biết, có điều ta suy đoán, bọn họ 89 phần 10 là đi tới Lam Quang học viện, bởi vì trước đó đám người Diêu Kim Song đại nhân chính là đang công chiếm Lam Quang học viện, cũng không biết hiện tại đánh hạ được chưa. Diêu Kim Song. Trong con ngươi Tề Thác hàn mang lấp lóe, giọng căm hận nói: "Người này vì lập xuống công lao, lại để Tôn Nhi ta cùng tên rác rưởi ngươi đi Cổ Dương Thành, mà chính hắn thì mang theo những người khác tấn công Lam Quang học viện, thực sự là đáng chết. Đi, chúng ta cũng đi Lam Quang học viện." Tề Thác hừ lạnh một tiếng, nhất thời mang theo Thiên Dịch lão tổ phóng lên trời, bạo vút về phía Lam Quang học viện. Ở ngoài mấy ngàn dặm, trong Kim Nguyên sơn mạch, cuối cùng cũng coi như trốn ra được, thiếu một chút, bản vương thiếu một chút liền chết ở chỗ này, thực sự là hù chết bà bảo, cũng còn tốt bản vương thông minh, biết 36 kế tẩu vi thượng sách, còn bản đó. Kim Lân xa xa nhìn vị trí Huyền Cơ Tông, đề chảo vỗ lồng ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhân loại vũ đế đáng sợ, nó tự nhiên 10 phần rõ ràng, nếu không bị phong ấn, người như vậy nó một móng vuốt có thể đập chết chừng 10 cái, nhưng hiện tại bị phong ấn, nếu bị đối phương nhìn chằm chằm, kết cục của nó không tốt hơn Ngân Lang Hoàng bao nhiêu. Kim Lân đại nhân, hiện tại Lang Hoàng đại nhân bị giết, chúng ta phải làm thế nào mới tốt? Bên người Kim Lân, lượng lớn yêu vương của Lang Hoàng điện đảo mạng ra, cũng một mặt kinh hoàng bay xuống, từng cái hoang mang lo sợ. Kim Lân ánh mắt phát lạnh, đại nghĩa lâm nhiên nói: "Có thể làm sao? Tự nhiên là vì Ngân Lang huynh báo thủ, yêu tộc chúng ta không phải nhát gan, nếu người này dám giết Ngân Lang huynh, là vũ đế thì như thế nào? Các hảo hán của Lang Hoàng điện chúng ta, cái nào sợ chết? Tuyệt không có thể giảng hòa như thế, nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu." Những yêu vương kia bị Kim Lân kích thích, từng cái nhiệt huyết sôi trào, gào thét rít gào không ngớt. "Kim Lân đại nhân, hiện tại tất cả chúng ta đều nghe lời ngươi. Giết, giết chết vũ đế nhân loại kia. Vì Ngân Lang đại nhân báo thù, nợ máu trả bằng máu." Vô số yêu vương dồn dập rít gào, tất cả đều mắt lộ ra hung mang, nhìn về phía Kim Lân. "Kim Lân đại nhân, ngươi chính là tân điện chủ của Lang Hoàng điện chúng ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta liền giết về Huyền Cơ Tông, vì Ngân Lang đại nhân báo thù." "Đúng, Lang Hoàng điện chúng ta không có một là loại nhát gan." Hết thảy yêu vương đều tức giận rít gào, chờ Kim Lân lên tiếng ra lệnh, sẽ giết về phía Huyền Cơ Tông. Kim Lân không nói gì nhìn chúng nó một chút, tức giận nói: "Các ngươi đầu heo sao, giết về. Kia là nhân loại vũ đế, chúng ta nhiều yêu vương như vậy, còn chưa đủ đối phương nhét cái răng, còn vì Ngân Lang huynh báo thù đây, chỉ là cho yêu tộc chúng ta nhiều thêm một ít oan hồn mà thôi. Vậy làm sao bây giờ?" Hết thảy yêu vương nổi giận đùng đùng, đang đằng sát khí đều há hốc mồm. Kim Lân hừ nói: "Này còn không đơn giản, nhân loại có câu nói rất hay, nói giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, hiện tại các ngươi đã hiểu chưa? Một đám yêu vương ngươi xem ta, ta xem ngươi, con ngươi mỗi người trợn lên như trung đồng, đầu như trống bỏi lay động." "Kim Lân đại nhân, lời này có ý gì a?" "Không có củi đốt." "Củi đốt làm gì?" Một đám yêu vương buồn bực nói. Kim Lân không nói gì, cái chán đổ mồ hôi lạnh, cả giận nói: "Nói các ngươi ngốc, các ngươi đúng là ngốc thật, cân nhắc đến câu nói mới vừa rồi kia quá mức cao thâm, ta giải thích một chút, câu nói mới vừa rồi kia còn có thể dùng một câu nói khác biểu đạt, gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, lần này các ngươi hiểu chưa?" Chương 1052, không nói gì Kim Lân, 2. Một đám yêu vương ngẩn ra, chợt gật đầu như gà mổ tóc, tất cả đều hưng phấn, dồn dập nói: "Kim Lân đại nhân, câu nói này chúng ta nghe hiểu." Kim Lân cười đắc ý, chỉ cảm giác mình tài hoa phi phàm. Chợt, lại nghe bầy yêu vương dồn dập nghi hoặc nói: "Nhưng mà Kim Lân đại nhân, 10 năm sau, chúng ta vẫn đánh không lại nhân loại vũ đế kia a." "Đúng đấy, 10 năm thoáng một cái đã qua, thực lực của chúng ta cũng tăng lên không được bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta cũng không phải quân tử, chúng ta là yêu thú a." Một đám yêu vương ngây một lời, ta một câu bắt đầu nghị luận, trong giọng nói tất cả đều nghi hoặc. Nụ cười trên mặt Kim Lân đọng lại, phun ra một ngụm lao huyết. Hắn gầm hét lên: "Tức chết ta rồi, nói chuyện với các ngươi, quả thực là đốt đàn nấu hạc, đàn gậy Thái Châu." "Đốt đàn nấu hạc?" Một yêu vương là Hồng Hạc hóa hình, nghi ngờ nói: "Kim Lân đại nhân, ngươi là đang nói ta sao? Nhưng mà tại sao ngươi muốn lột ta? Hơn nữa, một cầm phổ thông đốt ra hỏa diễm, chỉ đủ sưởi ấm cho ta, căn bản thiêu bất tử à, ngay cả lông chim cũng không cháy được." Nhìn Hồng Hạc yêu vương đàng hoàng trịnh trọng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Sắc mặt Kim Lân bắt đầu sáng ngắt. Hạc tiên tử, ngươi thật đốc, Kim Lân đại nhân nói cầm, khẳng định không phải một cầm phổ thông, nói không chắc là huyền binh cấp 7, huyền binh cấp 8 của nhân loại, nhất định có thể thiêu chết ngươi. Còn có lao như ngươi, cầm này, khẳng định cũng là huyền binh cấp cao của nhân loại, bắn ra một phát, ngươi khẳng định bạo thể mà chết. Một con yêu vương tự nhận là thông minh chỉ điểm. A. Hồng Hạc yêu vương nhất thời sợ hết hồn, ánh mắt kinh hoàng lên, liền rưng rưng nói: "Kim Lân đại nhân, thuộc hạ đến cùng đã làm sai điều gì, để ngươi muốn thiêu chết ta, thuộc hạ không hiểu." Một bên một con Hắc Nưu yêu vương cũng lơm lớm lo sợ, đứng cũng không vững, rưng rưng nước mắt nói: "Đại nhân, lão Nưu ta ở Lang Hoàng điện vẫn cẩn trọng, chưa từng ngỗ nghịch qua ý của đại nhân, không biết tại sao đại nhân muốn dùng huyền binh cấp cao của nhân loại giết chết lão Nưu ta không hiểu a." Hắc Nưu yêu vương nói, trực tiếp khóc lên: "Đúng à, Kim Lân đại nhân, vì sao ngươi muốn thiêu chết Hạc tiên tử, đàn chết lão Nưu, chúng nó không làm gì sai a?" "Đại nhân, ngài tha Hạc tiên tử cùng lão Nưu một mạng đi." Thường yêu vương liền cầu xin cho Hạc tiên tử cùng lão Nưu. Sắc mặt Kim Lân từ xanh chuyển bạch, từ bạch chuyển hồng, cuối cùng lại phun ra một ngụm máu huyết. Những yêu vương này, thực sự là đầu heo a. Cuối cùng Kim Lân bỏ ra thời gian thật lâu, mới giải thích rõ ràng. "Nguyên lai đại nhân không phải muốn thiêu chết ta, hù chết người ta." Hạc tiên tử vô bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói: "Trái tim nhỏ của ta hiện tại còn hành nhào hành nhảy loạn đây này." Hắc Nưu yêu vương cũng một bộ sống sót sau tai nạn, sốt sáng nói: "Đại nhân, sau này ngươi nói lời thì nói rõ hơn một chút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết lão Nưu ta nhiều Nưu tử Nưu tôn như vậy, không còn ta, chúng nó sống thế nào a?" "Ta không nói rõ ràng." Sắc mặt Kim Lân trắng bệnh, lại biến thành màu đen màu gì cũng có, cuối cùng nó chỉ có thể yên lặng cảm khái: "Không văn hóa, thật là đáng sợ a." "Đại nhân, nói nửa ngày, ngài còn không nói cho chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Trải qua chuyện lúc trước, Kim Lân cũng lười nghiền ngẫm từng chữ một, trực tiếp đơn giản sáng tỏ: "Chúng ta trước về Vô Tận Sơn Mạch, thông báo chuyện này cho cao tầng yêu tộc, Vũ Đế nhân loại dám tùy ý giết chết Lang Hoàng điện điện chủ, các yêu đế sẽ vì Ngân Lang huynh báo thù, đến thời điểm nhân loại Vũ Đế kia còn có thể sống sao?" "Đại nhân, ngài thực sự là anh minh. Chủ ý tốt như vậy, ta làm sao không nghĩ tới chứ?" "Đại nhân không hổ là đại nhân." "Kha kha, để các yêu đế đại nhân đi đối phó nhân loại Vũ Đế kia, nhất định có thể thắng. Có đại nhân thông minh như thế, Lang Hoàng điện chúng ta, lo gì không thịnh vượng a?" Hết thảy yêu vương đều kích động lên, chỉ cảm thấy Kim Lân đại nhân quá thông minh, không hổ là người nhiều mưu trí trong yêu tộc. Kim Lân lau mồ hôi lạnh, cùng bầy yêu vương không tốt nghiệp tiểu học này giao lưu, thật rất đau đầu a. Giờ khắc này, Ngân Phong Sơn Mạch, đám người Diệp Huyền vừa tiến vào hư không, liền phát hiện toàn bộ thung lũng có động tiên khác. Toàn bộ sơn cốc vô cùng hùng vĩ, huyền khí dồi dào, làm cho người ta như có một cảm giác mới. Đây là Ẩn Hư Chi Trận. Hơi quan sát, Diệp Huyền lập tức đối với thung lũng này bố trí có một chút hiểu rõ. Ẩn Hư Chi Trận là một loại trận pháp vô cùng đặc biệt, có thể đem một vùng không gian ẩn vào hư không, để người không thể tìm được tung tích, là một loại trận pháp tránh né rất tốt. Chỉ là loại trận pháp này, độ khó bố trí cực cao, trừ khi có trình độ không gian cực mạnh, bằng không người bình thường rất khó bố trí thành công. Xem ra Hoàng phủ Tú Minh không chỉ tu vi tăng lên, những năm này ở trên trận pháp cũng có thành tựu không nhỏ. Diệp Huyền hơi cảm khái. Bạch. Lúc này mấy đạo lưu quang bay tới, nhìn thấy đám người Diệp Huyền, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chính là đám người Cửu Trần. Song phương đơn giản trò chuyện, liền tiến vào bên trong sân cốc. Vô số học viên cùng đạo sư dồn dập đứng lên. Vũ bào trên người bọn họ vô cùng tàn tạ, vết máu loang lổ, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. Bởi vì vội vàng thoát đi, rất nhiều người đều không có y vật dự bị, mấy ngày nay cũng chỉ có thể như vậy. Thậm chí cũng không có ít người, trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, thương thế trên người đến hiện tại còn chưa khỏe, có thể thấy được lúc trước bị thương nghiêm trọng như thế nào. Diệp thiếu, phụ thân. Đột nhiên một tiếng kinh ngạc thốt lên, La Thành từ trong đám người vọt ra, kích động không ngừng. Thành nhi. La Mẫn ôm lấy La Thành, ánh mắt rưng rưng nói: "Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." "Phụ thân, ngươi cũng không có chuyện gì." La Thành kích động nói. La Mẫn cảm khái: "Lần này, nhờ có Diệp thiếu, bằng không vi phụ ta chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều." La Thành cảm kích liếc nhìn Diệp Huyền, hai người giao lưu một lát, La Thành làm như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Tường thúc đâu?" La Mẫn cứng lại, mắt lộ ra âm u. La Thành thấy vậy, trong nháy mắt cũng hiểu rõ ra, hai mắt đỏ lên. Chương 1053, phải đi con đường nào? Giờ khắc này, ánh mắt Diệp Huyền cũng ở trong đám người sẽ qua. Khi nhìn đến Đông Phương Tử Thi, Vân Ngạo Tuyết, Hạ Thất Tịch đều bình yên vô sự, trái tim hắn rốt cục cũng để xuống. Không chỉ các nàng, Diệp Huyền ở trong viện nhận thức vài bằng hữu, như Thiên Luân, Cổ Thanh Huyền, Hoa Tú Hồng, Lâm Nguyên, cùng với đám người Thành Phong đạo sư, cũng đều bình yên vô sự. Chỉ là, trong người quen thuộc, cũng không có thiếu người ngã xuống, trong đạo sư như Lô Tuấn đạo sư, Vương Phong đạo sư, Nô Thanh đạo sư, trong học viên như Nội viện Lưu Văn Đạo, Từ Văn Thanh, Ngoại viện Hồ Phi. Diệp Huyền ở trong thung lũng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng bọn họ, kết quả có thể tưởng tượng được. Mọi người bước đầu hội hợp, đám người cắt phát tử hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau giao lưu. Cửu Trần, học viện đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao sẽ thất thủ? Cắt phát tử quan tâm nhất, vẫn là Lam Quang học viện thất thủ. Cửu Trần một mặt âm u nói: "Nguyên lai, thời điểm đám người Diệp Huyền ở Cổ Dương thành đại chiến, Lam Quang học viện cũng đồng thời bị Huyền Cơ tông cầm đầu ba thế lực lớn đánh lén. Mười mấy tên vũ vương, binh lâm Lam Quang thành, phong tỏa toàn bộ thành trì, trắng trợn giết chóc. Trong đó dẫn đầu, bao quát mấy đại vũ vương tầng 3 đỉnh phong của Minh Nguyệt đế quốc, thực lực phi phàm. Đám người Cựu Trần không dám tùy tiện xuất kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giết chóc, tử thủ Lam Quang học viện. Cuối cùng ở dưới đại trận do Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng bố trí, đám người Cựu Trần không chỉ ngăn ba thế lực lớn liên thủ tiến công, thậm chí còn chém giết đối phương không ít cường giả. Nhưng thời khắc mấu chốt, một phương Huyền Cơ tông dĩ nhiên xuất hiện ba tên cường giả. Ba người này, tất cả đều là vũ hoàng, Cựu Trần biết không ổn, lập tức co rút lại phòng tuyến, chuẩn bị lợi dụng trận pháp tử thủ học viện. Ai ngờ ba tên vũ hoàng này, một người trong đó ở trên trận pháp trình độ vô cùng thâm hậu, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, năm đó Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng bày xuống đại trận, liên tục bị đánh tan. Thời khắc mấu chốt, Cựu Trần liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, cấp tốc thu thập học viện, sau đó mang theo đạo sư cùng học viên còn sót lại, thông qua truyền tống trận do Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng bố trí, rời đi học viện, trực tiếp truyền tống đến thung lũng này. Chỉ là trong quá trình này, không ít học viên cùng đạo sư vì thế mà ngã xuống, như Lỗ Tuấn, chính là vì có thể ngăn cản bước chân của đối phương, cam nguyện đóng giữ trận pháp, tranh thủ một tia thời gian cho đám người Cựu Trần, cuối cùng thê thảm ngã xuống. Sau đó, các viện phó cũng nói Cổ Dương Thành đã phát sinh tất cả, nói cho đám người Cựu Trần. Sau khi đám người Cựu Trần từ Lam Quang học viện thoát đi, liền vẫn ở trong thung lũng này, đối với tin tức ngoại giới không biết, bây giờ nghe được sự tình Cổ Dương Thành, mỗi người vạn phần khiếp sợ, trợn mắt ngất ngụm. Huyền Cơ Tông đây là muốn nhất thống ngộng cảnh bình nguyên a? Mấy người mặt lộ vẻ ngơ ngác, biểu hiện kinh hãi. Âm nhu như vậy, tuyệt không thể để cho đối phương đạt thành. Ánh mắt Cựu Trần lạnh lẽo nói. Lúc này Tô Tú Nhất đột nhiên nói, theo ta hiểu rõ, tuy các thế lực lớn ở ngộng cảnh bình nguyên đều có vũ hoàng tọa trấn, nhưng rất ít, hơn nữa, hầu như tất cả đều ở cấp 8 tầng 1, Huyền Cơ Tông làm sao sẽ lập tức bước lên nhiều vũ hoàng như vậy? Trong đó lại có người có thể phá tan đại trận do Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng bày xuống. Hộ viện đại trận trong Lam Quang học viện là Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng ở mấy chục năm trước bố trí xuống, năm đó tuy thực lực của Hoàng phủ Tú Minh còn chưa đăng phong tạo cực, nhưng cũng là trận pháp đại sư cấp 7 đỉnh phong, ở dưới hắn gia cố, càng có thể chống đối vũ hoàng công kích, hắn bố trí xuống trận pháp, không phải bất luận người nào cũng có thể mở ra. Các pháp tử cười khổ nói, những vũ hoàng kia hẳn là đến từ Huyền vực Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn? Hí. Tô Tú Nhất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn du lịch qua đại lục, tự nhiên biết tên tuổi của Vô Lượng Sơn. Đúng là vài tên đạo sư, mắt lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe nói. Các pháp tử nói, chuyện này, liền để Huyền Diệp nói với ngươi đi, ta cũng là từ chỗ Huyền Diệp mới biết được. Lúc này Diệp Huyền nói ra sự tình liên quan đến Kim Khuyết Thiên Tòa ấn, đồng thời nói, chúng ta hoài nghi Vô Lượng Sơn nhúng tay chuyện này, là vì Lam Quang học viện chúng ta có bảo vật, nhưng đến cùng là cái gì, chúng ta liền không rõ ràng. Trước ở Cổ Dương Thành, Tề Thừa chính là thiên tài của Vô Lượng Sơn, mà Tề Thác kia hẳn là một tên nguyên lão của Vô Lượng Sơn. Tô Tú Nhất mắt lộ ra ngơ ngác, cười khổ không thôi. Nếu thật sự là quái vật khổng lồ như Vô Lượng Sơn nhúng tay vào chuyện này, vậy thì phiền phức, ở trước mặt Vô Lượng Sơn, Lam Quang học viện bọn họ như con kiến ở trước mặt voi lớn. Một tên đạo sư phẫn nộ nói, Vô Lượng Sơn thân là thế lực hàng đầu của đại lục, lại nhúng tay công việc ở ngộng cảnh bình nguyên chúng ta, lẽ nào chúng ta liền không thể đi Huyền vực cáo trạng bọn họ sao? Ta liền không tin, Huyền vực còn có thể tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Tô Tú Nhất cười khổ nói, các ngươi không rõ ràng môn đạo trong này, nếu chúng ta có thể truyền tin tức tới Huyền vực, xác thực có thể làm cho Huyền vực tiến hành thẩm tra với Vô Lượng Sơn. Nhưng Vô Lượng Sơn địa vị cỡ nào? Bọn họ có trăm nghìn loại biện pháp có thể thoát thân. Huống chi, bọn họ cũng không có rõ ràng đứng trước đài, mà ở trong bóng tối nâng đỡ Huyền Cơ Tông, xét đến cùng vẫn là chuyện của ngộng cảnh bình nguyên, Huyền vực cảnh cáo, đối với bọn họ mà nói căn bản vô dụng. Không ít đạo sư đều há hốc mồm, này còn có thể như vậy? Lẽ nào chúng ta tùy ý bọn họ chiếm lấy học viện mà bó tay hết cách? Không ít đạo sư phẫn nộ không cam lòng. Tô Tú Nhất cười khổ nói, ngược lại cũng không phải biện pháp gì cũng không có, theo ta hiểu rõ, những năm này Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng ở Huyền vực cũng kết bạn không ít người, nếu có hắn, nói không chắc liền có thể bức bách Vô Lượng Sơn rời mộng cảnh bình nguyên. Mọi người dồn dập kích động. Đúng, các viện phó, chúng ta liên lạc Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng là có thể, có viện trưởng đại nhân, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Chương 1054, Ú hồn ấn ký, 1. Các pháp tử cùng đám người Cựu Trần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, cười khổ nói, có chuyện ta vẫn không nói cho các ngươi, ta đã một năm thời gian liên lạc không được viện trưởng đại nhân, ta hoài nghi viện trưởng đại nhân hắn đã ngã xuống. Cái gì? Tin tức này vừa ra, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Tú Nhất cũng hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nói, các pháp tử, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung a. Các pháp tử thống khổ nói, ta cũng không muốn nói như vậy, nhưng mà từ thái độ của Vô Lượng Sơn ở sau lưng Huyền Cơ Tông, cùng với bọn họ làm việc và trong giọng nói, ta cảm thấy không hẳn không phải thật sự. Tô Tú Nhất cũng nhớ lại, lúc trước Thiên Dịch lão nhân xác thực là nói, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng đã ngã xuống. Lấy thân phận của Thiên Dịch lão nhân, tự nhiên không cách nào hiểu rõ đến sự tình ở Huyền vực, như vậy nói cho hắn tin tức này, tất nhiên là Vô Lượng Sơn. Mà là một trong 7 đại tông môn của đại lục, Vô Lượng Sơn 89 phần 10 sẽ không nói dối. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bị đánh một truy, không nhịn được bi thống. Đáng chết, đáng chết, chẳng trách Huyền Cơ Tông kia dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai, nguyên lai. Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng, không, không thể. Mọi người hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Ánh mắt Tô Tú Nhất lạnh lẽo âm trầm nói, chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, có điều cứ như vậy, Lam Quang học viện chúng ta. Hắn đột nhiên trầm mặc không nói, lấy sức lực của một mình hắn, căn bản là không có cách cùng Vô Lượng Sơn đối kháng. Trong lúc nhất thời phải đi con đường nào, tất cả mọi người cảm giác xa vời. Hả? Đột nhiên, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày. Các pháp tử nghi ngờ nói, Huyền Diệp, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt Diệp Huyền ngưng trọng nói, có người ở ngoài thung lũng tấn công ẩn hư chi trận. Cái gì? Không thể. Đám người các pháp tử nhất thời cả kinh. Lúc này Tô Tú Nhất đứng lên, nhìn bầu trời, trầm giọng nói, Huyền Diệp nói không sai, xác thực có người đang tấn công ẩn hư chi trận. Ngay cả Tô Tú Nhất cũng nói như vậy, mọi người hoàn toàn tin tưởng, từng cái cau mày. Làm sao có thể? Vào lúc này có ai sẽ không đánh ẩn hư chi trận, mọi người chỉ ngẫm lại, liền cảm thấy lạnh cả tim. Diệp Huyền chau mày, từng luồng hồn lực vô hình từ trên người hắn tản mắt ra, đột nhiên, hắn nhìn về phía Cựu Trần, hơi nhướng mày. Cựu Trần cung phụng, vấn đề nên ra ở trên thân ngươi a. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cựu Trần, hoàn toàn biến sắc. Cựu Trần đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trầm giọng nói: "Huyền Diệp, ngươi hoài nghi ta?" Diệp Huyền lắc đầu nói: "Cựu Trần cung phụng, ta không phải hoài nghi ngươi là người, mà là trên người ngươi nên có lạc ấn gì đó." Hồn thức hắn đảo qua mọi người ở đây, phát hiện trên người Cựu Trần có một chút dị dạng. Cựu Trần kinh hãi, liền triển khai huyền thức, ở trên người trên dưới tìm kiếm, chỉ là chốc lát sau, hắn không thu hoạch được gì, không khỏi ngạc nhiên nói: "Không có a." Huyền thức của đám người cắt phát tử cũng dồn dập đảo qua ở trên người Cựu Trần, tương tự không có phát hiện cái gì, không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vượt trước hai bước, nói: "Cựu Trần cung phụng, ngươi đừng núp đích." Hai mắt hắn đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang vô hình, một luồng hồn lực khủng bố giáng lâm ở trên người Cựu Trần, càng để hắn là cấp 7 đỉnh phong cũng cảm thấy từng trận hoảng sợ. Hồn lực sẽ qua, Cựu Trần đột nhiên cảm giác trên bả vai mình có một tia dị dạng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo lạc ấn màu đen nhạt, mắt thường hầu như có chút phân không ra chậm rãi trôi nổi lên, sau đó trực tiếp tiêu tan ở trong không trung. Diệp Huyền giải thích: "Đây là u hồn ấn ký, là một loại ký hiệu do hồn lực tạo thành, vô cùng bí mật, coi như bám vào ở trên người, người bình thường cũng rất khó nhận ra được, thế nhưng năng lực lan truyền tin tức của nó cực mạnh, cho dù người thi thuật ở ngoài vạn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí cụ thể." Trong lòng Cựu Trần phát lạnh, lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Ta biết là ai." Mọi người hỏi: "Ai?" Cựu Trần lạnh giọng nói: "Chính là Vũ Hoàng thần bí phá tan trận pháp của viện trưởng đại nhân, người này đồng dạng là một tên luyện hồn sư, là cấn này nhất định là thời điểm trước ở Lam Quang học viện chiến đấu, người này đánh vào trong cơ thể ta, buồn cười ta lại vẫn không phát hiện." "Không đúng." Đột nhiên Cựu Trần lại cau mày nói: "Coi như hắn ở trong cơ thể ta đánh vào u hồn ấn ký, nhưng ẩn hư chi trận này có thể che đậy tất cả hồn thức gợn sóng, ta xưa nay chưa từng đi ra ngoài thung lũng, người này là làm sao tìm tới?" Mọi người cũng bắt đầu nghi hoặc, đặc biệt đám người cắt phát tử cũng chau mày. Lúc trước thời điểm Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng bố trí xuống ẩn hư chi trận, rõ ràng đã nói, ở trong ẩn hư chi trận có thể che đậy đi bất cứ rung động gì, sẽ không bị người phát giác, đối phương căn bản không thể căn cứ u hồn ấn ký tìm tới nơi này. Cũng chính là nói, u hồn ấn ký căn bản không phải nguyên nhân đối phương tìm tới nơi này, lẽ nào? Mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía các học viên, lộ ra vẻ cảnh giác. "Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Diệp Huyền lắc đầu, vừa mới chuẩn bị giải thích, đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói: "Không được, ẩn hư chi trận sắp bị phá." Ầm ầm. Trên hư không mọi người, đột nhiên xuất hiện vô số sóng gợn dập dờn, thật giống như mặt hồ nổi lên gợn sóng, từng vệt sóng gợn lăn tăn không ngừng quét tán, cuối cùng phảng phất như mặt kính phá nát, toàn bộ hư không ầm ầm nổ bể ra. Ẩn hư chi trận ẩn dấu không gian, lập tức xuất hiện ở ngoại giới, cùng toàn bộ thung lũng hợp hai là một. Đồng thời hai cường giả tỏa ra uy thế ngập trời, cũng lạnh lùng đứng ngạo nghệ trong thiên địa, một người trong đó tay cầm trận bàn, khoe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Đạo sư cùng đệ tử Lam Quang học viện ở trong thung lũng nghỉ ngơi, dồn dập bị luồng rung động này kinh động, từng cái ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người giữa bầu trời kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Quả nhiên là hai người bọn họ. Cựu Trần cắn răng nói, ánh mắt đỏ như máu. "Kha kha, các ngươi cũng thật là biết chạy, lại trốn ở chỗ này, lãng phí thời gian của chúng ta." Chương 1055, U hồn ấn ký 2. Nam tử tay cầm trận bàn kia cười lạnh nói, ngữ khí hí ngược, thần thái cao cao tại thượng, phảng phất như đã khống chế sinh mệnh của tất cả mọi người ở đây. "Đáng ghét." Cựu Trần nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, đám người cắt phát tử cũng không cam lòng lạc hậu, từng cái đứng ngạo nghệ phía chân trời, trong lúc nhất thời, Lam Quang học viện còn sót lại hơn 10 tên vũ vương, tất cả đều lạnh lùng trôi nổi ở trên chân trời. Mỗi người đều tản mát ra khí tức vương giả khủng bố, phong tỏa hư không xung quanh. Hai người cao cao tại thượng kia, không khỏi lộ ra một tia trào phúng, cười nhạo nói: "Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Các ngươi là người phương nào?" Trong đám người, Tô Tú nhất lạnh lùng đi ra, ánh mắt như điện, trầm giọng quát lên: "Ồ, lại có Vũ Hoàng." Người cầm trong tay trận bàn kia, thoáng kinh ngạc lên tiếng, chợt nói: "Ngươi chính là lá bài tẩy của Lam Quang học viện a? Cha cha, một tên Vũ Hoàng tầng 1, lá gan không nhỏ a. Ngươi có biết chúng ta là ai không?" Tô Tú nhất ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị: "Ta không quản các ngươi là ai, lập tức cút khỏi nơi này cho ta." Người tay cầm trận bàn ánh mắt nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nói: "Vũ Hoàng, rất đáng gờm sao? Chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia của ngươi, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đã tuyên án Tô Tú nhất tử hình. Lúc này ánh mắt Cựu Trần đỏ như máu đi lên trước, nói: "Ngươi là làm sao tìm được chúng ta?" Người tay cầm trận bàn kia hơi ngẩn ra, chợt nở nụ cười, cười rất nham hiểm nói: "Chuyện này có khó khăn gì, trong các ngươi, có nội ứng của chúng ta, vì lẽ đó nhất cử nhất động của các ngươi, kỳ thực đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta." Quả nhiên, đám người Cựu Trần không khỏi bừng tỉnh, trong lòng suy đoán lập tức bị chứng thực, từng cái sắc mặt tái xanh, ánh mắt đảo qua lẫn nhau, mỗi người đều nghi ngờ không thôi. Nhìn hành động của đám người Cựu Trần, người tay cầm trận bàn kia cười rất vui sướng, nói: "Vì lẽ đó các ngươi hẳn phải biết, các ngươi căn bản không thể chạy trốn chúng ta lần theo, bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một con đường sống." Khoe miệng hắn mỉm cười, loại cảm giác khống chế sống chết kẻ khác kia, làm cho hắn hưởng thụ không ngớt. "Nói láo." Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh thành tiếng, một mặt trào phúng: "Ngươi nói cái gì?" Nam tử cầm trong tay trận bàn, sắc mặt không khỏi chìm xuống, mắt lộ ra hung mang. Diệp Huyền nói: "Chư vị, vừa nãy ta không phải đã nói, để cho các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, đối phương có thể tìm tới nơi này, cũng là bởi vì u hồn ấn ký kia." "Ồ." Nam tử cầm trong tay trận bàn hơi kinh hãi: "Ngươi lại biết u hồn ấn ký?" Đột nhiên hắn mở ra, nhìn về phía Cựu Trần, cau mày nói: "U hồn ấn ký trên người ngươi, tại sao không có? Lẽ nào bị người phá?" "Không thể, mộng cảnh bình nguyên này tại sao có thể có người phá giải u hồn ấn ký?" Hắn không khỏi khiếp sợ không thôi. Diệp Huyền không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Chư vị, trận bàn trong tay người này tên là Truy Linh Bàn, là một loại bảo vật chuyên môn tìm kiếm trận pháp, hơn nữa có thể tìm ra nhược điểm của trận pháp. Mà trình độ trận pháp của người này nên ở cấp 7 đỉnh phong, lấy tu vi của hắn thêm vào Truy Linh Bàn, tự nhiên có thể căn cứ các ngươi cưỡi truyền tống trận không gian rung động, đại thể tìm ra phương vị vùng thung lũng này. Ngoài ra, thời điểm Cựu Trần Cung Phụng đưa tin cho các viện phó, khẳng định mở ra ẩn hư chi trận, bởi vậy bị hắn cảm ứng được khí tức cú hồn ấn ký, nếu như ta không đoán sai, hai người này nên đã sớm đến Ngân Phong sơn mạch, chỉ là vẫn không có thể tìm tới vùng thung lũng này. Mà lúc trước, sau khi chúng ta đi tới thung lũng, các viện phó lần nữa mở ra ẩn hư chi trận, làm cho hắn lần thứ hai cảm ứng được cú hồn ấn ký, cộng thêm hiệu quả của Truy Linh Bản, lúc này mới rốt cuộc tìm được vị trí nơi đây. Cho nên nói, mặc dù người này có thể tìm tới nơi này, hoàn toàn cũng là bởi vì cú hồn ấn ký, cùng phản bội nội ứng gì đó, căn bản không quan hệ." Diệp Huyền nói, để mọi người không khỏi tỉnh ngộ. Ngay cả nam tử cầm trong tay trận bàn kia cũng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền nói: "Tiểu tử ngươi, không chỉ biết U Hồn ấn ký, ngay cả Truy Linh Bàn cũng biết." Diệp Huyền cười nhạo nói: "Chỉ là U Hồn ấn ký cùng Truy Linh Bàn, thiên hạ có người nào không biết, phương pháp phá giải, càng là người người đều biết, chỉ có ngươi loại người đến từ nơi hẻo lánh mới sẽ coi là chuyện đáng kể." "Nói láo." Nam tử cầm trong tay trận bàn kia tức giận không ngớt, cả giận nói: "Bổn hoàng chính là Lương Vũ đại sư." Một bên Kim Bảo trung niên đột nhiên khẽ quát một tiếng, đánh gậy hắn nói chuyện. Nam tử cầm trận bàn hoàn toàn tỉnh ngộ, ánh mắt trở nên âm lãnh, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi muốn lừa ta?" "Ha ha, tất yếu sao?" Diệp Huyền xem thường nở nụ cười. "Nếu như ta không đoán sai, hai vị hẳn là đến từ Vô Lượng Sơn đi." Sắc mặt hai người nhất thời biến đổi, trong ánh mắt phóng ra sát cơ lạnh lẽo. Kim Bảo trung niên lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi thật giống như biết rất nhiều a. Thế nhưng lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, trên đời này, biết càng nhiều, liền càng không an toàn sao?" Diệp Huyền cười nhạt: "Thật không, đáng tiếc ta không chỉ biết các ngươi tới từ Vô Lượng Sơn, ta còn biết các ngươi ở Lam Quang học viện tìm kiếm một bảo vật." Sắc mặt của hai người càng thêm khó coi, lạnh lẽo nói: "Tiểu tử, ngươi còn biết cái gì?" Hai người ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền. "Không nên gấp." Diệp Huyền mỉm cười nói: "Ta biết đồ vật còn rất nhiều, tỉ như món bảo vật này cùng thế gia lãnh đời Đông Lăng Hạ gia có quan hệ." Thân thể hai người chấn động, trong mắt đột nhiên co rút lại. "Ha ha, nói đúng sao?" Diệp Huyền cười nhạt, thâm tư xoay một cái nói: "Có muốn ta lại nói chút tin tức kinh bạo, tỉ như năm đó Đông Lăng Hạ gia diệt môn, kỳ thực là Vô Lượng Sơn ngươi làm hay không?" Diệp Huyền nói tới đây, ngữ khí im bặt đi. Nhưng hai người đối diện phản ứng cực lớn, khí tức trên người chấn động mạnh một cái, con người sau khi co rút lại lại đột nhiên phóng to, lộ ra vẻ hoảng sợ, cả kinh nói: "Tiểu tử, ngươi đến cùng biết cái gì?" Chương 1056, đối chiến song hoàng, 1. Hai người đằng đằng sát khí, cũng không còn bình tĩnh như vừa bắt đầu, sát ý vô tận ở trong thung lũng ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Huyền. Nếu không phải Diệp Huyền ý thức cường đại, Vũ Vương phổ thông ở dưới cỗ sát ý này, tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Lông mày hắn nhất thời nhíu chặt, trên thực tế, hắn biết đến đồ vật rất có hạn, mà sở dĩ hắn nói như vậy, cũng là vì từ trên người hai người tìm hiểu chút tin tức. Chỉ là, phản ứng của đối phương lớn như thế, lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Lẽ nào Hạ gia diệt môn thật cùng Vô Lượng Sơn có quan hệ? Trong lòng Diệp Huyền cuốn lên sóng lớn mênh mông, thế nhưng, mặc dù Vô Lượng Sơn là một trong 7 đại tông môn, Hạ gia cũng là thế gia lãnh đời đứng đầu đại lục, Vô Lượng Sơn muốn diệt Hạ gia, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng sự thực là, Hạ gia xác thực bị diệt môn, tan thành mây khói, trong này đến tột cũng phát sinh cái gì? Một bên Tô Tú Nhất cũng biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn du lịch đại lục, thân là Vũ Hoàng, biết đến đồ vật hoàn toàn không phải đám người cắt phát tử có thể so sánh, nếu năm đó Đông Lăng Hạ gia diệt môn thật cùng Vô Lượng Sơn có quan hệ, như vậy Tô Tú Nhất chỉ cảm thấy trái tim xì xì xì xì nhảy loạn, mình tựa hồ nghe đến bí ẩn kinh người. Thấy Diệp Huyền không nói nữa, Lương Vũ cùng Kim Bảo Trung Niên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra sát cơ dọa người. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi biết cái gì, hôm nay ngươi đều phải chết." "Giết!" Hai người không nói nhảm nữa, đột nhiên đánh giết về phía Diệp Huyền. Hai tên Vũ Hoàng ra tay, dĩ nhiên không chút lưu tình, phản phất như Diệp Huyền là kẻ thù của bọn họ. Như vậy càng thêm gia tăng tâm ngờ vực của Diệp Huyền, Vô Lượng Sơn đến cùng làm cái gì, cần cẩn thận như vậy. "Động thủ!" Đám người Tô Tú Nhất cũng đã sớm thời khắc quan tâm tất cả trên sân, ở trong nháy mắt hai người động thủ, Thiên Diễn Thư trong tay hắn đột nhiên mở ra, phóng ra đạo đạo cầu vồng. Cùng lúc đó, Long Vũ trong tay hắn đồng dạng mở ra, võ hồn trên đỉnh đầu triển khai, không hề do dự chút nào. Tuy khí tức trên người hai người này, tất cả đều là cấp 8 tầng 1, nhưng biết hai người đến từ Vô Lượng Sơn, trong lòng Tô Tú Nhất căn bản không có một chút lòng kinh thường. Không chỉ hắn, Cựu Trần, Cát Phát Tử, Đông Bắc Sâm, Dược Thành cũng trong cùng một lúc ra tay. Truy thủ màu đen, trường thương màu tím, đại ấn, các loại huyền binh cấp 8, cùng với rất nhiều ánh đao bóng kiếm, như dòng lũ bao phủ về phía hai người. Hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng, trên mặt tựa hồ lộ ra một tia khinh thường, trong tay Lương Vũ đột nhiên xuất hiện một tấm gương đồng, chiếu về phía hư không. Nhất thời các loại lưu quang cùng công kích dồn dập bị đàn hồi ra ngoài, rơi vào trong thung lũng, quanh toàn bộ thung lũng thành một vùng phế tích. Mà những huyền binh cấp 8 thực thể công kích thì không cách nào chặn lại, trên những tấm gương kia lại đột nhiên dập dờn ra một vầng sáng mông lung, vô số thực thể công kích đập ở phía trên chỉ rung động ầm ầm, nhưng không cách nào xúc phạm tới người sau lưng. Đây là bảo vật gì? Mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Bảo kính này chẳng những có thể tan mất các loại tấn công từ xa, ngay cả công kích gần người cũng có thể chống đối, đã như thế, chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Lương Vũ ngăn cản được mọi người công kích, Kim Bảo Trung Niên thì ở sau lưng đột nhiên giỗi ra bàn tay lớn, một huyền nguyên thủ trưởng hình thành, phảng phất như một ngọn núi, như chảo con gà vỗ bắt tới Diệp Huyền. Con ngươi Diệp Huyền co rụt lại, Lăng Hư Chi Vũ ở sau lưng trực tiếp xuất hiện, xì một hồi, ánh chớp lóe lên, cả người biến mất ở tại chỗ. Kim Bảo trung niên một trảo thất bại, bàn tay to đập xuống trong thung lũng, toàn bộ thung lũng lập tức sụp đổ xuống một tảng lớn, lộ ra hố sâu to lớn. Cách đó không xa, đám người Thiên Luân tất cả đều sợ hãi nhìn tình cảnh này, ánh mắt tức giận không thôi. Bọn họ hận thực lực mình quá yếu, không thể trong loại chiến đấu này giúp đỡ. Trong đó mạnh nhất là đám người Thiên Luân, miễn cưỡng có thể chém giết Vũ Vương cấp 7 tầng 1, nhưng ở trong Vũ Hoàng chiến đấu, căn bản không có tác dụng gì. Khá lắm, tốc độ rất nhanh. Kim Bảo trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, tốc độ của đối phương khiến cho hắn giật nảy cả mình. Hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người Diệp Huyền, vẹn vẹn là cấp 7 tầng 1, bởi vậy chỉ tiện tay chảo một cái, ai ngờ Diệp Huyền triển lộ ra tốc độ so với hắn là Vũ Hoàng còn nhanh hơn. Hắn nhìn về phía đám người Cửu Trần, lạnh giọng nói: "Các ngươi cho rằng dựa vào nhiều người là có thể chống lại hai chúng ta sao? Ấu Chí, còn có tiểu tử ngươi, tốc độ nhanh có thể làm sao? Đón thêm đòn đánh này của ta." Theo hắn dứt tiếng, vũ bảo trên người cổ động, từng đạo huyền nguyên hóa thành cương phong bắn ra, đạo đạo kim quang từ trong thân thể của hắn lan tràn. Trên không thung lũng, vô số vầng sáng màu vàng cấp tốc ngưng tụ, ở trên bầu trời biến hóa hình thái, không ngừng vặn mèo, tỏa ra áp lực ngập trời, cuối cùng ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Trên bàn tay có vô số vân tay, như gợn nước dập dờn, biến ảo ra các loại đồ án, khiến cho người hoa cả mắt. Một loại khí tức áp chế tràn ngập ở trong trái tim mỗi người. Sắc mặt Tô Tú Nhất tái xanh, sợ hãi nói: "Loại khí tức này, chí ít cũng là vũ khí huyền phẩm cấp cao." Ở Thiên Huyền Đại Lục, công pháp võ kỹ tổng cộng chia làm 5 loại phàm phẩm: Địa phẩm, Thiên phẩm, Huyền phẩm, Vương phẩm, mà ở trên Vương phẩm còn có Thánh phẩm trong truyền thuyết. Chỉ là Thánh phẩm ở toàn bộ đại lục hầu như khó gặp, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, võ kỹ Vương phẩm chính là đứng đầu nhất của toàn bộ đại lục. Mà bàn tay ở giữa bầu trời kia, rõ ràng ngưng tụ thành huyền nguyên chỉ là cấp 8 tầng 1, nhưng mang cho hắn cảm giác gáp bức vô tận, đây tuyệt đối là vũ kỹ huyền phẩm cấp cao mới có thể nắm giữ. Bàn tay to kia từ giữa bầu trời chậm rãi nhân xuống, điên cuồng hấp thu thiên địa huyền nguyên. Trong thiên địa huyền khí đáng sợ bạo động lên, đám người Thiên Luân trong thung lũng phía dưới, cách xa ở bên ngoài 10 dặm, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, phiền lòng bực mình. Không ít người bay lên, không ngừng lùi lại, không dám ngẩng đầu nhìn gần, chỉ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chương 1057, đối chiến song hoàng 2. Tô Tú Nhất trợn tròn đôi mắt, võ hồn trên đỉnh đầu thôi thúc đến mức tận cùng, bức tranh không ngừng triển khai, sơn hà tú lệ, hóa thành một vệ sáng hồng, bao phủ lại tất cả mọi người, nỗ lực chống lại một đòn sắp đến. Vô Chi không sợ, buồn cười đến cực điểm. Kim Bảo trung niên sỉ cười một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, huyền nguyên trong cơ thể không ngừng rót vào, trên bàn tay lớn nhất thời dâng lên kim quang vô biên, chiếu thiên địa một mảnh sáng chói. Kim Hà đại thủ ấn, diệt. Một tiếng hét lớn, trong tay Kim Bảo trung niên lóe lên kim quang. Thủ ấn giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống đột nhiên ầm ầm chấn áp, vô số vân tay hội tụ, ngưng tụ thành một trường hà vượt qua thời không, phảng phất như vô cùng vô tận, bất sinh bất diệt, đứng vững thế gian. Ầm ầm ầm. Một trường hạ xuống, chỗ trường phong đi qua, thiên địa đổ nát. Giang giác. Quang hồng trên bức tranh của Tô Tú Nhất lập tức bị ép ra một vết nứt cấp tốc mở rộng, sau đó trong nháy mắt nổ tung ra. Sắc mặt Tô Tú Nhất trắng nhợt, ánh mắt dữ tợn, nhắm Thiên Diễn Thư phun ra một ngụm tinh huyết cấp tốc bộc phát, trên Thiên Diễn Thư sáng lên một đạo quang hồng, chỉ thấy trong đó đột nhiên mở ra một tờ, một dòng sông xuất hiện ở trong thiên địa, như nộ long giết gạo, bao phủ mà ra. Thiên Diễn Thư, thủy chi vô tận. Oanh ầm. Thủy long to lớn cùng kim thủ ầm ầm va chạm mãnh liệt làm cho toàn bộ thung lũng lay động lên, bên ngoài thân thủy long tầng tầng nổ tung, nhưng lại cấp tốc tụ tập, mà trên kim thủ cũng không ngừng dập dờn ra đạo đạo kim quang, hai người rơi vào một loại giằng co. Đây là bảo vật gì? Kim Bảo trung niên cùng Lương Vũ giật mình liếc nhìn Tô Tú Nhất, đối với Thiên Diễn Thư trên tay hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ là lúc này, không phải thời khắc bọn họ tra cứu, Kim Bảo trung niên thôi thúc thủ ấn, tức giận nói: "Lương Vũ đại sư, mau cản mở tên này. Giang Diêm Huy, bao ở trên người ta." Lương Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây quạt bảy màu, triển khai về phía Tô Tú Nhất. Ào ào ào. Thất thải phiến lớn lên theo gió, cấp tốc hóa thành một phương thiên địa bảy màu, bao vây Tô Tú Nhất cùng Thủy Long ở trong đó. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thất thải phiến không ngừng phát sinh nổ đùng. Tô Tú Nhất thôi thúc thủy long công kích, nhưng không cách nào phá tan thất thải phiến vây quanh. Ha ha ha, lần này xem các ngươi còn làm sao chống đối, chết cho ta. Giang Diêm Huy nộ quát một tiếng, tránh thoát thủy long chống đối, Kim Hà đại thủ ấn bay thẳng đến đám người Diệp Huyền, chấn áp xuống. Cái thủ ấn to lớn kia, rộng có tới trên 100 mét, tràn ngập ra đạo đạo kim quang, mọi người chỉ cảm thấy vị trí không gian này, tất cả đều bị giằng buộc, ngay cả tránh cũng không thể tránh. Đáng chết. Đám người Cựu Trần liên tục gào thét, không ngừng tiến công, nhưng chỉ có thể ở trên thủ ấn nổ ra một vệt sóng gợn, như lấy trứng chọi đá, bó tay hết cách. Kim Hà đại thủ ấn này lại còn có công hiệu chứa động hư không, ràng buộc người ở trong đó, e là cách võ kỹ vương phẩm không xa. Sắc mặt Diệp Huyền tái xanh, tuy hư không xung quanh tựa hồ bị đọng lại, nhưng hắn muốn thoát đi, có ít nhất 7 phần 10 năm chắc, né tránh Kim Hà đại thủ ấn công kích. Chỉ là như thế, Cựu Trần cùng các viện phó liền nguy hiểm. Lấy tu vi của bọn họ, ở dưới Kim Hà đại thủ ấn này, chí ít tử thương một nửa, đám người Cựu Trần không chết thì cũng phải trọng thương. Kim Hà đại thủ ấn sao? Cũng chưa chắc là đồ vật không thể phá gì. Diệp Huyền quát lạnh một tiếng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra một đạo lưu quang màu xanh tím. Thần linh đồng thị. Ở Diệp Huyền nhìn kỹ, thủ ấn màu vàng cấp tốc mơ hồ, chỉ có vô số đạo kim quang như dòng nước ở dưới ánh mắt của hắn lưu động. Đó là huyền nguyên của Kim Hà đại thủ ấn này tạo thành kết cấu, giờ khắc này rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn, rõ ràng không thể nghi ngờ. Bất kỳ một môn võ kỹ nào đều sẽ có kẽ hở, cho dù vương phẩm cũng như thế, chỉ cần có thể nắm lấy chỗ sơ hở, liền có thể lấy lực lượng ít nhất phá tan nó đi. Ánh mắt lưu chuyển, đầu óc Diệp Huyền nhanh chóng tính toán, đột nhiên con mắt của hắn sáng ngời. Tìm tới. Tất cả mọi người nghe, đều theo ta cùng ra tay. Diệp Huyền nộ quát một tiếng, sau lưng tài quyết chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Xì xì, ánh chớp phun trào, cả người Diệp Huyền phóng lên trời, trọng kiếm màu đen kiếm ảnh mông lung, nhắm một chỗ trên thủ lớn mạnh mẽ bổ xuống. Nghe Diệp thiếu, động thủ. Cựu chân gầm lên, hoàng binh đoạ lạc chi nhận trong tay, trực tiếp tuôn ra một đoàn lệ mang, theo sát ánh kiếm của Diệp Huyền đi vào trong kim thủ. Tiếp theo cắt phát tử cũng thôi thúc hoàng binh tử long thương của mình, một thương phóng lên trời. Đông Bắc Sâm thì thôi thúc địa hoàng ấn, đại ấn mông lung trực tiếp tung bay ra, xoay tròn đập tới. Thời khắc này, vì mình, cũng vì người khác, mỗi người đều bùng nổ ra một đòn mạnh nhất. Oanh ca, toàn bộ kim thủ ở dưới đòn đánh này của mọi người, dĩ nhiên nứt ra một khe hở. Rầm rầm rầm. Mọi người không ngừng đánh kích, khe hở trên kim hà đại thủ ấn không ngừng quyết tán, trung quanh lan tràn ra vết rạn. Cái gì? Giang Văn Huy nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời giật mình. Kim hà đại thủ ấn của hắn chính là đòn sát thủ, uy lực mạnh không gì địch nổi, dưới cái nhìn của hắn, không có Tô Tú nhất chống đối, đánh giết đám người Diệp Huyền vốn là dễ như ăn cháo. Ai biết kết quả, là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ở trong nháy mắt kim hà đại thủ ấn nứt ra một tia khe hở, hắn nhạy cảm giác đến, một khe hở nứt ra kia, nằm ở chỗ yếu nhất trên kim hà đại thủ ấn. Vì lẽ đó đám người Cựu Trần lấy tu vi Vũ Vương tầng 3 đỉnh phong, dựa vào huyền binh cấp 8, mới có thể phá tan kim hà đại thủ ấn của hắn. Lẽ nào tiểu tử này có thể nhìn ra kẽ hở trong kim hà đại thủ ấn? Trong đầu Giang Văn Huy bước lên ý nghĩ này, mình cũng bị sợ hết hồn, chợt liên tục lắc đầu. Không thể. Kim hà đại thủ ấn của hắn chính là võ kỹ huyền phẩm cấp cao, đừng nói một Vũ Vương, coi như là Vũ Hoàng đỉnh phong, cũng chỉ có thể lấy lực phá tan, đừng hòng nói nhìn ra sơ hở, nhất định là tiểu tử kia vận may. Chương 1058, cật lực chống lại. Đúng lúc này, Lương Vũ ở bên cạnh nói: "Giang Văn Huy, ngươi đang làm gì? Lấy thực lực của ngươi, lẽ nào ngay cả một Vũ Vương cũng giết không được sao? Còn không mau giết hết bọn hắn cho ta." Hắn khống chế thất thải phiến, không ngừng phát sinh nổ vang kịch liệt, rìa ngoài liên tiếp nổ lên, tựa hồ không khống chế được Tô Tú Nhất. Tô Tú Nhất cũng dùng hết toàn lực. Hắn biết rõ, nếu như mình trễ phá tan thất thải phiến, chờ hắn đi ra, nhìn thấy rất có thể chính là thi thể của đám người Diệp Huyền. Thấy mình ngay cả mấy Vũ Vương cũng chém giết không được, trong lòng Giang Văn Huy cũng nổi giận, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn. "Chết tiệt, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể phá tan Kim Hà đại thủ ấn của bổn hoàng sao? Quả thực là mơ hão." Hắn hét lớn một tiếng, một đạo kim quang càng sáng lạn ở trên người hắn xung ra, những kim quang kia lại hóa thành từng linh phủ, lẫn nhau liên tiếp tràn vào trong kim thủ. Đại thủ ấn nguyên bản vỡ tan, nhất thời trở nên càng thêm ngưng tụ, phía trên lưu chuyển đạo đạo kim quang, có loại cảm giác không gì không xuyên thủng. Khí tức cường đại trấn áp xuống, mọi người phía dưới chỉ cảm thấy một luồng lực lượng to lớn phả vào mặt, đám người Thanh Phong đạo sư mới cấp 7 tầng 1 đỉnh phong, tất cả đều không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Uy lực của Kim Hà đại thủ ấn này, so với trước lại tăng lên 2/10. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc, hắn thôi thúc thần linh đồng thị đến mức tận cùng, lập tức nhìn ra Kim Hà đại thủ ấn kết cấu, lần thứ 2 hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ là lần này, trên kết cấu của Kim Hà đại thủ ấn kia, lại còn có từng đạo phù văn tỏa ra kim quang, những linh phù này, lẫn nhau liên tiếp thành một trận văn vô hình, làm cho toàn bộ kết cấu trở nên càng kiên cố, kẽ hở cũng càng khó phán định. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, đã như thế, hắn phải lần thứ 2 nhìn ra nhược điểm của Kim Hà đại thủ ấn, độ khó chí ít tăng lên một nửa. Càng đáng sợ chính là, giờ khắc này Huyền Nguyên trên kim thủ, kết hợp những phù văn kia không ngừng lưu động, nói cách khác, nhược điểm mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa, căn bản không có một vị trí cố định. Này không thể nghi ngờ lần thứ 2 gia tăng độ khó cho Diệp Huyền. Nhưng trong lòng Diệp Huyền biết, nếu hắn không cách nào tìm tới nhược điểm, như vậy Cựu Trần cùng đám người cắt phát tử, e rằng phải chết hết. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền bùng nổ ra tiềm lực trước nay chưa từng có, trong tròng mắt hắn đạo đạo ánh sáng xanh tím lấp loé, thôi thúc thần linh đồng thị đến mức tận cùng. Đồng thời hồn lực cao tới cấp 7 kia, cũng điên cuồng lan tràn ra, rót vào trong Kim Hà đại thủ ấn, khắp nơi tính toán cùng sưu tầm. Rốt cục, ở thời khắc cuối cùng Kim Hà đại thủ ấn sắp hạ xuống, Diệp Huyền lần thứ 2 tìm tới nhược điểm. Một điểm sáng màu vàng nóng, ở ngay dưới mắt của Diệp Huyền lóe lên liền qua. Chính là chỗ này. Diệp Huyền đột nhiên quát lớn, tức giận nói: "Mọi người theo ta ra tay." Dứt tiếng, trước người hắn đột nhiên hiện ra một khối núi đá, cái núi đá kia cấp tốc lớn lên, hóa thành một ngọn núi nhỏ, đạo đạo hắc quang lưu chuyển, ầm ầm nện ở vị trí đó. Đám người Cựu Trần đã sớm căng thẳng chờ đợi, ở trong nháy mắt Diệp Huyền gầm lên, từng người công kích cũng điên cuồng tịch cuốn ra. Ầm ầm. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, hai cỗ lực lượng kinh khủng đè ép cùng nhau, trong nháy mắt chấn động đến mức càn khôn điên đảo, sơn hà phá nát. Mọi người phía dưới bị xung kích đáng sợ bao phủ, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược xuống. Mà trên Kim Hà đại thủ ấn, cũng trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt cực đại, chỉ là thủ ấn ở dưới đòn đánh này vẫn chưa tàn đi. "Hừ, coi như Kim Hà đại thủ ấn tổn hại, như thường có thể giết chết bọn ngươi." Khuôn mặt Giang Văn Huy dữ tợn, thôi thúc Kim Hà đại thủ ấn tổn hại, lần thứ 2 vung kích xuống. Thái Thanh kiếm kỹ, một thức, phá thiên. Ngay lúc này, tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, đột nhiên phóng ra hào quang vạn trượng, như một dao long màu xanh, bổ vào Kim Hà đại thủ ấn tàn tạ. Ầm ầm ầm. Kim Hà đại thủ ấn nhất thời bùng nổ ra từng trận nổ vang mãnh liệt, trong hư không vô số phù văn lít nhá lít nhít không ngừng rung dậy. Nhưng phù văn này chính là vân tay chủ yếu nhất của Kim Hà đại thủ ấn, vô số phù văn hình thành vân tay, tạo thành một phòng ngự toàn thể. Mỗi một phù văn trong lúc đó, hoàn hoàn liên kết, như mắc xích trên dây xích. Nếu như một đạo trong đó bị công phá, toàn bộ Kim Hà đại thủ ấn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, ở dưới một chiêu kiếm của Diệp Huyền, những phù văn màu vàng kia trong nháy mắt vỡ tan 1/2. Giang giác. Toàn bộ Kim Hà đại thủ ấn bắt đầu chia 5/7. Diệt. Diệp Huyền sấn thắng truy kích, không chút do dự nào, hít sâu một hơi, lại một chiêu kiếm bổ ra, tài quyết chi kiếm trong tay ánh chớp phun trào, như một đạo thiên lôi xẹt qua bầu trời, trực tiếp chém ở vị trí chủ yếu nhất. Oanh ca. Dưới đòn đánh này, như trời long đất lở, Kim Hà đại thủ ấn của Giang Văn Huy ầm ầm nát tan, hóa thành kim quang đầy trời, tiêu tan không trung. Nguyên bản mọi người ở dưới đại thủ ấn, chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, loại cảm giác bị đè nén kia hoàn toàn biến mất không gặp, phảng phất như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cái gì? Kim Hà đại thủ ấn của ta? Giang Văn Huy cả kinh đến con ngươi sắp trừng ra, trong đầu của hắn tưởng tượng qua ngàn vạn loại kết quả, nhưng không có một là giống như giờ khắc này. Diệp Huyền Hồng hộp thở hổn hển. Thái Thanh kiếm kỹ là một bộ kiếm kỹ hết sức kinh người ở kiếp trước, đối với Huyền Nguyên yêu cầu vô cùng cao, dựa theo đạo lý, hiện tại tu vi mới cấp 7 tầng 1, là căn bản không có cách triển khai ra. Nhưng bởi tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, mặc dù tu vi của Diệp Huyền mới cấp 7 tầng 1, nhưng huyền nguyên của hắn không kém Vũ Vương tầng 3 chút nào, mới làm cho hắn miễn cưỡng sử dụng tới một chiêu này, cuối cùng phá tan Kim Hà đại thủ ấn. Oanh ầm. Cùng lúc đó, Tô Tú Nhất cũng rốt cục phá tan thất thải phiến ràng buộc, một lần nữa trở lại trong thiên địa. Đồ vô dụng. Sắc mặt Lương Vũ tái xanh nhìn Giang Văn Huy, tức giận nói: "Hắn nuốt lại cường giả Vũ Hoàng duy nhất, mục đích chính là vì để Giang Văn Huy nắm lấy cơ hội chém giết đám người Diệp Huyền, ai ngờ thời gian dài như vậy, Giang Văn Huy ngay cả một người cũng không chém giết, để Lương Vũ làm sao không phẫn nộ?"